Chu Vãn Vãn tay hơi hơi một trường, trong lòng lạnh lùng mà cười. Một khi đã như vậy, vậy làm ngươi nhìn xem cái gì là chân chính hải tử bị bệnh. Đứa nhỏ này hôm nay bệnh đến không nặng. Triệu Chí Cương lại là tân lang, không cùng qua đi xem bệnh phi thường bình thường. Nếu hắn bệnh nặng, hoặc là hôm sau, kia Triệu Chí Cương còn sẽ như vậy đem Hưởng Linh tỷ cảm thụ đặt ở đệ nhất vị sao? Khẳng định không có khả năng. Kia chú định sẽ là một cái làm người sức đầu mẻ chán nín thở lại có khổ nói không nên lời cục diện. Chu Vãn Vãn hôm nay muốn cho Hưởng Linh tỷ trước tiên thể hội một chút loại này cảm thụ. Tống Hỷ Liên, hôm nay ngươi tốt nhất dùng nhà ngươi bệnh hải tử đem Triệu Chí Cương cái này tân lang mang đi, kia buổi hôn lễ này liền có thể danh chính ngôn thuận mà tiến hành không nổi nữa, Hưởng Linh tỷ cũng có thể đối Triệu Chí Cương hoàn toàn hết hy vọng. Một cái có thể tân nương đi cấp chiến hữu cô nhi đi xem bệnh tân lang, thật là cao thượng đến cảm động đất trời a. Nhưng là nhất định cảm động không được Hưởng Linh tỷ. Hưởng Linh tỷ tuy rằng đối Triệu Chí Cương ý thức trách nhiệm cùng thiện lương tâm động, nhưng còn không có ngốc đến muốn hy sinh chính mình sinh hoạt đi làm thánh nhân nông nỗi. Từ nàng hiện tại biểu tình Chu Vãn Vãn liền có thể khẳng định, nếu hôm nay Triệu Chí Cương đi rồi, kia Hưởng Linh tỷ liền nhất định sẽ dứt khoát lưu loát mà từ hôn. Triệu Chí Cương sắc mặt cũng có chút không tốt, hắn hôm nay cái này kết hôn đến quá không dễ dàng. Không thể lại ra gì kém đầu. Hỷ Liên tẩu tử, ngươi mau mang hải tử đi công xã. Triệu Chí Cương còn chưa nói xong, Tống Hỷ Liên trong lòng ngực bảo nha bỗng nhiên sắc mặt đỏ tím, cả người run rẩy lên. Nhìn bỗng nhiên tứ chi run rẩy miệng sùi bọt mép hài tử, Tống Hỷ Liên oa mà một tiếng liền khóc, "Chí Cương, Chí Cương, mau, mau." "Này nhưng sao chỉnh a?" Triệu Chí Cương cũng gấp đến độ luống cuống tay chân, muốn đi ôm bảo nha lại có điểm không dám, chỉ có thể nhìn nàng ở Tống Hỷ Liên trong lòng ngực càng chịu càng lợi hại, "Đưa công xa đi, chạy nhanh tìm đại phu đi." "Xe, tìm chiếc xe nha." Chạy đến công xã bảo nha liền không cứu a. Tống Hỷ Liên ôm hải tử khóc lên. Bọn họ làng ly công xã hơn 20 mà, chạy đến kia đến hơn 2 giờ, đến kia gì đều không còn kịp rồi. Trước mắt liền có một chiếc nhanh nhất xe tải lớn. Chính là sở hữu đưa thân người đều trầm mặc không nói gì. Nhân tính là ích kỷ, ai đều sẽ ở lựa chọn thời điểm trước suy xét chính mình nhất để ý người. Đồng tình tâm ai đều có, nhưng dùng thời điểm cũng là phân người cùng thời gian. Trên xe người hiện tại đối Tống Hỷ Liên cực độ chán ghét. Cho dù đáng thương hài tử, cũng không có khả năng ủy khuất Vang Linh đem hôn xe nhường ra tới cấp nhà bọn họ hài tử đi xem bệnh. Vang Linh cũng không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ. Nàng đang đợi Triệu Chí Cương tỏ thái độ. Nàng cần thiết xác nhận, ở Triệu Chí Cương trong lòng, nàng rốt cuộc ở cái gì vị trí. Triệu Chí Cương khẩn cầu mà nhìn một vòng, không một người tiếp lời. Hắn không dám trực tiếp muốn xe, tình huống hiện tại, muốn nhân ra cũng sẽ không cho hắn dùng. Vô luận trong lòng nhiều nôn nóng, điểm này hắn vẫn là có thể nhìn ra tới. Chạy nhanh đưa hải tử đi công xã đi. Châm đã có thể không còn kịp rồi. Vây xem Chuân Lân thúc giục. Công xã khẳng định không được, kia Lưu đại phu sao có thể xem lớn như vậy bệnh. Xem đứa nhỏ này bệnh. Chạy nhanh hướng huyện bệnh viện đưa đi. Triệu Chí Cương lại xin giúp đỡ mà nhìn phía Vang Linh, đưa huyện bệnh viện liền không ngừng đến muốn xe, càng đến đòi tiền. Hắn hiện tại một phân tiền đều lấy không ra. Hưởng Linh tỷ, về sau ngươi cùng Triệu đại ca liền phải vẫn luôn quản bọn họ sao? Chu Vãn Vãn bắt tay đáp ở Vang Linh gắt gao nắm chặt khởi trên nắm tay. Nhà bọn họ chuyện gì đều tới tìm Triệu đại ca, các ngươi sao sinh hoạt? Vang Linh chậm rãi buông ra tay, phủ lên Chu Vãn Vãn mu bàn tay, hướng nàng cười một chút, sẽ không. Chu Vãn Vãn không biết Hưởng Linh tỷ những lời này là nói sẽ không vẫn luôn quản bọn họ, vẫn là sẽ không có như vậy nhật tử. Triệu Chí Cương nôn nóng mà nhìn một vòng, hoàn toàn từ bỏ làm Vang Linh bên này nhường ra hôn xe cùng lấy tiền tính toán. Loại này thời điểm. Hắn một câu nói sai. Nhân gia liền khả năng lập tức lái xe chạy lấy người, hắn quá minh bạch chính mình tình cảnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới hắn đi đón dâu xe ngựa, đỡ Tống Hỷ Liên mẹ con liền lên xe ngựa. Lại gọi tới đại đội kế toán, vạn kế toán. Người đi theo đi. Có chuyện gì nhiều chiếu ứng điểm nhi. Ta cũng không có tiền nột. Ta đi quản gì dùng. Vẫn luôn ở bên cạnh oán giận Triệu gia người không hiểu chuyện đại đội kế toán cũng gấp đến độ thẳng dậm chân. Nếu là công xã xem không được, phải đi trong huyện. Vậy đến muốn tiền mặt. Từ đại đội trướng thượng trước một điểm. Về sau ta còn. Triệu Chí Cương đem vạn kế toán hướng trên xe đẩy, lại đi kéo Triệu Chí Thành. Người cùng Chí Cần cũng đi, nghe vạn kế toán, giúp đỡ chạy chạy chân, cần mẫn điểm. Triệu Chí Thành cùng Triệu Chí Cần còn không có phát biểu ý kiến. Đã bị Triệu Chí Cương kéo lên xe. Lao đem đầu. Đánh xe. Triệu Chí Cương lại thúc giục phu xe chạy nhanh đi. Chí Cương. Người không đi. Chúng ta mẹ con ba gì cũng không biết ta. Tới rồi chỗ đó dựa ai nha. Tống Hỷ Liên ở trên xe hồng con mắt hướng Triệu Chí Cương kêu. ta hôm nay kết hôn. Triệu Chí Cương hô một câu, liền xua tay ý bảo phu xe chạy nhanh đánh xe đi. Chu Vãn Vãn cảm giác nắm nàng tay Hưởng Linh tỷ rất lớn, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là nàng một hơi lại để ra đi lên. Nếu hôm nay Triệu Chí Cương dưới tình thế cấp bách đi theo đi, nàng tuy rằng nhất định đến cổ động Hưởng Linh tỷ từ hôn, nhưng vẫn là đến thừa nhận, cái này Triệu Chí Cương khả năng chính là trong truyền thuyết không chút nào lợi kỷ chuyên môn lợi người đại thánh nhân. Nàng thật đúng là đến kính hắn là cái hàng thật giá thật không có một chút tư tâm người tốt. Chính là như vậy khẩn cấp thời điểm, hắn không đi theo. Chu Vãn Vãn phải một lần nữa đánh giá người này. Thời khắc mấu chốt, hắn lại nôn nóng, cũng chưa quên cân nhắc lợi hại, này không thể nói đúng không hảo, lại làm nhân tâm phi thường không đế. Nàng phản đối trận này hôn sự tâm tình càng bức thiết. Hưởng Linh tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta mẹ nó sự sao? Chu Vãn Vãn nắm chặt Hưởng Linh tỷ tay, trong lòng nguy cơ cảm làm nàng nôn nóng đến cơ hồ có chút nói không lựa lời, lão Triệu ra người so lão Chu ra người ghê tởm hơn. Hơn nữa cái kia chiến hữu người một nhà, ngươi về sau sao sinh hoạt? Hưởng Linh tỷ, ngươi đừng cùng Triệu Chí Cương kết hôn. Ta không nghĩ là ngươi giống ta mẹ giống nhau. Đứa nhỏ đốc. Vang Linh sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, trong mắt có thả lỏng ý cười, Triệu Chí Cương không phải cha ngươi, hắn là người tốt. Ngươi yên tâm đi. Chu Vãn Vãn gấp đến độ cơ hồ tưởng đem Vang Linh mê choáng mang về nhà đi. Hưởng Linh tỷ, ngươi suy xét rõ ràng, Triệu Chí Cương muốn thật là như vậy người tốt, hắn vì sao không đi theo đi? Hắn không như vậy hảo. Hôm nay chúng ta kết hôn nột. Hắn như thế nào có thể rời đi? Hưởng Linh tỷ khoe miệng có ngọt ngào cười, hắn trong lòng biết nặng nhẹ. Cái nào nặng cái nào nhẹ Triệu Chí Cương đã dùng thực tế hành động lựa chọn qua, này liền vậy là đủ rồi. Chu Vãn Vãn nhắm mắt lại, đương nàng nhìn đến Hưởng Linh tỷ bên môi kia mặt tuy rằng nhạt nhẽo, lại vô hạn ngọt ngào tươi cười khi, nàng liền biết, hôm nay nàng ngăn cản không được buổi hôn lễ này. Triệu Chí Cương đã đem trong nhà trưởng bối cùng nhân chứng đều tìm tới, dựa theo trước đó nói tốt, đem mỗi tháng cho cha mẹ cùng Tống Hỷ Liên tiền lập công văn. Phân ra công văn cũng đương trường viết một phần. Hôn lễ lập tức liền phải tiếp tục. Chu Vãn Vãn xin giúp đỡ mà đi xem Chu Thần lại hướng nàng lắc đầu. Chu Vãn Vãn chưa từ bỏ ý định mà tiếp theo cầu xin, Chu Thần không dao động, kiên quyết mà lắc đầu. Không thể quản đi xuống, dừng ở đây. Chúng ta có thể giúp không thể bang đều làm, như không uống thủy cường ấn đầu, chuyện này không thể thực hiện được. Chu Vãn Vãn lại nhìn về phía Chu Dương cũng tránh đi nàng tầm mắt. Không phải hắn không nghĩ giúp, là thật sự không giúp được. Hưởng Linh tỷ đã làm ra lựa chọn, nàng chính mình khăng khăng phải gả, cũng không cảm thấy Tống Hỷ Liên chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, càng không cảm thấy Triệu Chí Cương cách làm có cái gì không ổn. Bọn họ còn như vậy một hai phải nhúng tay bọn họ việc nhà, nhất định sẽ thương cảm tình, hơn nữa sẽ không đối bọn họ hôn sau sinh hoạt có bất luận cái gì trợ giúp. Nhưng Chu Vãn Vãn không cho là như vậy. Ở trong lòng nàng, Vang Linh tựa như cái thứ hai Lý Tú Hoa, nàng không ngừng là ở giúp Hưởng Linh tỷ, cũng là ở đền bù chính mình nội tâm tiếc nuối. Giúp Hưởng Linh tỷ, tựa như đem năm đó mẫu thân lôi ra vũng bùn giống nhau. Nàng không để bụng vượt rào không vượt rào, nàng bướng bỉnh mà tưởng giúp Hưởng Linh tỷ, tựa như nàng giúp mẫu thân giống nhau. Triệu đại ca, Phạm Bảo Khánh người nhà sự, hôm nay cũng cùng nhau giải quyết đi. Đôn tử không cần Chu Vãn Vãn cầu, chủ động tìm Triệu Chí Cương đi nói. Chu Vãn Vãn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chỉ là 10 tuổi tiểu nữ hài nhi, trang trang ấu trí còn có thể. Muốn đi nói chân chính chuyện quan trọng, vẫn là không ai sẽ thật sự. Nếu cái này hôn nhất định đến kết, kia bọn họ chỉ có thể cấp Hưởng Linh tỷ tận lực nhiều tranh thủ điểm ích lợi. Dù sao mạnh mẽ bá đạo thanh danh đã truyền ra đi, còn không có vào cửa trước buộc nhà chồng phân ra, Hưởng Linh tỷ là như thế nào đều dụ không xong cái này mà thanh danh, vậy cái gì đều không cần cố kỵ, đem Tống Hỷ Liên cái này đại phiền toái cấp giải quyết rất mới là quan trọng nhất. Cho dù giải quyết không xong, cũng phải nhường nàng về sau không cơ hội lại ở Hưởng Linh tỷ trước mặt hoảng, làm nàng không lý do tổng đi quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Chu Dương cùng Chu Thần cẩn thủ điểm mấu chốt, không chịu lại đi can thiệp nhà của người khác vụ sự. Thần Quốc Đống căn bản là không cần trông cậy vào, hắn đã sớm không kiên nhẫn. Cũng may còn có Đôn Tử. Chu Vãn Vãn không biết ngày thường cơ bản không thế nào phát biểu chính mình ý kiến Đôn Tử hôm nay vì cái gì sẽ như vậy chủ động động thân mà ra tới giúp Hưởng Linh tỷ. Nhưng kia đều không quan trọng. Có thể làm Hưởng Linh tỷ hôn sau sinh hoạt hảo quá một chút, so cái gì đều quan trọng. Triệu đại ca, Phạm Bảo Khánh người nhà như vậy chuyện gì đều tìm ngươi, rất nhiều sự đều không quá phương tiện. Hơn nữa đối nàng thanh danh cũng không tốt. Ngươi xem như vậy được chưa, ngươi về sau đem tiền hối đến trong đội, làm đội trưởng cho nàng. Lại cùng đại đội phụ nữ chủ nhiệm công đạo một chút, chuyện gì làm nàng đi tìm đại đội, phụ nữ quản phụ nữ chuyện này, cũng không thể làm nhân ra nói xấu. Nếu là có gì yêu cầu nam nhân làm việc, làm đại đội cấp an bài cái dân binh gì mà đi làm, cũng coi như chiếu cố gia đình liệt sĩ, đối đại đội thanh danh cũng hảo. Đôn Tử nói xong, xem Triệu Chí Cương biểu tình có điểm do dự, lại bỏ thêm một câu, nàng chuyện gì đều tìm ngươi, cũng chẳng phân biệt cái thời điểm, dễ dàng làm người ta nói nhàn thoại. Vạn nhất truyền ra cách tác phong vấn đề gì mà, đối với ngươi ở bộ đội phát triển cũng không tốt. Triệu Chí Cương theo bản năng mà nhìn thoáng qua Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống dựa vào xe đạp thượng, chán đến chết mà run rẩy chân, một bộ nhàm chán lại có điểm không kiên nhẫn bộ dáng, liếc mắt một cái cũng chưa xem Triệu Chí Cương. Hành! Ngươi nghĩ đến thực chu đáo. Ta ngày mai liền đi theo đại đội nói. Triệu Chí Cương chạy nhanh gật đầu đáp ứng. Hôm nay liền nói đi. Dù sao này hôn lễ cũng chậm trễ, liền không cần để ý kia trong chốc lát nửa một lát. Ngươi nhanh lên làm, đuổi trước 12 giờ khẳng định có thể làm hảo. Ấn địa phương phong tục, hôn lễ chỉ có thể buổi sáng điền lễ, qua 12 giờ liền không may mắn. Triệu Chí Cương nhìn Vang Linh liếc mắt một cái, lại đi tìm người làm tống hỷ liên sự. Chờ Triệu Chí Cương trở về, đem Vang Linh tiếp được xe, hai người mang theo đại đại chủ tịch huy hiệu, ở chủ tịch giống tiền tam không lưng thời điểm. Trận này dây dưa dây cả ở mỗi người trong lòng đều thay đổi mùi vị hôn lễ mới tính chính thức cử hành. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 59 chương điểm mấu chốt. Một hồi hôn lễ xuống dưới, Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình kiệt sức. Tâm lý thượng cảm giác vô lực cùng thất bại cảm làm nàng về đến nhà ngã đầu liền ngủ, ngày hôm sau lười nhác mà ăn vạ trong ổ chăn không nghĩ rời giường. Tiểu ông đem đầu to dán ở pha lê thượng, le lưới trừng mắt, cả khuôn mặt ép tới vặn vẹo biến hình, cơ hồ muốn đem chính mình biến thành một chương họa dán ở mặt trên. Chu Vãn Vãn nhịn nó mau nửa giờ, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, cầm lấy gối đầu ném nó, tránh ứng ra. Người xấu đã chết. Tiểu ông phản xạ có điều kiện mà một trốn, sau đó tiêm máu gà giống nhau lại mánh phát trở về, vèo một chút nhảy lên cửa sổ toàn bộ cẩu đều dán ở pha lê thượng, dùng sức trừng mắt, cái đuôi riêu thành một đóa hoa. Chu Vãn Vãn lười đến xem nó ngốc bộ dáng, kéo chăn bịt kín đầu không để ý tới nó. Qua 2 phút, Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, đống nhiên bóc chăn cười. Tiểu ông thấy nàng đem đầu lộ ra tới, càng cao hứng, lặp lại mà nhảy xuống cửa sổ lại nhào lên tới, hưng phấn đến đại đầu lưỡi phun đến lao trưởng, ra sức mà mời Chu Vãn Vãn, tới nha. Tới nha. Lại chơi. Chu thần từ trên cửa sổ trộm thăm quá mức nhìn thoáng qua, đối diện thượng mội mội ý cười doanh doanh đôi mắt. Chu thần cả khuôn mặt một chút liền sáng lên, ánh mắt đen lấy rực rỡ lấp lánh, khỏe mắt bên môi độ cùng thanh xuân bức người, ở tháng 6 xanh thẳm trời quang làm nổi bất hạ. Làm Chu Vãn Vãn tâm tình giống như bỗng nhiên vẩy đầy ánh mặt trời phong tối, lập tức trở nên rộng rãi tích cực. Chu thần quá hiểu biết muội muội cảm xúc, vừa nhìn thấy nàng tươi cười, lập tức rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đi qua đi đem dán ở trên cửa sổ tiểu ông xé xuống tới, hướng nó trong miệng tắc một khối to thịt khô, vô vô đầu của nó khen ngợi nó, làm tốt lắm. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Tiểu ông lên mặt đầu cọ cọ Chu thần chân, ngầm nó bảo bối thịt khô tìm Chu Dương khoe khoang đi. Chu Vãn Vãn mở ra cửa sổ một chút bổ nhào vào Chu thần trên người, nhị ca. Ta muốn ăn cây tể thái bánh bao. Hơn nữa chua cay tiểu dưa chuột cùng rau trộn dương sỉ. Chu thần sờ sờ muội muội tiểu quyển mao nhi, đau lòng đến không được, tiểu nha đầu đêm qua cơm cũng chưa ăn liền ngủ, hắn một đêm cũng chưa ngủ ngon, cách hai cái giờ liền tới đây xem một lần, liền sợ nàng nửa đêm tỉnh sẽ đói. Còn muốn uống gạo kê cháo. Gạo kê cháo đã sớm ngao hảo, ngươi uống trước một chút. Ta lập tức đi hậu viên tử cắt cây tể thái. Hôm nay buổi sáng không nghĩ uống sữa bò. Kia hôm nay liền không uống. Hai anh em một đường chán ngấy đến trong viện bàn dài bên. Chu Dương cùng Đôn Tử thế nhưng không đi bắt đầu làm việc, Thẩm Quốc Đống cũng không đi trong huyện đi làm. Đôn Tử cầm một cây dây thép không biết lại tự cấp Chu Thần làm cái gì linh kiện. Chỉ cần hắn có rảnh, trong tay vĩnh viễn ở ma tỏa tức kiểm. So Chu Thần bản nhân còn chịu thương chịu khó nhiệt tình nhi 10 phần. Chu Dương một bên đọc sách một bên có một chút không một chút mà cấp tiểu ông thuần mau. Tiểu ông đem đầu to đáp ở hắn trên đùi nhắm mắt lại hưởng thụ, Chu Dương có đôi khi xem mê mẩn đã quên nó liền lên mặt móng vuốt vô vô hắn. Nhắc nhở một chút, Thẩm Quốc Đống dựa vào đại thụ ngồi, trong miệng ngậm một cây cỏ xanh nhàm chán mà xuyên thấu qua lá cây cùng tử đằng hoa nhìn bầu trời. Nhìn đến Chu Vãn Vãn từ cửa sổ bổ nhào vào Chu Thần trên người, hắn mới một chút nhảy đánh lên, chạy tới tiếp hai người bọn họ. Người tề, cơm sáng có thể bắt đầu rồi. Chu Vãn Vãn đúng lý hợp tình mà uống lên hai non cháo liền buông chiếc đũa. Tỏ vẻ nàng không ăn, lưu chữ bụng ăn cây tể thái bánh bao. Chu thần dung túng mà cười buông tha nàng. Chu Dương mấy cái trưng cầu muội muội ý kiến, hôm nay là đi tiểu Hàn Sơn đáp lều trại cắm trại dã ngoại vẫn là đi trong thành ăn kem hộp. Chu Vãn Vãn lắc đầu. Chỗ nào đều không đi, nàng hôm nay rất bận. Muốn giúp nhị ca làm bánh bao, đáp ứng rồi cấp triệu tiểu Tam Nhi bức họa, còn phải sửa sang lại sách báo chuẩn bị đưa đi nhà văn hóa. Lần trước từ Chu thần bên kia trở về, Chu Vãn Vãn suy nghĩ thật lâu. kiếp trước những cái đó ham học hỏi như khát nông thôn hài tử thân ảnh vẫn luôn ở nàng trong đầu vứt đi không được. Nàng cùng Chu Thần thương lượng một chút, bọn họ quyết định lấy nặc danh phương thức đem trong nhà có thể lấy ra đi thư phóng tới nhà văn hóa thư viện, lại chuẩn bị một ít đệm, phích nước nóng linh tinh đồ vật đưa qua đi. Đồ vật đều là cũ, số lượng cũng không tính quá nhiều, nhưng ít ra có thể làm những cái đó hài tử nhiều tiếp xúc một ít thư tịch, rét lạnh mùa đông không cần lại ngồi lạnh băng ghế, ở âm lanh trong phòng cũng có thể uống thượng một ngụm nước ấm. Chu Dương mấy cái lập tức tích cực hưởng ứng, đều vén tay háo chuẩn bị hỗ trợ. Vốn dĩ chính là muốn hống muội muội cao hứng, đương nhiên là nàng muốn làm gì liền làm gì. Trong nhà thực mau náo nhiệt lên, trong phòng bếp Chu Thần ở đường đương địa phương băm nhân, Chu Vãn Vãn chỉ huy Chu Dương mấy cái đem trong nhà sở hữu thư phân loại, trước đem phạm hủy lấy ra tới, lại đem mọi người xem quá muốn quên đi ra ngoài lấy ra tới. Tu bổ, phơi nắng, lại lặp lại kiểm tra một lần, không thể có bất luận cái gì phạm hủy đồ vật xuất hiện, có bọn họ cá nhân tin tức đồ vật cũng muốn hủy diệt. An toàn đệ nhất. Đây là tất cả mọi người khắc vào trong xương cốt ý thức. Tiểu ông từ phòng bếp chạy đến đông phòng, lại nhảy đến trong viện, chạy trước chạy sau mà đi theo đại gia bận việc, cao hứng đến nhảy nhót. Nó nhất sẽ xem mặt đoán ý, hôm nay mọi người đều cao hứng, đại biểu chính là nó có ăn có chơi còn có thể làm nũng chơi xấu yếu điểm thêm vào phúc lợi, mừng rỡ nó không biết làm sao bây giờ hảo, chuyển quyền địa truy chính mình cái đuôi chơi. Cả ngày, đại gia vội bận việc sống nói cười cười mà đi qua, ai cũng chưa nhắc lại hưởng linh tỷ một câu. Chính bọn họ sinh hoạt còn muốn tiếp tục, ai đều không thể lương đeo người khác nhân sinh sinh hoạt. Cho nên, đối hưởng linh tỷ sự, bọn họ kết thúc chính mình lớn nhất thành ý cùng nỗ lực đi hỗ trợ, cuối cùng làm quyết định không phải bọn họ, gánh vác hậu quả đương nhiên cũng không phải bọn họ. Bọn họ mỗi người đều là trải qua quá một phen nghiệt hỏa trọng sinh thống khổ gian nan mới có hôm nay hết thảy, xích tử chi tâm còn ở, lại so với ai đều hiểu được quý trọng bảo hộ chính mình sinh sống. Đối hưởng linh tỷ sự, mỗi người trong lòng đều không thoải mái, lại cũng đều minh bạch chính mình lập trường cùng điểm mấu chốt. Cho nên, bọn họ đều ngậm miệng không đề cập tới. Nhà bọn họ không khí vẫn luôn đều ấm áp vui sướng, ai đều không đành lòng đi phá hư. Cũng ai đều không thể phá hư. Bọn họ năm cái, bọn họ ra, đây mới là quan trọng nhất. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Quốc Đống bắt đầu lừa dối Chu Vãn Vãn cùng nàng đi xem Thẩm Gia Gia. Chu Thần đem nàng áo khoác, đồ ăn vặt, ấm nước đều chuẩn bị tốt, Chu Dương cùng Đôn Tử cũng chờ ở trong viện. Một bộ các ngươi xuất phát đôi ta lại đi bắt đầu làm việc tư thế. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà tùy Chu Thần bài bố, nghe lời mà ngồi trên Thẩm Quốc Đống xe đạp, lại kêu lên đã sớm gấp đến độ ở cổng lớn thẳng xoay vòng vòng tiểu ông, ở Chu Dương ba người nhìn theo hạ xuất phát. Đi rồi trong chốc lát, Thẩm Quốc Đống vài lần đậu Chu Vãn Vãn nói chuyện, đều bị nàng không mặn không nhạt mà chắn trở về, Thẩm Quốc Đống thất bại mà dừng lại xe đạp, nhìn Chu Vãn Vãn bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi nói ngươi như vậy cái nhóc con, như vậy thông minh làm gì? Chu Vãn Vãn không nói lời nào, Hắc Bạch phân minh mắt to liên tục chớp chớp mà nhìn hắn. Ngươi thật đã nhìn ra. Thẩm Quốc Đống nghiên cứu Chu Vãn Vãn biểu tình. Chu Vãn Vãn vẫn là không nói lời nào, mềm mại tiểu phát cuốn ở sáng sớm gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa. Càng sấn đến phấn nộn gương mặt cùng thịt đô đô miệng nhỏ điểm mỹ lại vô tội. Giống một cái thuần tịnh thiên chân không nhiễm một tia nhân gian pháo hoa tiểu thiên sứ, lại giống thấy rõ hết thể chỉ chờ người đi sám hối thẳng thắn tiên tri. Mâu thuẫn lại thần bí, lại có ngôn ngữ không cách nào hình dung lực hấp dẫn. Xinh đẹp đến làm Thẩm Quốc Đống xem đến cơ hồ thất thần. Ách! Thẩm Quốc Đống đem nắm tay để ở bên miệng dùng sức ho khan hai tiếng, là chính ngươi đoán được, cũng không phải là ta nói cho ngươi. Chu Vãn Vãn gật gật đầu. Nàng nhìn ra cái gì tới? Nàng kỳ thật cái gì cũng chưa nhìn ra tới, chính là cảm thấy có điểm không thích hợp nhi. Thử một chút Thẩm Quốc Đống mà thôi. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem hắn cấp trá ra tới. Thật là một cái không đáng tin cậy ra hỏa, bị Chu Thần đã biết khẳng định sẽ hối hận đem nhiệm vụ gả cho hắn. Chúng ta cũng không có ý gì khác. Thẩm Quốc Đống khó được một lần có điểm ấp a ấp úng. Chu Vãn Vãn nghiêng nghiêng đầu. Ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Ngồi xổm sau xe tòa thượng tiểu ông cũng nghiêng nghiêng đầu, đại đầu lưỡi từ một bên trong miệng hoạt ra tới, học Chu Vãn Vãn bộ dáng nhìn Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống một cái tắt đem này ngốc cẩu cấp chụp được đi. Không cho nó tới xem náo nhiệt. Hôm nay hưởng linh tỷ 3 ngày hồi môn. Chu Vãn Vãn gật đầu, 3 ngày hồi môn không phải đến tiếng vọng linh tỷ cứu cứu ra sao. Kia mới là chân chính quan hệ huyết thống. Theo lý thuyết cái này hồi môn lễ theo chân bọn họ là không có gì quan hệ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Chu Vãn Vãn liền minh bạch. Lấy Triệu Chí Cương ngày đó biểu hiện, bọn họ khả năng sẽ hồi chính mình ra. Các ngươi không chuẩn bị chiêu đái Triệu Chí Cương sao? Chu Vãn Vãn vẫn là tưởng xác nhận một chút. Các ngươi bao gồm đại ca cùng đôn tử ca sao? Vẫn là ngươi cùng nhị ca hai người quyết định. Tiểu tử này tuyệt đối không phải cái gì hảo điểu. Hiện tại Hưởng Linh tỷ gả cũng gả cho, chúng ta quản được càng nhiều. Đối nàng về sau sinh hoạt ảnh hưởng càng lớn, hảo tâm khả năng ngược lại hại nàng. Thẩm Quốc đống đá một đường đi biên đá, có điểm nghẹn quất. Hưởng Linh tỷ nếu là không gả, hắn nhìn không thuận mắt là có thể thu thập hắn, hiện tại gả cho, hắn ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Nếu bọn họ hôm nay tới nhà chúng ta hồi môn, đó chính là không đem Hưởng Linh tỷ cứu cứu ra để vào mắt, về sau đối tôn lão nãi cũng sẽ không hảo đến chỗ nào đi. Tiểu thân nói, đến ở hắn cái này manh mối một ngôi đầu liền hung hăng mà cho hắn cắt đứt. Chu Vãn Vãn gật đầu, xem ra hôm nay đây đều là Chu thần chủ ý sau đó tìm Thẩm Quốc đống hiệp trợ. Hiện tại đi chỗ nào? Nếu lòi, Thẩm Quốc đống một chút do dự đều không có mà lập tức phản chiến, dùng thực tế hành động lập công chu tội, tỏ vẻ hết thể đều nghe Chu Vãn Vãn phân phó. Về nhà, mọi việc trốn tránh tổng không phải biện pháp, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ lựa chọn đối mặt. Thẩm Quốc đống nhảy lên xe đạp, quay đầu về nhà. Trầm mặc vài phút, Thẩm Quốc đống có điểm do dự hỏi Chu Vãn Vãn, ngày đó ta không giúp Hưởng Linh tỷ, ngươi không cao hứng. Hắn là đang nói không giúp Hưởng Linh tỷ giải quyết Tống Hỷ Liên sự. Không có. Chu Vãn Vãn ôm lấy Thẩm Quốc đống đỡ tay lái cánh tay, cả người đều dựa vào đi lên, ta nếu muốn làm ngươi hỗ trợ, nhất định sẽ nói thẳng. Ngày đó ta chưa nói, là biết ngươi không muốn. Ta là không muốn giảo hợp chuyện này. Thẩm Quốc đống thực dứt khoát mà thừa nhận. Bất quá ta lúc ấy kỳ thật là chuẩn bị hỗ trợ, chính là ở suy xét như thế nào xuống tay mới không như vậy trọng. Một chút đem kia tiểu tử bóp chết, ngươi cùng Hưởng Linh tỷ đều đến khóc. Kỳ thật ta cũng tưởng bóp chết kia tiểu tử. Chu Vãn Vãn quay đầu lại cười một chút. Chính là, quá con mẹ nó thiếu tấu. Thẩm Quốc đống lập tức tìm được rồi chi âm, dưới chân đặng đến uy vũ sinh phòng, cao hứng mà thét to tiểu ông, ngươi ngốc chạy gì? Chạy nhanh đi lên. Lao tử muốn ra tốc. Tiểu bông bùn một chút nhảy lên xe đạp ghế sau, Thẩm Quốc đống lại bắt đầu ghét bỏ nó, ngươi ăn như vậy béo làm gì? Xem ngươi béo. Có ngươi như vậy béo cầu sao? Quá không biết xấu hổ. Hai người về đến nhà, Chu Thần cùng Chu Dương, Đôn Tử ngồi ở trong viện nói chuyện, Chu Vãn Vãn cẩn thận quan sát một chút, ba người trên mặt đều nhẹ nhàng tự tại, không giống ý kiến không gặp nhau bộ dáng. Năm người cho nhau nhìn một vòng, đều cười. Trở về liền trở về đi. Coi như hôm nay lại phóng một ngày giả hảo. Chu Dương cười tiếp đón đại gia ngồi xuống, từ ngày mai bắt đầu đều không được lười biếng. Hôm nay liền lại chơi một ngày. Mọi người đều cười. Chậm rãi lớn lên về sau. Loại này cả nhà đều tụ ở bên nhau hảo hảo chơi một ngày nhật tử cũng không phải rất nhiều, bọn họ đều đặc biệt quý trọng. Đáng tiếc, chẳng được bao lâu liền có tới làm dối. Triệu Chí Cương cùng Hưởng Linh tỷ quả thực tới nhà bọn họ quá hồi môn nhi lễ. Triệu Chí Cương cùng Vang Linh đều mặc đổi mới hoàn toàn, Triệu Chí Cương vẫn là kết hôn ngày đó kia bộ quần áo. Vang Linh thay một cái mới tinh màu trắng ấn màu tím cùng màu lam tiểu toái hoa sợi tổng hợp váy liền áo, dáng người hiểu điệu, mặt mày như hoa, khí sắc thực hảo. Chu Vãn Vãn mấy cái nhìn đến nàng bộ dáng, liền biết nàng hai ngày này hẳn là không chịu cái gì ủy khuất, trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Thần mang sang một bàn trái cây cùng điểm tâm chiêu đãi bọn họ, trong vườn sản xuất dưa hấu, dưa lê, dâu tây, màu sắc rực rỡ tiểu xảo đáng yêu tiểu cà chua. Thần Quốc đống nhờ người từ phương Nam mang về tới chuối. Trái kiwi, còn có vài loại thực phẩm phụ cửa hàng căn bản nhìn không tới tinh xảo điểm tâm. Triệu Chí Cương cùng Vang Linh đều ngăn đón Chu Thần, không cho hắn khách khí như vậy, bọn họ lại không phải người ngoài. Không cần như vậy lãng phí đồ vật. Các ngươi chính là tân thân lần đầu tiên tới cửa, đây đều là lễ nghĩa. Các ngươi liền an tâm ngồi xuống đi. Chu Thần cười tủm tỉm mà đem muốn đứng dậy hỗ trợ Vang Linh ấn ở ghế trên. Không nghĩ tới các ngươi hôm nay sẽ qua tới, cũng không chuẩn bị thứ gì. Trong nhà có cái gì các ngươi liền đi theo ăn chút cái gì đi. Chu Thần cười đem trang dâu tây bạch ổ đĩa từ hướng Vang Linh trước mặt đầy đầy, ta biết Hưởng Linh tỷ thích ăn cái này. Đến nỗi Triệu đại ca, ta cũng không biết rõ lắm ngươi khẩu vị, ngươi liền chính mình chiếu cố chính mình. Ngàn vạn không cần khách khí. Này lão vài thứ. Chúng ta bộ đội chiêu đái thủ trưởng cũng liền cái này quy cách. Quá khách khí. Các ngươi quá khách khí. Triệu Chí Cương có điểm không được tự nhiên mà ngồi ở ghế trên, nửa cái mông còn treo ở bên ngoài. Chu Dương mấy cái cùng Vang Linh nói nói cười cười. Cũng không vắng vẻ Triệu Chí Cương, lại tổng làm hắn có một loại bị bài xích bên ngoài cảm giác. Vang Linh cũng cảm giác được. Nàng chạy nhanh thay đổi cái đề tài. Hôm nay sáng sớm, bộ đội đem điện thoại đánh tới công xã, nói ta tùy quân xin phê xuống dưới. Làm ta chờ hắn nghỉ phép kết thúc liền cùng hắn cùng đi bộ đội. Này cũng quá nhanh. Hôm trước mới quyết định tùy quân, hôm nay liền tới rồi điện thoại. Hơn nữa cho dù là Triệu Chí Cương cấp bậc đủ tùy quân tiêu chuẩn, viết xin. Các cấp phê duyệt, đối Vang Linh tiến hành các loại thẩm tra, trung gian hơn nữa văn kiện lui tới, không 3 năm tháng là không có khả năng phê chuẩn. mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Quốc Đống. Cũng chỉ có hắn có năng lực này làm được chuyện này. Thẩm Quốc Đống chuyên tâm lột hạt dưa nhương, đôi mắt đều không nâng, ta chính là gọi điện thoại đi hỏi một chút, xem có thể hay không nhanh lên làm Hưởng Linh tỷ tùy quân, không nghĩ tới thật đúng là rất nhanh. Trên thực tế, là ngày đó đưa thân trở về, Chu Vãn Vãn ngã đầu liền ngủ, gấp đến độ Thẩm Quốc Đống ở trong nhà thẳng dậm chân, quả thực muốn đi đem Triệu Chí Cương cùng Vang Linh bóp chết. Hắn đương nhiên không thể thật sự đi bóp chết bọn họ, liền chạy tới gọi điện thoại, làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Hắn nói được nhẹ nhàng dễ dàng, chính là cái này điện thoại là ai đều có thể đánh đi vào sao. Chuyện này là ai đều có thể hỏi sao. Hắn đi hỏi một câu là có thể đặc sự đặc làm, lập tức phê chuẩn, đây là giống nhau quan hệ có thể làm được sao. Triệu Chí Cương đôi mắt lập lòe không chừng, hơn nửa ngày mới kích động mà đi cảm tạ Thẩm Quốc Đống. Quốc Đống, ngươi này thật đúng là giúp ta cùng Vang Linh đại ân. Thật là không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Đều là người một nhà, ta cũng không nói những cái đó khách khí lời nói. Quá hai ngày ta mang bình rượu ngon lại đây, chúng ta mấy cái hảo hảo uống một chén. Vang Linh hờn dỗi mà trừng mắt nhìn Triệu Chí Cương liếc mắt một cái, xem ngươi này trí nhớ. Bọn họ mấy cái không uống rượu. Đúng đúng đúng. Ta đều cao hứng hồ đồ. Triệu Chí Cương một phách đầu, Quốc Đống, nghe nói tổng tham mưu trưởng có thể uống hai chung. Nếu không ta đi bồi hắn lao nhân ra uống điểm đi. Lao nhân ra đều thích uống rượu có người bồi, ngươi cũng không uống, hắn nói không chừng liền ít đi cái bạn rượu đâu. Trong viện bỗng nhiên tĩnh hai giây, tất cả mọi người không nói. Chu Dương mấy cái ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Triệu Chí Cương. Ngươi dùng cái gì thân phận đi tìm Thẩm gia gia uống rượu? Còn bạn rượu? Thật là dám tưởng dám nói. Vang Linh trước hết phản ứng lại đây, nàng nhẹ nhàng mà khắp một phen Triệu Chí Cương cánh tay. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Không uống liền nhiều. Nhân gia Thẩm thủ trưởng là chúng ta có thể thấy. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn du mắt lột hạt dưa nhương, lột đủ một ngụm liền phóng tới Chu Vãn Vãn trước mặt tiểu cái đĩa, xem nàng một viên mà hướng trong miệng đưa, miệng nhỏ phình phình mà, giống cái tú khí sóc con. Triệu Chí Cương cười mỉa hai tiếng, xem Thẩm Quốc Đống không nghe thấy hắn nói chuyện giống nhau. Tìm cái thượng vê nút cờ lấy cớ đi hậu viên tử. Vang Linh trầm mặc một chút, nhìn một vòng trên bàn người, thật sâu mà thở dài một hơi, các ngươi sinh tỷ khí đi. Tỷ không hồ đồ, biết các ngươi đều là vì tỷ hảo. Các ngươi vì tỷ làm nhiều như vậy, tỷ trong lòng cảm kích đến độ không biết nói cái gì hảo. Vang Linh vành mắt đỏ, nghẹn ngào đến nói không được. Hưởng Linh tỷ, chúng ta làm cái gì đều là hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Không có giận ngươi. Ngươi cũng đừng trách chúng ta quản được quá nhiều, ngươi cũng biết chúng ta, thay đổi người khác. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nhiều quản một phân một hảo. Chu thần đem Chu Vãn Vãn khăn tay đưa qua. Hưởng Linh tỷ, chỉ cần ngươi cảm thấy hảo, chúng ta chuyện gì không có. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi có thể hảo hảo cùng Triệu đại ca sinh hoạt chúng ta liền an tâm rồi. Chu Dương cũng an ủi Vang Linh. Ta chính là cảm thấy cùng hắn ở một khối an tâm. Vang Linh lau một phen đôi mắt. Ngẩng đầu cười một chút, ngọt ngào lại ngượng ngùng. Giống một đóa chạy đến nhất thịnh tường vi hoa. Chờ các ngươi về sau gặp được như vậy cá nhân, liền sẽ minh bạch tỷ hiện tại tâm tình. Chỉ cần có thể cùng hắn ở một khối, chịu khổ cũng ngọt, gì đều không sợ. Mỗi ngày nhật tử đều có buôn đầu. Nay liền vậy là đủ rồi. Chu Vãn Vãn túi đầu, dùng sức đóng một chút đôi mắt. Một đầu chui vào tình yêu nữ nhân, ai đều kéo không trở lại. Hơn nữa, nàng chính mình cũng là hạnh phúc. Đến nỗi về sau sẽ như thế nào, vậy chỉ có thể bằng cá nhân vận khí. Tỷ cũng không sợ cùng các ngươi nói thật. Tỷ từ nhỏ không cha, nương lại hàng năm có bệnh, tỷ vẫn luôn liền nóng trông có thể tìm một cái giống Triệu đại ca người như vậy. Thiện lương, có trách nhiệm cảm, chuyện gì đều có thể giúp ta khiêng, cả đời đều sẽ rất tốt với ta. Cùng hắn ở một khối, ta cảm thấy an tâm. Đến nỗi hắn liên lụy nhiều, người trong nhà không bất lo này đó, ta không để bụng. Ta có tay có chân, không cần hắn nuôi sống. Chu Dương mấy cái hơn nửa ngày không nói gì. Triệu Chí Cương sẽ là cái kia có thể cho Hưởng Linh tỷ cảm giác an toàn, đem nàng cả đời đều bảo hộ ở cánh chim dưới phu quân sao. Bọn họ cũng không xem trọng. Chính là Hưởng Linh tỷ tin tưởng hắn là. Kia bọn họ chỉ có thể chúc phúc nàng. Không còn biện pháp. Triệu Chí Cương thời gian nghỉ kết hôn còn có nửa tháng. Bọn họ hôm nay trở về muốn thu thập đồ vật chuẩn bị tùy quân. Trong nhà sự còn muốn xử lý. Bọn họ đi bộ đội phía trước có thể hay không gặp lại đều không nhất định. Chu Vãn Vãn đem Hưởng Linh tỷ kéo đến chính mình phòng. Cho nàng 200 đồng tiền cùng một chiếc điện thoại dây số. Hưởng Linh tỷ, chúng ta hy vọng ngươi vĩnh viễn dùng không đến mấy thứ này. Chu Vãn Vãn gắt gao nắm lấy Hưởng Linh tỷ tay, ngăn cản nàng nhún nhường, trong ánh mắt là xưa nay chưa từng có trịnh trọng cùng nghiêm túc. Chính là ngươi muốn đi như vậy xa địa phương, chúng ta đều không ở bên người, không cho ngươi mấy thứ này chúng ta thật sự không yên tâm. Ngươi có thể hay không đáp ứng chúng ta, mấy thứ này ai đều đừng nói cho, liền ngươi một người lưu trữ. Thật gặp được chuyện này, ngươi đánh cái này dãy số, lập tức sẽ có người nghĩ cách giúp ngươi, ngươi chừng nào thì tưởng trở về, chúng ta đều là người nhà của ngươi. Vang Linh nước mắt một chút liền bừng lên, ôm Chu Vãn Vãn lên tiếng khóc lớn. Chu Vãn Vãn cũng gắt gao mà hồi ôm Hưởng Linh tỷ. Nàng còn tự chủ trương mà làm một sự kiện. Nàng cấp Hưởng Linh tỷ ăn dược, làm nàng 2 năm trong vòng sẽ không mang thai. 2 năm thời gian, sớm chiều ở chung, Hưởng Linh tỷ có lẽ sẽ đối Triệu Chí Cương có càng sâu một tầng nhận thức. Nàng tưởng cấp Hưởng Linh tỷ một cái cơ hội. Nếu không có hài tử, thật tới rồi cùng Triệu Chí Cương đi không đi xuống kia một ngày, nàng có thể càng dễ dàng làm ra quyết đoán đi. Đây là nàng cuối cùng một lần nhúng tay Hưởng Linh tỷ cùng Triệu Chí Cương sự. Nên làm không nên làm, nàng đều làm. Nhân sự đã kết thúc, dư lại chỉ có để lại cho ông trời đi an bài. Hôm nay các ngươi còn phải đi cứu cứu ra hồi môn, chúng ta liền không lưu các ngươi ăn cơm. Về sau chúng ta có rất nhiều thời gian lại tụ, cũng không để bụng ngày này. Vang Linh tử Chu Vãn Vãn phòng ra tới, Chu Thần liền tiễn khách. Bọn họ không phải Hưởng Linh tỷ chân chính nhà mẹ đẻ, cảm tình lại thâm hậu, cũng không thể thay thế quan hệ huyết thống. Đặc biệt là Hưởng Linh tỷ cứu cứu một nhà còn vì bọn họ hôn sự chạy trước chạy sau, hồi môn lễ như thế nào cũng đến bận tâm cứu cứu một nhà ý tưởng. Triệu Chí Cương còn muốn nói cái gì, bị Vang Linh lôi đi. Chu Dương mấy cái đầy mặt phức tạp mà nhìn ngồi ở Triệu Chí Cương xe đạp trên ghế sau Hưởng Linh tỷ càng đi càng xa, giống như muốn từ bọn họ sinh mệnh đi ra ngoài giống nhau. Hưởng Linh tỷ trong lòng ở đâu? Mặc kệ người khác thấy thế nào, chỉ cần có thể cùng Triệu Chí Cương ở bên nhau, nàng liền thỏa mãn. Không cho nàng cùng hắn ở bên nhau, kia mới là thật sự khổ. Đôn Tử bỗng nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu, ai đều không xem, xoay người về nhà. Đại gia hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này mấy ngày này liền có điểm không thích hợp nhi. Đôn Tử càng không thích hợp nhi địa phương ở phía sau đâu, chính hắn buồn đầu suy nghĩ mấy ngày, bỗng nhiên tuyên bố, hắn muốn đi tham gia quân ngũ. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 60 chương toàn quân. Chân bảo đảo chiến hỏa vừa mới tắt. Kháng Mỹ viện càng đánh tranh đang ở hừng hực khí thế mà tiến hành, cái khác biên cảnh tiểu cổ cọ sát không ngừng, cái này niên đại quân nhân là nhất quang vinh, để cho người hướng tới chức nghiệp, cũng là nguy hiểm nhất chức nghiệp. Ngươi đây là đi tìm chết sao? Thần quốc đống đối quân đội có loại người khác không thể lý giải bài xích, nhất không hiểu Đôn Tử quyết định. Ngươi gần nhất đặc biệt không thích hợp nhi. Chu Thần vây quanh Đôn Tử dạo qua một vòng nhi, nói một chút đi, làm gì lúc này đi tham gia quân ngũ? Ngày lành quá đủ rồi. Tham gia quân ngũ quang vinh. Đôn Tử buồn đầu lẩm bẩm một câu. Nói nhảm. Chu Dương phá lệ mà nói một câu thô tục. Hắn là thật sự nóng nảy, bình thường dưới tình huống, quốc gia đều là mùa đông trưng binh, gần nhất vài lần hạ, mùa thu thêm trinh đều là ở thế cục nhất khẩn trương thời điểm. Thêm trinh đi vào binh 10 có là vì thượng chiến trường làm chuẩn bị. Đôn Tử lần này cần tham gia trưng binh chính là mùa thu thêm trinh. Làng rất nhiều người trẻ tuổi dũng dược báo danh, tham gia quân ngũ là một kiện cỡ nào quang vinh lại có tiền đồ sự a. Chính là Đôn Tử không phải những cái đó không kiến thức lại xúc động người, hắn biết lần này thêm trinh sau lưng nguyên nhân, hắn cũng không phải những cái đó vì buôn tiền đồ mà muốn bí quá hóa liều người. Hắn thích ngốc tại trong nhà này, thích thủ đệ đệ muội muội bình tĩnh sinh hoạt, này đó không cần hắn nói, mọi người đều nhìn ra được tới. Kia hắn vì cái gì bỗng nhiên liền phải đi tham gia quân ngũ? Đôn Tử đem miệng bế đến vỏ chai giống nhau, như thế nào hỏi cũng không chịu nói. Chính là nhận chuẩn muốn đi tham gia quân ngũ. Mới vừa tiễn đi một cái một cây gân Hưởng Linh tỷ, lại tới nữa một cái nói chạy đến Hắc Đôn Tử. Chu Dương mấy cái quả thực muốn sầu đã chết. Cần thiết hiểu rõ hắn này rốt cuộc là vì cái gì. Chu Thần ngón tay ở trên bàn không ngừng gõ, tiểu tử này quá quật, không tìm nguyên nhân căn bản khuyên không được. Đôn Tử ca ca là từ khi nào bắt đầu không thích hợp nhi. Chu Vãn Vãn tâm đều có điểm run, nếu là từ Hưởng Linh tỷ muốn kết hôn bắt đầu, kia. Nàng có điểm không dám tưởng đi xuống. Hưởng Linh tỷ kết hôn ngày đó. Chúng ta đều quyết định không hề nhúng tay, liền hắn chạy tới quản cái kia quả phụ sự. Chu Thần chạy nhanh hồi tưởng. Năm nay mùa xuân bắt đầu, hắn sang sớm rèn luyện thời điểm liền đặc biệt hạ tàn nhẫn kính nhi, cùng ai giận dỗi giống nhau. Chu Dương cũng bắt đầu tìm chứng cứ. Hắn tháng trước hợp với tháng ta tam hồi. Thẩm quốc đống một phách cái bàn, hắn liền cảm thấy không thích hợp như sao. Như thế nào có thể làm tiểu tử này thắng hắn nhiều như vậy hồi, khẳng định là không thích hợp nhi a. Chu Dương vài người cùng nhau chứng hắn. Ngươi mỗi ngày đều ở chú ý cái gì? Cái này không tính sao? Thẩm quốc đống khó hiểu, cái này vì cái gì không tính? Hôm nay buổi tối chuốc say hắn. Chu Thần nhìn về phía Chu Dương. Đại ca ngươi thượng. Chu Dương chỉ có thể gật đầu. Hiện tại tìm không thấy bệnh căn nhi. bọn họ như thế nào dùng sức cũng chưa dùng a. Đôn tử ca ca là bởi vì Hưởng Linh tỷ đi rồi không cao hứng sao? Chu Vãn Vãn hỏi Chu Thần. Nàng cần thiết đem cái này lo lắng nhất sự biết rõ ràng. Nếu đôn tử chỉ là bởi vì chính mình khát vọng nhi đi tham gia quân ngũ, vô luận là đơn thuần đối bộ đội, đối quân nhân hướng tới, vẫn là hắn muốn vì chính mình buôn một cái hảo tiền đồ. Kia Chu Vãn Vãn đều sẽ tôn trọng quyết định của hắn. Cho dù nàng nội tâm đối chuyện này phi thường lo lắng, đặc biệt không tán thành. Chính là đó là đôn tử chính mình cân nhắc lợi hại thấy rõ hậu quả lúc sau thanh tỉnh quyết định, nàng chỉ có thể chúc phúc hắn. Nhưng nếu có khác nguyên nhân, thì như bị tình thương muốn đi trốn tránh. Kia bọn họ phải nghĩ cách hảo hảo khuyên hắn. Sinh mệnh chỉ có một lần. Lại xúc động cũng không thể cầm đi mạo hiểm. Chu Vãn Vãn nói nhắc nhở đại gia, Chu Dương mấy cái liếc nhau. Lại là kinh ngạc lại là lo lắng. Không có khả năng. Chu Thần lập tức phủ định, đôn tử nếu là đối Hưởng Linh tỷ có gì, còn có thể đến phiên Triệu Chí Cương. Ta cũng không thấy ra tới. Chu Dương bắt đầu trầm tư, chính là chuyện này giống nhau người khác cũng nhìn không ra đến đây đi. Thẩm Quốc Đống hoàn toàn không khái niệm. Chỉ có thể nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, hỏi một chút hắn không phải được. Chuyện này là có thể trực tiếp hỏi sao? Vẫn là đắc dụng Chu Thần biện pháp. Chuốc say lại nói. Chu Vãn Vãn ở rượu cấp đôn tử bỏ thêm điểm có thể làm thần kinh thả lỏng dược vật, trợ giúp hắn càng thống khoái mà uống say thì nói thật. Thật tới rồi rót đảo đôn tử bắt đầu thẩm vấn thời điểm. Chu Dương cùng Chu Thần lại không cho Chu Vãn Vãn tham dự, tiểu hài tử không thể nghe này đó. Chu Vãn Vãn ở trong lòng trợn trắng mắt nhi, còn không phải là muốn hỏi một chút hắn có phải hay không có yêu thích cô nương sao. Này cũng coi như cấm kỵ đề tài. Bất quá Chu Vãn Vãn vẫn là ngoan ngoãn mà về phòng của mình. Nàng ở bọn họ liền không hỏi, thật là quá chậm trễ chuyện này. Cũng may có Thẩm Quốc Đống. Chu Vãn Vãn vài câu lời hay, hắn liền đem ngay lúc đó tình huống toàn bộ thắt ra. Khẳng định không phải bởi vì Hưởng Linh tỷ. Thẩm Quốc Đống trước cường điệu cái này. Khả năng ở trong lòng hắn, cũng lo lắng nhất chuyện này đi. Các ngươi đều như thế nào hỏi? Như vậy khẳng định. Chu Dương ba cái cũng chưa nói qua luyến ái. Biết như thế nào đem đôn tử trong lòng nói bộ ra tới. Hắn mịt mờ biểu đạt bọn họ có thể nghe hiểu. Thẩm Quốc Đống mặt một chút đỏ, thật không phải. Chúng ta khẳng định. Nói ngươi một cái tiểu hài tử cũng không hiểu. Đây là Thẩm Quốc Đống lần đầu tiên cự tuyệt Chu Vãn Vãn, lần đầu tiên đem nàng đương tiểu hài tử. Chu Vãn Vãn biết nghe lời phải, không hề truy vấn. Không cùng tiểu hài tử nói, đó chính là nói thành nhân gian để tài bái. Nếu cái này đều nói, vậy có thể khẳng định thật sự cùng Hưởng Linh tỷ không quan hệ. Ta xem hắn không phải vì nhà ai cô nương, thật nói vậy, đi cầu hôn không phải được. Nhà chúng ta so với ai khác ra đều không kém, đôn tử cũng là cái hảo tiểu hòa nhi, không đến mức vì cái này chạy tới lấy mệnh giận dỗi. Thẩm Quốc Đống thực khó hiểu, thực sự có ai là vì cái cô nương không muốn sống. Chu Vãn Vãn gật đầu, thực sự có. Thẩm Quốc Đống may mắn, đôn tử khẳng định không như vậy ngốc. Sau đó nhìn Chu Vãn Vãn nghiêm túc khuôn mặt nhỏ đống nhiên lại cười, ngươi biết cái gì nha. Chu Vãn Vãn cũng không phản bác. Chờ hắn về đôn tử kế tiếp. Không có. Thẩm Quốc Đống buông tay, mặt sau đều là vô nghĩa, dù sao ta là gì cũng chưa nghe ra tới. Hắn chính là một lòng một dạ muốn làm binh, giống như không gì đặc biệt nguyên nhân. Ta cảm thấy. Hỏi nhiều như vậy, Thẩm Quốc Đống đều có điểm không dám khẳng định. Chu Vãn Vãn thở dài. Khả năng đôn tử thật là không có đặc thù nguyên nhân, chỉ là đơn thuần thanh niên nhiệt huyết, rốt cuộc cái này niên đại, tham gia quân ngũ đối người trẻ tuổi lực hấp dẫn quá lớn. Chính là. Nếu có đặc thù nguyên nhân, vậy nhất định là một kiện hắn say đều sẽ nhắm chặt miệng im bặt không nhắc tới sự. Có thể làm hắn tâm phòng như thế khẩn, chuyện này nhất định không đơn giản. Đôn tử cũng thực nghiêm túc mà cùng đại gia nói chuyện một lần, ta biết đi tham gia quân ngũ liền khả năng thượng chiến trường chính là lấy mệnh ở đua. Ta gì đều nghĩ kỹ. Ta tưởng đua một hồi. Đôn tử im bặt không nhắc tới nguyên nhân, lại đem quyết tâm biểu rõ ràng. Hắn cái gì đều suy nghĩ cẩn thận, Chu Dương huynh muội mấy cái lại không tán thành. Cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của hắn. Lần này trương binh là 9 tháng phân nhập ngũ, báo danh, sơ thẩm, kiểm tra sức khỏe, phúc thẩm, công kỳ, thăm hỏi gia đình, lại lần nữa công kỳ, phúc kiểm, từ từ một loạt trình tự xuống dưới, dùng mấy tháng thời gian là khẳng định. Cho nên hiện tại liền bắt đầu ở đại đội báo danh. Chu Dương bồi đôn tử đi báo danh, chờ đại đội, tiểu đội sáng chọn, đủ tư cách mới có thể lánh đến báo danh biểu. Đôn tử bắt đầu ở trong nhà trước cửa sau hè mà chuyển động. Nơi này có điểm cũ yêu cầu tu một tu, nơi đó nhìn không vừa mắt, đã sớm tưởng thay đổi, mỗi ngày gõ gõ đánh đánh, đào đào nâng nâng, vội đến con quay giống nhau. Luyến tiếc còn một hai phải đi, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thẩm Quốc Đống vô đôn tử bả vai phi thường khó hiểu, lời nói đều nghẹn ở trong bụng ngươi có thể ăn xong đi cơm. đôn tử trên tay không ngừng, căn bản không phản ứng một bộ thiếu tấu bộ dáng Thẩm Quốc Đống, tu xong hàng rào lại đi thông bài mương. Đang ở đôn tử vì rời nhà tham gia quân ngũ làm chuẩn bị thời điểm, công xã võ trang bộ bộ trưởng Quách Chức có đi tới Chu gia. Hắn là tới tìm đôn tử nói chuyện, không phải lệ thường trưng binh thăm hỏi gia đình, mà là thông chí hắn, hắn xin khả năng thẩm tra chính trị không qua được. Chu lão thái thái là phần tử xấu, Chu Xuân Lượng là tội phạm lao động cải tạo, ngươi hộ khẩu dừng ở Chu gia, lại họ Chu, ở thành phần thượng liền theo chân bọn họ ra hải tử giống nhau, thuộc về hắc ngũ loại gia đình con cái, ấn quy định là không thể tham gia quân ngũ. Sấn huyện võ trang bộ còn không có tới thẩm tra, trước hết nghĩ nghĩ cách đi. Nếu là người khác, đương nhiên không có cách nào có thể tưởng tượng. Chính là Chu gia bất đồng, bọn họ khẳng định có chiêu số đem chuyện này giải quyết. Cho nên, Quách Trước có cần thiết tự mình chạy này một chuyến. Cho dù không phải vì làm lấy lòng chấp đối, cũng không thể đắc tội này mấy cái hài tử. Đôn tử tham gia quân ngũ chi lộ còn không có bắt đầu liền đã chịu trọng đại khảo nghiệm, là đi tham gia quân ngũ, vẫn là tiếp tục họ Chu, này thật là một nan đề. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 61 chương tình nghĩa, yêu nghiệt yêu thương thêm càng. Ta họ theo chân bọn họ không phải một cái Chu. Đôn tử căn bản không cần lựa chọn, làm hắn sửa họ là tuyệt đối không thể. Năm đó thượng hộ khẩu thời điểm, hắn liền nói quá, hắn họ chính là Chu Dương, Chu Thần, Chu Vãn Văn Chu. Đây là trong đời hắn đệ nhất phân lòng trung thành, hắn tuyệt đối không thể bởi vì bất luận cái gì sự thay đổi. Kia thẩm tra chính trị không thông qua, ngươi làm sao? Không đi tham gia quân ngũ. Chu Thần càng xem hắn càng ngày khí, rõ ràng như vậy muốn đi, lại tại đây loại sự thượng phạm quật. Không phải còn không có thẩm đâu sao? Cũng không nhất định bất quá. Đôn tử khiêng lên sẻng làm việc đi. Nói rõ chuyện này không thương lượng. Thẩm bất quá càng tốt ta, còn đỡ phải chúng ta khuyên. Thẩm Quốc Đống cao hứng, đi niết Chu Vãn Văn mặt, đôn tử ca ca không đi rồi, ngươi cũng không cần cả ngày lôi kéo khuôn mặt nhỏ không cao hứng. Chu Vãn Văn thở dài. Nàng là luyến tiếc đôn tử, càng lo lắng hắn. Chính là bởi vì loại này nguyên nhân làm hắn từ bỏ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm mộng tưởng, nàng càng vì hắn đau lòng. Đôn tử sự cứ như vậy gác lại xuống dưới, hắn chính là chết quật không buông khẩu, ai cũng chưa biện pháp. Hắn vẫn là cùng trước kia giống nhau bắt đầu làm việc, về nhà bận trước bận sau, ngẫu nhiên cùng đại gia chỉ đùa một chút, thường xuyên cùng Chu Thần liên thủ khi dễ Thẩm Quốc Đống, cùng trước kia không có bất luận cái gì bất đồng. Chính là liền tiểu ông đều có thể cảm giác được hắn hạ xuống cảm xúc. Cơm chiều sau thừa lương, tiểu ông đem đại nao đến phóng tới đôn tử trong lòng ngực, một cùng mà an ủi hắn. Chu Vãn Vãn xem đến vui mừng không thôi, đôn tử thật là không bạch đau tiểu ông. Ai cũng không biết vì hắn làm điểm cái gì nói với hắn điểm gì đó thời điểm, còn có tiểu ông có thể cho đôn tử nhất một mạc nhất không có cố kỵ an ủi. Đôn tử nhưng không như vậy cho rằng, hắn lời hay nói tẫn, tiểu ông chính là khăng khăng muốn cùng hắn tương thân tương ái một tấc cũng không rời. Nhân ra hảo ý an ủi hắn, hắn cũng không thể quá phận, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhậm nó ở chính mình trong lòng ngược lại là cùng lại là hừ hừ. Đôn tử ca ca, ngươi không thoải mái sao? Chu Vãn Vãn trong khoảng thời gian này đặc biệt chú ý đôn tử trạng huống, cả đêm hắn đều uống vài cốc nước lớn, luôn là hệ đến kín mít áo sơ mi nút thắt cũng giải khai vài viên. Chu Thần cười phun, liền tiểu ông kia viên lông xù xù nóng hầm hập đầu to, ai ôm cả đêm đều đến nhiệt chết. Mọi người đều cười. Mấy ngày nay tới vẫn luôn bao phủ ở đại gia trong lòng tối tăm cuối cùng là tiêu tán một ít. Tiểu ông chó ngáp phải rồi, dùng tự mình trước sau như một thiếu tâm nhãn nhi lại một lần thành công mà giải trí đại gia. Chính là đôn tử sự tình vẫn là không có giải quyết, ai nói cũng chưa dùng. Hắn không thay đổi họ chính là không thay đổi. Tiểu đội cùng đại đội xét duyệt đã sớm thông qua. Công xã kia một quan cũng không gặp được cái gì trở ngại, báo danh biểu đã phát xuống dưới. Lấy đôn tử luôn luôn cần mẫn, hàm hậu nhân phẩm, lão đội trưởng không có bất luận cái gì do dự mà ký tên. Trịnh Mãn Thương càng sẽ không làm khó hắn. Chính là biết hắn không thông qua thẩm tra chính trị Quách Chức có cũng không có bất luận cái gì do dự mà đem hắn bảng biểu đẩy tới. Nhưng là mọi người đều biết, huyện võ trang bộ thẩm tra chính trị này một quan mới là mấu chốt, khác đều hảo thuyết, liền gia đình thành phần này hạng nhất. Là cái gì chính là cái gì, ai cũng chưa biện pháp gian lận. Ngươi xác định không thay đổi họ. Đi không thượng cũng không thay đổi. Thẩm Quốc Đống nghiêm túc hỏi đôn tử. Không thay đổi họ, ngươi chính là hắc ngũ loại con cái, chính là đi bộ đội, cũng là làm người khinh thường. Gì chuyện tốt nhi đều luân không thượng ngươi. Thẩm Quốc Đống có đến là biện pháp làm đôn tử lên làm cái này binh. Chính là mang theo như vậy một thân phận đi, đó chính là đem chính mình đưa qua đi làm nhân gia tra tấn. Chịu khổ chịu nhọc bị người kỳ thị liền không nói, càng là không có bất luận cái gì trở nên nổi bật khả năng. Không thay đổi. Lộ đều là người đi ra. Ta không tin thế giới này có chuyện gì là tuyệt đối. Đôn tử không có bất luận cái gì do dự, lại dặn dò Thẩm Quốc Đống, chuyện này ngươi đừng động. Thẩm Quốc Đống không có khả năng mặc kệ. Còn không phải là không thay đổi họ sao? Không thay đổi họ hắn làm theo có thể làm Đôn Tử mang theo cái hảo thành phần lên làm cái này binh. Mấy ngày về sau, Thẩm Quốc Đống cấp Đôn Tử lấy về một chương đã ở huyện Võ Trang bộ thẩm tra chính trị đủ tư cách báo danh biểu. Tên họ, Chu Đốn. Thành phần, Bần Nông. Không thay đổi họ, sửa cái tên tổng được rồi đi. Thẩm Quốc Đống đem báo danh biểu chụp ở Đôn Tử trước mặt, ở bộ đội, ngươi chính là Chu Đốn, về đến nhà, ngươi vẫn là Chu Đôn Tử, gì đều không chậm trễ. Đôn Tử cầm lấy tới nhìn thoáng qua, chỉ vào gia đình thành viên kia một lan hỏi Thẩm Quốc Đống, đây là có chuyện gì? Cô Nhi. Thẩm Quốc Đống đắc ý mà nhếch lên chân bắt chéo, ngươi vốn dĩ chính là cô Nhi, không có gia đình thành viên, cũng không tính làm giả. Ta đây cùng các ngươi liền không quan hệ. Đôn Tử đôi mắt trừng mắt nhìn lên, ai làm ngươi quản chuyện này? Ta đương như vậy nhiều năm cô Nhi, khó khăn có người nhà, vì đương cái binh phải từ bỏ. Ta đây còn đương cái này binh làm gì? Thao. Ngươi kia du một đầu có thể hay không khai thông suốt? Ngươi đây là nói lao tử đem người nhà cho người chỉnh không có. Liên như vậy hai tự, viết liền viết, nó có thể thay đổi cái gì? Là chúng ta không cho ngươi về nhà vẫn là về sau ngươi liền không nhận chúng ta. Viết viết cũng không được. Ta có người nhà. Không phải cô Nhi. Đôn Tử ngạnh cổ chết quật chính là không buông khẩu, ta thả rằng không đi đương cái này binh. Cũng không thể như vậy viết. Thẩm Quốc Đống tức giận đến quăng ngã báo danh biểu liền đi, con mẹ nó quật lửa. Lao tử mặc kệ ngươi này phá sự Nhi. Thẩm Quốc Đống buổi sáng đi rồi, Chu Thần buổi chiều liền đã trở lại, vừa vào cửa liền xách theo Đôn Tử cổ cổ áo giáo hấn, ngươi ngốc nha. Phạm cái gì quật? Đó chính là một chương giấy. Ai viết cái gì, nó viết cô Nhi chúng ta là có thể không có. Ngươi phải làm binh lại không thay đổi thành phần, là muốn đi tìm chết sao? Vậy ngươi còn đi đường cái gì binh? Đôn Tử cũng nóng nảy, bắt lấy Chu Thần cánh tay trứng mắt, hiện tại đây là một trường trên giấy hai tự, đến bộ đội vậy không phải một trường giấy. Đó chính là ván đã đóng thuyền sự thật. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới. Ta sớm nghĩ kỹ. Về sau chuyện này còn nhiều lắm đâu. Hiện tại ta vì tham gia quân ngũ đem các ngươi từ này tờ giấy thượng lau, về sau ở bộ đội gặp gỡ đủ loại chuyện này. Loại nào đều đến nhắc tới gia đình thành phần. Khi đó ta phải cùng các ngươi phân rõ giới hạn. Cuối cùng phải cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Đến lúc đó các ngươi có phải hay không cũng sẽ làm ta đoạn. Ta có phải hay không phải vì cái này đi bước một cùng các ngươi xa cách. Ta đây còn đi đương cái này binh làm gì. Chu Thần vành mắt một chút liền đỏ. Ai làm ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Chúng ta còn có thể không biết ngươi. Ngươi gì thời điểm đều không thể như vậy làm. Đến lúc đó gặp gỡ đủ loại sự. Không phải chúng ta chính mình có thể nói tính. Đôn Tử vừa thấy Chu Thần biểu tình, lập tức chậm lại ngữ khí, đem hắn kéo đến ghế trên ngồi xuống, đổ ly nước ấm, bắt đầu cùng hắn cẩn thận nói ý nghĩ của chính mình. Ta nghĩ tới, chuyện gì đều là từng bước một đi ra. Hôm nay chúng ta đều tin tưởng ta sẽ không như vậy làm, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ không theo ta xa cách. Nhưng sự tình một chút vội vàng, đến lúc đó ta nếu khai cái này đầu, chính là bị động không tình nguyện, cũng đến bị đẩy đi phía trước đi. Thân bất do kỷ chính là như vậy tới. Nay không phải làm ra vẻ, cũng không phải không tin tưởng. Mọi người một mở đầu đều cảm thấy chính mình có thể thế nào, chính là ở vào cái kia trong hoàn cảnh, biến không chỉ là chuyện này, còn có chậm rãi bị thay đổi nhân tâm. Ta biết có cái này khả năng, liền không thể khai cái này đầu. Tham gia quân ngũ việc này cùng các ngươi căn bản không thể so, ta không cần tuyển. Chỉ cần có một chút mất đi các ngươi khả năng, cho dù chỉ là một cái hình thức, ta cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Kia tham gia quân ngũ chuyện này làm sao bây giờ? Ngươi thật không đi. Ngươi suy nghĩ thời gian lâu như vậy. Ta biết ngươi đặc biệt muốn đi. Chu Thần bỗng nhiên liền có điểm ủy khuất, không biết vì cái gì, trong lòng lại toan lại buồn, tưởng an ủi Đôn Tử, lại khống chế không được mà đôi mắt nóng lên, chỉ có thể túi đầu uống nước. Giống một chút về tới khi còn nhỏ, hắn vẫn là cái kia thế Đôn Tử ủy khuất đau lòng, lại không tự giác ỷ lại hắn tiểu Nam Hải. Ta là đặc biệt muốn đi, cũng chưa nói không đi, ngươi không cần thay ta khó chịu. Đôn Tử tưởng tượng khi còn nhỏ giống nhau đi xoa xoa Chu Thần đầu, vươn đi tay lại do dự mà rơi xuống trên vai hắn. Biện pháp đều là người nghĩ ra được, trên thế giới này không có tuyệt lộ, ngươi không cũng tổng nói như vậy. Ngươi xem nhiều năm như vậy, chúng ta gặp được như vậy nhiều chuyện nhi, đến cuối cùng không đều lại đây. Nọ cơ thượng đổi chắn bánh răng liền tổng làm không tốt, đều gần một năm. Chu Thần lẩm bẩm một câu, kiên trì không ngẩng đầu, lấy đỉnh đầu đối với Đôn Tử. Đôn Tử một chút liền cười. Trong mắt mềm mại ấm áp làm hắn cả người đều sáng ngời lên. Không có việc gì, chúng ta từ từ tới. Nhiều thí vài lần, thật sự không được liền đổi tạp tàu, chính là đến ở chốt mở thượng lại thêm một tổ bánh răng, khả năng có điểm phức tạp, nhưng nhất định có thể bảo đảm chuẩn xác tính cùng linh hoạt tính. Không kháng chấn, chống chấn động, thu lên cũng phiền toái. Chu Thần cao mày suy xét loại này khả năng, cũng may chúng ta hiện đại có phao cao su cùng dầu bôi trơn, nếu là ở cổ đại khẳng định không được. Sau đó lại phi thường tiếc nuối mà oán giận, mấy thứ này hảo là hảo, chính là tổng làm người muốn chạy lối tắt. Đôn Tử rốt cuộc thành công mà rời đi Chu Thần lực chú ý, nói với hắn nửa ngày bánh răng, lò xo, tầm bắn, độ chặt chẽ, làm bên cạnh xem náo nhiệt Chu Vãn Vãn nghe được đôi mắt thẳng xoay vòng vòng. Tham gia quân ngũ sự ta không từ bỏ, nhưng là khẳng định không thể dùng Chu Đốn thân phận đi. Ta nghĩ lại biện pháp, hết lực, chính là cuối cùng đi không thành, cũng không gì nhưng tiếc nuối. Đôn Tử còn không quên đậu Chu Thần, ta chính là ở nhà đương cả đời nông dân, cũng có thể quá đến khá tốt. Đến lúc đó ngươi cái này ăn cung ứng lương quốc gia cán bộ cũng không thể ghét bỏ ta nha. Chu Thần tức giận đến hung hăng mà trừng hắn. Đôn Tử bị trừng đến còn rất vui vẻ, liệt một miệng bạch nhạc cười, còn không quên mang lên ở bên cạnh xem náo nhiệt, vẫn luôn chen vào không lọt đi miệng Chu Văn Vãn, bé mau cho ngươi nhị ca lại đảo chén nước, quốc gia cán bộ sinh khí. Cuối cùng kia trương bảng biểu cũng không giao đi lên, Đôn Tử ở cả nhà trước mặt đem nó phá tan thành từng mảnh. Thẩm Quốc Đông chẳng những không tức giận, ngược lại đối Đôn Tử nhiều một phần kính trọng, làm tốt lắm. Là điều hắn tử. Đôn Tử nói không cho người khác nhúng tay, Thẩm Quốc Đông liền thật sự không nhúng tay. Chu Dương mấy cái cũng không hề vì hắn dẫn theo tâm, hắn nói chính mình có chủ ý, kia bọn họ liền tin tưởng hắn. Đôn Tử xin biểu dự kiến bên trong mà ở huyện võ trang bộ thẩm tra chính trị này một quan cấp soát xuống dưới. Lần đầu công kỳ cùng kiểm tra sức khỏe qua đi về sau, bộ đội trưng binh nhân viên đi vào Tuy Lâm huyện thời điểm, tất cả mọi người đã từ bỏ Đôn Tử đi tham gia quân ngũ ý tưởng. Nhưng Đôn Tử chính mình không có từ bỏ. Hắn gạt cả nhà chính mình đi một chuyến huyện võ trang bộ. Chờ đại gia biết đến thời điểm, Đôn Tử đã tiến vào lần thứ 2 công kỳ nhân viên danh sách, liền chờ bắt được nhập ngũ thông chi thư tham gia vui vẻ đưa tiễn đại hội. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 61 chương lang bạt. Tiểu tử này đem huyện võ trang bộ cấp chọn. Thẩm Quốc Đống nói được mặt mày hớn hở có chung vinh dự, bộ đội trưng binh tới kia mấy cái, ở hắn thủ hạ cũng chưa đi qua năm chiêu. Toàn năm sắp xuống. Cái kia đặc vụ doanh đại đội trưởng, như bức hưng hống, ai đều không bỏ ở trong mắt hùng hình dáng. Cũng làm theo nằm sắp xuống. Đôn Tử, hắn ở ngươi thuộc hạ qua mấy chiêu. Thẩm Quốc Đống hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, quay đầu lại hỏi Đôn Tử. Chuyện này ở toàn bộ huyện ủy đại viện đều truyền điên rồi, hắn nghe qua quá nhiều phiên bản, có điểm không thể xác định. 10 chiêu. Ta dùng cái xảo kính, đánh bừa thực lực, ít nhất còn phải mười mấy chiêu. Đôn Tử một chút đều không chịu Thẩm Quốc Đống ảnh hưởng, một bên cấp Chu Thần tỏa linh kiện, một bên bình tĩnh mà trần thuật. Đôn Tử lần này dựa vào là thực lực, cũng là đi rồi vận may. Ai cũng chưa nghĩ đến, bộ đội tới Tuy Lâm huyện trưng binh nhân viên có một vị quân khu đặc vụ doanh hùng đại đội trưởng. Vị này hùng đại đội trưởng chỉ là ngồi bộ đội trưng binh làm đi nhờ xe đi ngang qua Tuy Lâm huyện, ở chỗ này dừng lại một ngày, thấy một vị lao chiến hữu liền sẽ rời đi, căn bản không tham gia trưng binh công tác. Đặc vụ doanh binh đều là từ bộ đội tuyển chọn mũi nhọn binh, còn không có nhập ngũ một chút đấy không có tân binh, hắn căn bản xem đều sẽ không xem một cái. Đôn Tử liền đuổi ở hắn tới ngày này đi huyện võ trang bộ. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp liền đứng ở nhân gia văn phòng gọi nhịp, muốn cùng nhân gia luận võ. Hắn nếu là thật như vậy không đầu góc mà xông vào, đã sớm làm người cấp xoa ra tới. Đôn Tử thực khách khí mà tìm được bộ đội trưng binh nhân viên, cùng bọn họ nói chính mình đặc biệt kính ngưỡng giải phóng quân đồng chí, xem qua vài lần bọn họ huấn luyện, chính mình cũng học vài cái tử cường thân kiện thể, muốn cho bọn họ cấp chỉ đạo một chút. Trưng binh nhân viên nhìn trước mắt cái này cao lớn đĩnh bạt tiểu tử, đôi mắt đều sáng. Bọn họ chính là tới tuyển chọn nhân tài, không nói cái khác, liền này tiểu tử thân thể điều kiện. Chiêu đến bộ đội kia khẳng định là cái ngao ngao kêu hảo binh mầm. Nghe hắn nói chuyện phun sinh động thú vị, lời nói thực tế, xem hắn cử chỉ thong dong có độ, mâu chính thần thanh, hơn xa giống nhau nông thôn thanh niên có thể so. Trưng binh nhân viên đối Đôn Tử hảo cảm độ càng là cọ cọ hướng lên trên trướng. Nhìn xem liền nhìn xem. Bọn họ cũng phi thường tưởng cẩn thận khảo sát một chút cái này tiểu tử. Nay vừa thấy, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Một tay phách phương gạch, một chân đoạn có gỗ. Hậu viện kia khối không biết năm nào tháng nào lưu lại đại đá xanh. Hắn vận vận khí liền cấp dọn lên dịch cái địa phương. Mọi người trừng mắt tại chỗ lưu lại cái kia hố to đôi mắt đều viên. Tiểu tử này là Lý Quỳ chuyển thế không thành. Tới tới tới. Quá hai chiêu nhi nhìn xem. Không cần Đôn Tử yêu cầu, bộ đội lại đây trưng binh một cái lớp trưởng liền xoa tay hầm hẹ nhịn không được. Này một so chiêu liền một phát không thể vãn hồi. Đôn Tử chính là tới chế tạo hành động hiệu quả, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Bộ đội tới Tuy Lâm huyện mấy người này toàn nằm sắp xuống. cũng chưa ở hắn thủ hạ đi qua năm chiêu, vị kia đặc vụ doanh hùng đại đội trưởng lập tức bị mời tới. Đương vị này đại đội trưởng ở đệ thập chiêu bị Đôn Tử một cái xinh đẹp đến cực điểm sườn đá xoay người đá bay ra đi về sau, thế giới an tĩnh vài giây. Cái này bình ta muốn định rồi. Hùng đại đội trưởng trên người thổ cũng chưa chụp sạch sẽ, liền vọt tới huyện võ trang bộ bộ trưởng Thẩm Nguyên văn phòng. Đặc chiêu. Tiến chúng ta đặc vụ doanh. Đôn Tử bình tĩnh khách quan mà đem chính mình tình huống giảng thuật một lần, tỏ vẻ hắn phi thường hướng tới bộ đội sinh hoạt. Chính là chịu gia đình thành phần có hạn, khả năng không phù hợp tiêu chuẩn. Hùng đại đội trưởng cả đời làm đặc vụ công tác, cùng mọi việc theo khuôn phép cũ bộ đội văn chức nhân viên mạch não hoàn toàn không giống nhau, hắn trên mặt đất xoay hai vòng. Nắm tay nơi tay trưởng thượng một kích, ngươi còn nhớ rõ ngươi nguyên lai gia đình địa chỉ sao? Đôn Tử phụ thân chết thời điểm hắn đã 7 tuổi, sở hữu sự đều nhớ rõ. Đương nhiên nhớ rõ chính mình quê nhà địa chỉ. Chỉ là bởi vì đã không có thân nhân, đã không có trở về tất yếu. Có Hùng đại đội trưởng toàn lực trợ giúp. Đôn Tử quê nhà chính phủ nhân viên công tác không dám trì hoãn, lập tức triển khai điều tra. Kết quả thực mau phản hồi đi lên, Đôn Tử ra ở địa phương thành phần là Bần Nông. Nếu là tình hình chung, cái này điều tra không có khả năng đơn giản như vậy nhanh chóng, chính là có Hùng đại đội trưởng nhân mạch cùng bộ đội đặc chiêu kim tự chiêu bài bại ở kia. Đôn Tử quê nhà các cấp lãnh đạo hướng chính mình trên mặt thiếp vàng còn không kịp, đương nhiên là mở rộng ra đèn xanh. Nhân ra bộ đội lãnh đạo nguyện ý tin tưởng, bọn họ còn có thể có cái gì không đi phối hợp. Hùng đại đội trưởng cũng không đi làm việc, tự mình tọa trấn Tuy Lâm huyện võ trang bộ, đốc thúc bọn họ dùng nhanh nhất thời gian đem Đôn Tử thân phận cùng thành phần vấn đề chứng thực. Có cái này liền dễ làm, đến nỗi hắn không muốn đổi tên cùng hộ khẩu, kia đều là việc nhỏ không đáng kể. Ở Hùng đại đội trưởng trong mắt, Đôn Tử này phân kiên trì là cái rất lớn ưu điểm. Tiểu tử này chuyện này làm, trọng tình trọng nghĩa, có dũng có mưu, hắn ở trong lòng thẳng dựng ngón tay cái. Hảo! Là cái hảo tiểu tử. Có tình nghĩa, có mưu lược. Dám sống dám làm. Là cái hảo tiểu tử nha. Thẩm gia gia cao hứng đến ở trong thư phòng làm không được, Quách lao đầu, đi. Chúng ta cũng đừng tổng tại đây nghẹn chứ. Nhìn xem kia mấy cái hải tử đi. Hậu sinh khả quý nha. Đây mới là chân chính trò giỏi hơn thầy. Quách lao tiên sinh vô ghế rửa tay vịn cảm khái một phen, lại bắt đầu chê cười Thẩm gia gia. Ngươi cái này lão nhân ở bọn nhỏ trong mắt không còn dùng được lâu. Chuyện lớn như vậy nhân gia chính mình nói làm liền cấp làm xong. Căn bản là không cần ngươi ra ngựa. Ngươi chờ xem. Này đó tiểu bối nhi sớm muộn gì đến đem ngươi cấp quải trên tường làm nhi lên. Thẩm gia gia chút nào không cho rằng lỗ, cười ha ha, đây mới là ta dạy ra hải tử. Chuyện gì đều có thể chính mình xông ra đi. Luôn muốn rửa ta lão giả thúi này có thể có cái gì tiền đồ. Đây là như vậy, tưởng rửa ta cũng làm hắn không rửa vào được. Thẩm gia gia cùng Quách lao tiên sinh xe đình đến Chu gia cổng lớn thời điểm, Chu thần chính mãn viện tử đuổi theo Đôn Tử muốn tấu hắn. Ngươi đầu góc làm lửa đá sao? Như thế nào tịnh làm loại này tức chết người chuyện này? Ngươi cho ta lại đây nói rõ ràng. Đôn Tử trốn đến thật xa hướng về phía Chu thần cười, muốn nhiều hàm hậu có bao nhiêu hàm hậu, ở Chu thần trong mắt lại là muốn nhiều làm giận có bao nhiêu làm giận. Đôn Tử phải đi, hắn đem trong nhà hai khối mỏng mao đầu đưa đi Tôn đại nương kia, làm nàng cấp Đôn Tử làm hai bộ quần áo. Đôn Tử lại chính mình trộm chạy tới, làm Tôn đại nương đem kia hai khối nguyên liệu một khối cấp Chu Vãn Vãn làm một kiện áo khoác. Một khối cấp Chu thần làm một bộ kiểu áo Tôn Trung Sơn. Chỉ cho chính mình làm một cái quần. Ta ở bộ đội lại không mặc thường phục, mang như vậy nhiều quần áo mới làm gì. Bé còn không có màu lam áo khoác đâu. Ngươi xuyên màu đen cũng có vẻ sạch sẽ. Hai chúng ta lại không nóng nảy ra xa nhà, quá đoạn thời gian lại làm cũng tới kịp. Ngươi lập tức muốn đi, đâu ra đến cập lại đi tìm hảo nguyên liệu. Chu thần đều phải bị Đôn Tử chết đầu gỗ đầu tức chết rồi. Trong nhà lại không phải xuyên không thượng quần áo mới. Hắn cùng muội muội quần áo là huynh muội mấy cái nhiều nhất, nào còn dùng phi ở ngay lúc này vội vàng làm tân. Đôn Tử mặc kệ, dù sao đều làm, hắn liền cười hì hì làm Chu thần huấn. Thẩm gia gia cùng Quách lao tiên sinh gần nhất, Chu Dương mấy cái rốt cuộc giải thoát rồi. Thẩm gia gia đã lâu không hồi làng, nghỉ ngơi một chút liền phải đi ra ngoài đi dạo. Đi. Gia gia mang các ngươi đi dưa lều ăn dưa đi. Dốc hết sức ăn. 8 tháng phương Bắc. Đúng là dưa lê cùng dưa hấu đại lượng đưa ra thị trường thời điểm. Đội sản xuất mỗi năm đều sẽ loại một mảnh dưa, một bộ phận phân cho xã viên, một bộ phận bán cho làng người. Ở sở hữu nông thôn hải tử trong trí nhớ, có thể đi theo đại nhân đi dưa lều ăn một đốn dưa, kia sẽ là toàn bộ mùa hạ tốt đẹp nhất nhất hướng tới sự. Giống nhau đều là đại nhân muốn đi dưa lều mua dưa, mới có thể mang theo hải tử đi. Hướng Dương Chuân bên này có một cái bất thành văn quy định, đi dưa lều mua dưa người. Có thể trước rộng mở bụng miễn phí ăn một đốn dưa, dưa hấu dưa lê tùy tiện ăn. này đối một năm cơ hồ ăn không đến cái gì trái cây nông thôn hải tử tới nói. Thật là ăn tết giống nhau tốt đẹp sự. Chu Dương mấy cái đều là đại tiểu hòa tử, đương nhiên sẽ không lại đối đi dưa lều ăn dưa như vậy cảm thấy hứng thú. Chính là Thẩm Gia Gia có hứng thú, bọn họ cũng liền tích cực phối hợp, cao hứng phấn chấn mà đi theo hắn ra làng. Thứ bảy đội sản xuất năm nay có 7-8 mẫu dưa mà. Liên ở chuân đông đầu một dặm mà tả hữu quốc lộ biên. Thẩm Gia Gia vừa nghe Chu Dương nói nơi đó, lập tức liền biết là nào, huy xuống tay làm tiểu lương không cần lái xe. Vài bước lộ liền đến, đều đi tới đi. Thẩm Gia Gia cùng Quách Lao tiên sinh mang cùng Chu Gia năm huynh muội, tiểu trương thúc thúc, tài xế tiểu lương. Còn có cao hứng đến ở phía trước nhảy bắn dẫn đường tiểu vông, mênh mông quần quận mà xuất phát. Quốc lộ hai bên cây bạch dương đã trưởng thành che trời đại thụ, cao lớn tán cây ở hai bên đường che hạ tảng lớn râm mát, loang lổ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt đất, hình thành từng đạo toái kim quần sáng, làm toàn bộ lộ giống một đạo lưu động quang ảnh hành lang, đi ở mặt trên bước chân đều uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Thoải mái thanh tân gió nhẹ thổi qua, trên cây đại lá cây hào hào xôn xao mà vang, có vẻ cái này sau giờ ngọ càng thêm yên lặng tươi đẹp. Đúng là nông nhàn treo quốc thời điểm, trong đất cơ hồ nhìn không tới làm việc người, chỉ có một tảng lớn cao cao thấp thấp nùng lục thâm thúy. Quốc lộ người trên cùng xe cũng phi thường thiếu, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có từ từ nhàn nhàn vô cùng cao hứng đi ăn dưa nhóm người này người. Chu thần lấy ra hạt mò nì ca, nhẹ nhàng mà thổi bay kia đầu nghe mụ mụ giảng kia chuyện quá khứ. Thê lương du dương tiếng đàn cùng nhau, Chu vãn vãn liền nhịn không được đi theo sướng lên. Ánh trăng ở bạch liên hoa đám mây đi qua. Gió đêm thổi tới từng đợt vui sướng tiếng ca. Chúng ta ngồi ở cao cao cốc đôi bên cạnh. Nghe mụ mụ giảng kia chuyện quá khứ. Trong trẻo đồng âm cùng du dương tiếng đàn hoàn mỹ dung hợp, lập tức liền đem người đưa tới ấm áp mông lung hồi ức. Phảng phất trước mắt thế giới đều bị kín một tầng lao ảnh chụp làm người hoài niệm lại thân thiết sắc thái. Ánh trăng ở bạch liên hoa đám mây đi qua Chu thần lặp lại thổi này đoạn, Chu Dương vài người cũng đi theo sướng lên, liền tiểu trương thúc thúc đều nhẹ giọng mà đi theo hử. Thực mau tới rồi dưa lều, một tảng lớn dưa mà, hai đầu cắt có một cái xem dưa tiểu túc lều, xem dưa người ở nơi này, giống nhau xem dưa một bên bán dưa. Dựa gần quốc lộ bên này xem dưa người là lao đinh đầu, Chu Dương huynh muội mấy cái từ nhỏ liền cùng hắn phi thường quen thuộc, thật xa liền kêu hắn ra tới. Lao đinh đầu nhiệt tình lại có điểm co quắp mà đem Thẩm Gia Gia cùng Quách Lao tiên sinh hướng hắn đất đỏ tiểu túp lều làm, bị Thẩm Gia Gia bãi xuống tay cự tuyệt, liền ở bên ngoài mái che nắng ngồi ngồi, Lao ca ca cũng lại đây cùng hai chúng ta tán gẫu. Dưa túp lều bên cạnh có một cái dùng cỏ tranh đắp bốn căn cây cột chi khởi mái che nắng, là cho mua dưa cùng ăn dưa người chuẩn bị. Chu Dương mấy cái tay chân lanh lẹ mà qua đi đơn giản thu thập một chút, đem Thẩm Gia Gia, Quách Lao tiên sinh cùng Lao đinh đầu làm đi vào. Lao đinh đầu lại không chịu ngồi, hắn cầm lấy cái thổ rổ, dùng thô cành mận gai biến đại sọt, có thể sử dụng đòn gánh khơi màu tới, liền phải đi ra ngoài, ta đi cấp thẩm thủ trưởng nhặt hai cái hảo dưa. Chu Dương đem thổ rổ lấy lại đây cười hì hì nói giỡn, Đinh Gia Gia, ngài liền giao cho chúng ta đi. Bảo đảm đem ngài tốt nhất dưa đều hái xuống. Đến lúc đó ngài nhưng đừng đau lòng. Làm cho bọn họ đi. Thẩm Gia Gia cười tủm tỉm mà nhìn mấy cái tinh thần phấn chấn bồng bột hài tử phất tay, làm bọn nhỏ tùy tiện ra đi. Chúng ta lão ca nhi mấy cái cũng có thể an an tĩnh tĩnh mà tán gẫu. Chu Dương mang theo đệ đệ muội muội nhanh như chớp nhi chạy, lưu lại mấy cái lão nhân vui mừng vừa vui sướng mà nhìn bọn họ bóng dáng cảm khái. Chu Dương mấy cái chọn lửa cười đùa chọn một đại thổ rổ dưa lê, Thẩm Quốc Đống còn không thỏa mãn, Đôn Tử, ngươi đi tìm cái bao tải, hai ta trích dưa hấu đi. Đôn Tử bước ra chân dài liền đi. Chu thần lại đi mà kia đầu đem một cái khác xem dưa lão nhân thỉnh lại đây, làm hắn bồi Thẩm Gia Gia cùng Quách Lao tiên sinh cùng nhau tán gẫu. Thẩm Gia Gia ở làm hưu sở nghẹn thật dài thời gian, trước kia thân thể không hảo còn tổng nhớ thương hồi làng nhìn xem, hiện tại chịu hoàn cảnh chung có hạn, đã rất ít đã trở lại. Nhiều tìm vài người nói với hắn nói gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu, tiết nước mưa, hắn cũng có thể cao hứng điểm. Đại đa số người đều cảm thấy hắn lão nhân gia quyền cao chức trọng sinh hoạt đầy đủ, lại chỉ có hắn bên người người biết, lão nhân này trong lòng có bao nhiêu áp lực, trên người lưng đeo đồ vật có bao nhiêu trầm trọng. Chu Vãn Vãn cùng Chu Dương chọn mấy cái hảo dưa tẩy sạch, cấp liêu đến khí thế ngất trời vài vị lão nhân đoan qua đi, Thẩm Gia Gia sờ sờ nàng đầu nhỏ khen ngợi nàng. Bé, lại đây. Đinh Gia Gia cho người ăn đường. Lão đinh đầu từ trong túi móc ra một khối không có đóng gói giấy đường cầu, đặt ở trong lòng bàn tay đưa tới. Lão nhân thô ráp bàn tay có từng đạo màu đen vết nước, kia viên đã có chút hòa tan đường cầu thượng dính hắn túi áo không biết là gì đó màu vàng nâu mảnh vụn, dính lộc cục mà nằm liệt nơi đó, làm người nhìn có điểm không quá thoải mái. Nhưng đây là lão nhân này có thể lấy ra tới cấp Chu Vãn Vãn tốt nhất lễ vật. Cảm ơn Đinh Gia Gia. Chu Vãn Vãn đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nghiến lại đây liền hướng trong miệng đưa, lại ở nửa đường bị Thẩm Quốc Đống cướp qua đi. Thẩm Quốc Đống méo Chu Vãn Vãn thủ đoạn liền tay nàng liền đem đường đưa vào miệng mình, ngươi ngày hôm qua còn thiếu ta một khối đường đâu. Hôm nay có như thế nào không biết trước trả nợ. Chu Vãn Vãn sửng sốt, Thẩm Gia Gia lại cười đuổi bọn hắn, hai người đi một bên nhi tính sổ đi. Đừng cho chúng ta quấy rối. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn đánh đổ một bên, chỉ vào chính mình phòng má tử giáo dục nàng, này ngươi cũng dám ăn. Đã quên ngươi ăn đốn cơm thừa đều sinh bệnh. Chu Vãn Vãn vô ngữ, kia không phải cơm thừa vấn đề, đó là nàng nửa đêm đá chăn lạnh bụng, nói bao nhiêu lần như thế nào liền không ai tin đâu. Gặp loại sự tình này ngươi liền sẽ không trước tìm ta nha. Ngu ngốc. Thẩm Quốc Đống thực túm mà cùng Chu Vãn Vãn khoe khoang, bộ đội giã ngoại sinh tồn thời điểm ta ăn vài trời sinh thịt. Lần trước chúng ta đơn vị ăn sinh đậu que đã chết vài người, chúng ta kêu bàn theo ta chuyện gì không có. Cái khác kia bốn cái đều đã chết. Chu Vãn Vãn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, người này nhận chuẩn chuyện gì liền cùng một cây gân tiểu vông giống nhau, người bình thường không phải làm hắn cấp vòng vượng chính là cấp khí điên. Nàng vẫn là đừng cho chính mình tìm phiền toái. Trở lại Chu Dương bên kia ăn một lát dưa lê, Chu Vãn Vãn mới nhớ tới, Thẩm Quốc Đống chưa nói lần sau gặp được loại sự tình này không cần ăn, hắn nói chính là ta thế ngươi ăn. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, hắn tuyển một loại làm Đinh Gia Gia cùng Chu Vãn Vãn đều thoải mái, chỉ ủy khuất chính hắn giải quyết phương thức. Cái này nhìn dã man tùy ý đối ai cũng chưa tâm không phổi nam hài tử, cũng có mềm mại thiện lương thời điểm, chỉ là có đôi khi liền chính hắn cũng không biết thôi. Thẩm ca ca, cái này cho ngươi bẻ một khối, nhưng ngọn. Chu Vãn Vãn cười đem chính mình trong tay dưa lê đưa qua. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị sáu nhị chương ly biệt. Chuyện này Chu Vãn Vãn vẫn luôn nhớ rất nhiều năm. Thẳng đến có một ngày nàng hỏi, Thẩm Quốc Đống suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới chính mình đã từng đã làm như vậy một sự kiện, nếu là hiện tại, ta cũng sẽ như vậy làm, bất quá chỉ là không nghĩ làm ngươi trong lòng không thoải mái. Cùng lão đinh đầu một chút quan hệ không có. Thẩm Quốc Đống thực tàn nhẫn mà đánh vỡ Chu Vãn Vãn đối hắn ảo tưởng, nếu lúc ấy không phải ở ngươi trước mặt, ai ngờ cho ngươi ăn cái loại này đồ vật, ta tuyệt đối sẽ không phản ứng hắn. Cũng không suy xét nhân gia hải tử có thể ăn được hay không liền loạn cấp. Hảo tâm làm chuyện xấu nhi liền không cần phụ trách nhiệm. Chính mình không giải tâm còn có thể oán người khác không cho mặt mũi. Cho nên, đối Thẩm Quốc Đống loại người này, vẫn là không cần đối hắn ôm bất luận cái gì không thực tế ảo tưởng tương đối hảo. Thẩm Gia Gia bọn họ vài vị lão nhân ở đình hóng gió một bên nói chuyện, Chu Vãn Vãn vài người ngồi ở mái che nắng bên kia ăn dưa lê thổi gió lạnh, qua hơn nửa ngày, đôn tử mới khiêng cái bao tải to, trang tràn đầy một bao tải dưa hấu hự hự mà đã trở lại. Tiểu tử ngươi gạt ta đi tìm bao tải trích dưa hấu, chính mình chạy về tới thổi gió lạnh. Đôn tử buông dưa hấu liền đi tấu Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn bế lên tới che ở chính mình trước mặt, bé làm ta cho nàng tìm mấy cái hảo dưa, ta này không phải còn không có tìm xong đâu sao. Đôn tử ca ca cho ngươi ăn cái này ngọt. Chu Vãn Vãn nháy mắt to cười đến so với mật còn ngọt hơn, vô tội lại đáng yêu mà đem chính mình trong tay dưa lê đưa qua. Đôn tử ca ca ngươi đi lều nghỉ ngơi một chút. Bên ngoài phơi đến choáng váng đầu. Đôn tử không cảm thấy phơi, cũng không cảm thấy choáng váng đầu, chính là hắn sợ Chu Vãn Vãn phơi, càng sợ nàng choáng váng đầu, chỉ có thể buông tha Thẩm Quốc Đống, chừng hắn liếc mắt một cái đi trở về. Ngày chủ nhật đi ta kia. Chúng ta ăn kem hộp, xem điện ảnh đi. Thẩm Quốc Đống là cái phi thường tri ân báo đáp người. Không đi. Chu Vãn Vãn chụp Thẩm Quốc Đống tay, ý bảo hắn phóng chính mình xuống dưới, đôn tử ca ca phải đi, ngày chủ nhật muốn ở nhà hảo hảo bồi hắn. Thẩm Quốc Đống chừng đôn tử. Vừa rồi thật là hẳn là làm hắn khiêng hai cái bao tải trở về. Đôn tử. Lại đây cấp bé chọn hai cái hảo dưa. Thẩm Quốc Đống tuyệt đối là cái chính mình không thoải mái lập tức phải trả thù trở về người. Đôn tử ngồi xổm trên mặt đất cấp Chu Vãn Vãn chọn dưa lê, lấy tiểu đao ở dưa trên mông tức một khối, trước nếm thử, không ngọt liền lưu chữ chính mình ăn, tìm mười mấy, thế nhưng chỉ lấy ra một cái vừa lòng, vì cái gì nhất định phải nếm mông. Mông ngọt nói toàn bộ dưa liền nhất định đều ngọt. Nếm địa phương khác cũng không chuẩn a. Thẩm Quốc Đống tiểu chân bắt chéo ở kia lừa dối đôn tử. Đôn tử gật đầu. Chịu thương chịu khó mà tiếp theo chọn dưa. Chu Vãn Vãn chừng Thẩm Quốc Đống, không cần khi dễ người thành thật. Chuyển biến tốt liền thu đi. Thẩm Quốc Đống không muốn, lại sợ Chu Vãn Vãn không cao hứng. Liền âm phụng dương vi, ý tứ mà tiếp đón đôn tử, đừng chọn, thật sự không có tốt bé sẽ không ăn. Đôn tử đương nhiên không thể làm muội muội ăn không được hảo dưa. Tiếp theo nỗ lực ăn dưa ngông. Đôn tử ca ca, ta không muốn ăn dưa lê. Ta muốn ăn dưa hấu, còn muốn ăn từ từ, hai chúng ta đi trích đi. Chu Vãn Vãn thật sự nhìn không được. Lại chọn chọn, nói không chừng phía dưới có tốt đâu. Đôn tử vẫn là không chịu đứng lên. Chu Vãn Vãn lại trừng Thẩm Quốc Đống. Ngươi quá xấu rồi. Như thế nào có thể như vậy khi dễ người thành thật? Thẩm Quốc Đống cười xấu xa, ta làm hắn lên hắn không dậy nổi nha. Nhìn không được còn có Chu Thần, Đôn Tử. Lại đây thiết dưa hấu. Ai? Đôn Tử đáp ứng đến cao hứng lại nhẹ nhàng. Giống như chờ này một tiếng nhi đợi đã lâu dường như, tung ta tung tăng mà chạy qua đi. Thẩm Quốc Đống nhíu môi. Chu Thần như thế nào nhanh như vậy liền phản ứng hắn? Hẳn là dùng sức lượng hắn hai ngày. Chu Vãn Vãn nhìn vô cùng cao hứng mà bận trước bận sau Đôn Tử, chậm rãi quay đầu đi xem Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống cũng có chút hồi quá vị nhi tới. Hai người không thể tin được mà đối diện, bọn họ làm người thành thật cấp lợi dụng. Đôn Tử gia hỏa này không phải không thấy ra tới Thẩm Quốc Đống ở chơi xấu. Hắn là cô ý ai khi dễ làm Chu Thần vì hắn bênh vực kẻ yếu. Nếu không liền hắn làm kia sự kiện, Chu Thần khẳng định đến vài thiên không phản ứng hắn. Hắn như vậy một trang đáng thương, ai khi dễ, hai cái giờ khiến cho Chu Thần cùng hắn nói chuyện. Quá giảo hoạt. Này nơi nào là thành thật ta, đây là gian xảo nha. Thẩm Quốc Đống tức giận đến cùng Chu Vãn Vãn nhắc mãi, ngươi nói tiểu nhị biết hắn như vậy hư sao. Hắn như thế nào trở nên như vậy hỏng rồi. Thẩm gia gia hàn huyên hơn phân nửa cái buổi chiều thiên. Quay đầu lại xem hắn mang đến này mấy cái hài tử, nhìn nhìn lại bọn họ ăn dưa hấu ra cùng dưa lê sọn, ho khan một tiếng, phân phó Tiểu Lương trở về lái xe. Ai? Ăn nhân ra như vậy nhiều dưa, không nhiều lắm mua điểm trở về cũng băn khoăn nha. Này mấy cái đại tiểu hòa tử, người bình thường ra chính là thật nuôi không nổi nha. Này cũng quá có thể ăn. Thừa dịp chờ Tiểu Lương lái xe thời gian, Thẩm gia ra đi bên cạnh đậu nành trong đất nhìn xem mọc. Hắn trước rôi tay lượng lượng đậu hương độ cao, lại đếm đếm quả đậu. Lại lột ra một chút căn thượng thổ, nhìn xem làm ướp, thậm chí nắm lên một phen thổ nghe nghe phân chuồng nặng nhẹ. Thủ trưởng, ngươi thật giống cái lao xã viên. Tiểu Trương xuất thân nông thôn, đối việc nhà nông phi thường quen thuộc. Thẩm gia gia cười cười, hắn 12 tuổi rời nhà, cả đời lại không tiếp xúc quá việc nhà nông, cơ hồ đều phải quên sạch sẽ. Hiện tại lại đặc biệt tưởng tiếp xúc một chút thổ địa, lá dụng về cội, xem ra hắn là thật sự lão lạp. Thẩm gia gia, bên kia có bà Đinh, chúng ta đảo trở về buổi tối ăn. Chu Vãn Vãn nhìn ra Thẩm gia gia cảm xúc có điểm không đúng, chạy nhanh rời đi hắn lực chú ý. Trong nhà hậu viên tử còn dài quá thật nhiều cây tể thái, dương sỉ, rau rền còn có rau kim châm, buổi tối ta cho ngài nhiều làm mấy thứ. Chu Thần cũng nhìn ra muội muội ý đồ, lập tức đi giúp nàng. Đại gia vô cùng náo nhiệt mà đi đào rau dại, kế hoạch buổi tối làm một đốn rau dại yến cấp Thẩm gia gia cùng Quách lão tiên sinh. Thẩm gia gia lực chú ý lập tức chuyển rời đến rau dại thượng. Bắt đầu hứng thú bừng bừng mà cùng Chu Thần thảo luận buổi tối thực đơn. Quách lao tiên sinh cầm một phen bà Đinh cười ha hả mà nhìn này đàn cơ linh lại chi kỷ hải tử, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Người già rồi, phải có cái hy vọng, nếu không tồn tại sức mạnh nhi liền tiểu lạc. Đám hải tử này chính là bọn họ hai cái tao lão nhân trước mắt hy vọng, nhìn bọn họ, rất nhiều sự liền đều có thể nghi thoáng. Có đám hải tử này bồi, hai người bọn họ ít nhất có thể sống lâu 20 năm. Buổi tối rau dại yến thật sự tất cả đều là rau dại. Chu Vãn Vãn từ nàng bảo bối dương đựng sách tìm a tìm, nhảy ra một quyển thực đơn, bên trong có thật nhiều loại rau dại cách làm. Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống thay phiên trường uống, làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, Thẩm gia gia phi thường có hứng thú. Làm Thẩm Quốc Đống khai hai bình rượu ngon, mỗi người đều phải uống thượng một chút, liền Chu Vãn Vãn đều đến uống một cái miệng nhỏ. Chu Dương đại biểu đệ đệ muội muội bồi hai vị lão nhân cùng tiểu Trương thúc thúc. Mày đều không nhăn một chút mà uống lên hơn phân nửa bình rượu, đem ba vị trưởng bối uống đến hứng thú ngẩng cao, ồn ào một hai phải lại khai một lọ. Thật nhìn không ra tới, tiểu tử này như vậy có thể uống. Không uống rượu Tiểu Lương hâm mộ mà nhìn Chu Dương. Chu Thần cười cấp Tiểu Lương lại gấp cái cây tể thái bánh bao. Ta đại ca đây là trời sinh. Thẩm gia gia uống cao hứng. Không đơn thuần chỉ là muốn Chu Dương bồi, còn phi lôi kéo Đôn Tử tới hai trùng, về sau tới rồi bộ đội. Không thể uống rượu nào hành. Ta chính là uống biến quân khu vô địch thủ, ngươi không thể uống, không phải cho ta mất mặt sao. Đôn Tử không lay chuyển được say chuyên choáng Thẩm gia gia, một hơi uống lên vài ly. Mới làm hắn buông tha chính mình. Tiểu tử có chi khí. Thẩm gia gia nặng nề mà vô Đôn Tử đầu vai, trong mắt đều là vui mừng vui sướng. Về sau tới rồi bộ đội, đừng đem này cổ mạnh dạn đi đầu nhi cấp ném. Ngươi liền buông ra tay chân làm. Có ta lão nhân ở một ngày, ngươi chỉ cần không đem thiên thọc ra cái lỗ thủng. Liền gì sự không có. Đôn Tử kính Thẩm gia gia tràn đầy một chén rượu. Thật mạnh gật đầu. Thẩm gia gia cùng Quách lão tiên sinh cười ha ha, ta như thế nào như vậy thích tiểu tử này đâu. Đối ta tính tình. Ta xem ngươi càng giống ta thân tôn tử. Quốc đống kia tiểu tử nào điểm nhi giống ta. Uống khẩu rượu cùng uống độc dược dường như, đừng không phải nhặt được đi. Thẩm Quốc Đống nhíu mày nhìn chính mình trước mặt chén rượu. đặc biệt không hiểu mà cùng Chu Vãn Vãn lẩm bẩm, lại cay lại khó nghe. Này có cái gì hả uống? Thẩm Gia Gia cùng Quách Lao tiên sinh ở Hướng Dương Chuân ở 2 ngày, tuy rằng thực không bỏ được, vẫn là đến đi trở về. Trước khi đi, hắn đem Đôn Tử an bài tới rồi huyện Võ Trang Bộ. Chính là lâm thời qua đi học tập mấy ngày, muốn đi bộ đội, nhiều cùng bộ đội trưng binh làm người nơi trốn có chỗ lợi. Cái khác cũng không cần cố tình học cái gì, chính là đi xem, đừng tới rồi bộ đội sở không được môn nhi. Bộ đội lại đây trưng binh người, phần lớn là bộ đội cơ sở cán bộ, về sau sẽ trực tiếp cùng tân binh tiếp xúc. Theo chân bọn họ quen thuộc, đối Đôn Tử đi bộ đội phi thường có chỗ lợi. Cho dù Đôn Tử là đặc chiêu đi đặc vụ doanh, trước cùng bộ đội người tiếp xúc một chút, cũng có thể biết một ít cơ bản tình huống, làm lao binh chỉ đạo một chút, cũng sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Đến nỗi học tập đối nhân xử thế, trông trải tầm mắt, khai thác nhân mạch, từ từ chỗ tốt, phải rửa cá nhân ngộ tính cùng gặp gỡ. Đôn Tử tòng quân chức dư lại này 20 mấy thiên cơ bản đều là ở huyện Võ Trang Bộ vượt qua. Nhưng hắn kiên trì mỗi ngày về nhà trụ, nói cái gì cũng không chịu ở tại Thẩm Quốc Đống hoặc là Chu Thần nơi đó. Lập tức liền phải rời nhà, hắn liên tiếp có thể ở trong nhà đái mỗi phân mỗi giây, mỗi ngày kỵ 100 hơn dặm xe đạp đi tới đi lui với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống cũng bồi hắn thông cần. Ba người mỗi ngày kỵ xe đạp về nhà, trên đường nói cười cười ngươi truy ta đuổi, hai cái giờ lộ trình có thể ngắn lại đến một giờ. Thậm chí có một ngày Thẩm Quốc Đống sang kỷ lục mà hơn 40 phút liền kỵ đã trở lại, hắn ở trong nhà khoe khoang cả buổi, phi quấn lấy Chu Vãn Vãn cho hắn cùng hắn xe đạp họa một chương họa, tới kỷ niệm hắn ở Chu Thần cùng Đôn Tử giáp công dưới thuận lợi phá vây quang vinh đoạt giải quán quân. Ba cái cuối tuần về sau, lại không bỏ được, Đôn Tử nhập ngũ nhật tử cũng muốn tới rồi. Thẩm Gia Gia cô y đã trở lại một chuyến, mang theo cả nhà đến trong huyện chụp ảnh quán đi chiếu một chương ảnh gia đình. Vừa nghe nói cùng ngồi xe, ra cửa có quan hệ chữ, tiểu ông liền trở nên đặc biệt thông minh, chính mình trước thoán thượng xe dịp không xuống. Cho nên này chương ảnh gia đình tiểu ông cũng quang vinh ra kính, chiếm cứ một cái trừ bỏ Thẩm Gia Gia ở ngoài nhất thấy được vị trí. Về ly biệt, huynh muội mấy cái tuy rằng đều không tha, lại không thương cảm. Người trẻ tuổi trong lòng trang đến càng có rất nhiều hy vọng. Đối tương lai sinh hoạt tràn ngập mong đợi cùng lực lượng, đôi mắt xem trong lòng tưởng cũng đều là tương lai tốt đẹp, càng dễ dàng nhìn đến trận này ly biệt tích cực một mặt. Cho nên đại gia mỗi khi nhắc tới Đôn Tử phải đi, nghĩ đến đều là hắn nguyện vọng được đền bù vui sướng, hắn muôn màu muôn vẻ quân doanh sinh hoạt, hắn nhân sinh muốn đối mặt khiêu chiến cùng kỳ ngộ, đem ly biệt thương cảm hàng tới rồi thấp nhất. Trước khi đi, Đôn Tử cơ hồ đem trong nhà phía trước phía sau đều hoàn toàn thu thập kiểm tra rồi một lần, cùng Chu Dương đơn độc nói chuyện rất nhiều lần. Chu Vãn Vãn ngẫu nhiên nghe được một hai câu, đều là tinh tế dặn dò trong nhà sự, bọn họ huynh muội sinh hoạt thượng sự, thậm chí liền tiểu ông có điểm béo phì đều nghĩ tới. Chu Vãn Vãn ra vẽ, cây kẹp vẽ Đôn Tử đều một lần nữa cấp làm tân, còn cầm đi nàng họa mấy chương ảnh gia đình. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần vì Đôn Tử làm một cái tiền bao, nàng còn cố ý vẽ một bộ mini ảnh gia đình bỏ vào đi, Chu Thần lại đi chụp ảnh quán, đem bọn họ kia chương ảnh gia đình ảnh chụp rụt một chương cùng nhau phóng tới trong bóp tiền. Đôn Tử thu được cái này lễ vật, cao hứng đến không biết như thế nào cho phải, đem Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần cùng nhau bế lên tới kén vài vòng. Làm ngươi đem chúng ta đều mang theo trên người. Cao hứng đi. Chu Vãn Vãn xem Đôn Tử kích động như vậy, nàng cũng thật cao hứng. Ân, các ngươi muốn vẫn luôn bồi ta. Ta Đôn Tử bỗng nhiên nói không được nữa, đôi mắt cơ hồ là nháy mắt liền đỏ. Mọi người đều không nói, chờ hắn bình phục cảm xúc. Ly biệt luôn là khó xá, càng là không tốt lời nói người. Nội tâm cảm tình càng khả năng so người khác mênh mông mãnh liệt, không phải tới rồi thật sự nhịn không được, Đôn Tử không có khả năng làm bất luận kẻ nào nhìn đến hắn nước mắt. Trước khi đi, Đôn Tử cố ý không ra một ngày thời gian, cái gì đều không làm, chỉ dùng tới cấp Chu Thần công đạo hắn các loại công cụ, tài liệu, linh kiện, bản vẽ, thành phẩm cùng bán thành phẩm tiến độ, kỹ càng tỉ mỉ mà liệt mười mấy trang danh sách cùng thuyết minh, lại là thẩm tra đối chiếu lại là giải thích, công trình to lớn đến làm đại gia kinh ngạc không thôi. Ngần ấy năm qua đi, Chu Thần cái này yêu thích đã trở thành hắn cùng Đôn Tử hai người sự, cơ hồ sở hữu phức tạp vụn vặt công tác đều làm Đôn Tử chậm rãi tiếp nhận đi qua, Chu Thần tinh lực đều đặt ở thiết kế cùng sáng tạo thượng. Đôn Tử này một giao tiếp, Chu Thần bỗng nhiên có điểm ngơ ngác, như thế nào nhiều như vậy đồ vật. Quá rối loạn ta nhất thời không nhớ được a. Đôn Tử sớm có chuẩn bị, lại lấy ra vài trang bản ghi nhớ, một cái mà cấp Chu Thần giải thích, lại kéo Chu Dương ở bên cạnh giúp Chu Thần nhớ kỹ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mọi mặt chu đáo. Chu Thần méo Đôn Tử lúc trước giao cho hắn vật phẩm danh sách, đầu óc đều có điểm mục. Đôn Tử ca, ta bỗng nhiên đặc biệt luyến tiếc ngươi đi rồi. Ngươi đi rồi ta phải nghĩ nhiều ngươi nha. Chu Dương ở bên cạnh khí cười, nguyên lai đứa nhỏ này trước kia không luyến tiếc Đôn Tử đi a. Phát hiện không nhân ra không được mới liên tiếp. Đôn Tử nhưng không như vậy tưởng, hắn bị Chu Thần nói được cảm động cực kỳ. Ngươi đừng quên viết thư cho ta à, thường xuyên viết, có chuyện gì ở tin hỏi ta, ta khẳng định lập tức liền cho ngươi hồi. Chu Dương lại cười, kẻ muốn cho người muốn nhận, tính, hắn vẫn là đừng xen mồm, ở bên cạnh xem náo nhiệt đi. Đôn Tử lại đi lặp lại dặn dò Chu Văn Vãn, nhất định đến thường xuyên cho hắn viết thư, cách 2 tháng liền họa một chương giống cho hắn, nếu không hắn lần sau thấy nàng, nàng trưởng thành không ít, hắn cũng chưa thấy là như thế nào lớn lên, ngẫm lại trong lòng liền khó chịu đến không được. Thẩm Quốc Đống cũng cùng Đôn Tử đơn độc nói chuyện một lần. Bọn họ nói gì đó người khác không biết, chỉ là nói xong lúc sau, Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống trong tay đều nhiều vài tờ giấy. Phải đi mấy ngày nay, Đôn Tử bỗng nhiên hóa thân làm nhảm, thấy cái gì đều có thể bắt lấy người lải nhải dặn dò một phen, sợ tới mức Thẩm Quốc Đống vừa nhìn thấy hắn nhìn qua liền chạy nhanh chạy, ta trí nhớ không hảo không nhớ được. Ngươi đi tìm Dương Tử đi. Nhiều liên tiếp, nhiều không yên tâm, Đôn Tử vẫn là mang lên Đại Hồng Hoa ngồi trên xe lửa. Đi truy tìm hắn vẫn luôn không chịu để lộ cho người ta biết đến mộng tưởng. Đôn Tử đi rồi, Chu Vãn Vãn còn không có hoán quá mức như tới, Chu Thần liền bắt đầu cho nàng thu thập cặp sách chuẩn bị đi học. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 6 tam chương Thạch Vân. Chu Vãn Vãn trở về đi học sự là Thẩm Gia Gia trước hết nói ra. Người sống cả đời, ai cũng không biết gì thời điểm có thể gặp nguy hiểm, các ngươi tổng đem nàng hộ ở lòng bàn tay nhi, nàng khi nào có thể học được bảo hộ chính mình. Đừng cùng ta nói các ngươi có thể bảo hộ nàng cả đời. Gia Gia sống lớn như vậy số tuổi, liền cậy già lên mặt mà nói cho các ngươi, ai đều không thể che chở ai cả đời. Nói nữa, nàng gì đều dựa vào các ngươi, nàng cả đời này tồn tại còn có ý gì. Nhà chúng ta bé đời này có thể không nhọc lòng không chịu mệt mà hưởng phúc, nhưng không thể cái gì đều sẽ không làm. Này trung gian khác nhau nhưng lớn đi. Chu Dương mấy cái bị thuyết phục. Bọn họ cũng không phải người hồ đồ, muội muội đến trưởng thành, đến đi trải qua nàng trong cuộc đời các giai đoạn nên trải qua sự. Rất nhiều sự bọn họ lại không yên tâm, cũng phải nhường nàng chính mình đi làm. Như Thẩm Gia Gia theo như lời, bọn họ tin tưởng chính mình có năng lực này sẽ cả đời yêu quý chiếu cố nàng, lại không thể thay thế nàng sinh hoạt. Cho nên, vô luận nhiều lo lắng cái kia còn không có tìm được phía sau màn độc thủ, bọn họ cũng phải nhường muội muội bình thường đi học. Không thể bởi vì cái này liền vĩnh viễn không cho muội muội bình thường sinh hoạt. Bọn họ còn sẽ không ngốc đến đi làm vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn việc ngốc. Ấn Chu Vãn Vãn năm trước đi học tiến độ, nàng cùng lớp các bạn học hiện tại đã lên lớp 3. Một lần nữa nhập học phải một lần nữa tham gia một lần khảo thí, Chu Vãn Vãn thực vinh hạnh mà bị Vương hiệu trưởng mang tiến hắn đơn độc hiệu trưởng văn phòng giải bài thi tử. Đáp xong bài thi, Vương hiệu trưởng đương trường phê chữa, sau đó đem Lý Lao Sư kêu lại đây, thật đúng là làm ngươi nói đúng. Đứa nhỏ này là thật thông minh. Năm 4 để làm lên một chút đều không uổng kính nhi. Là cái hạt giống tốt. Chu Vãn Vãn trợn tròn mắt. Nàng không phải 5-3 sao? Vì cái gì làm 5-4 đề? Lý Lao Sư cùng Vương hiệu trưởng thật cao hứng Chu Vãn Vãn trở về, tìm Chu Dương liêu nàng nhảy lớp sự. Nguyên lai, năm nay trường học làm dạy học điều chỉnh, Lý Lao Sư bị điều tới rồi 5-4 làm chủ nhiệm lớp. Biết Chu Vãn Vãn phải về tới đi học, hắn chủ động tìm được Vương hiệu trưởng, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút Chu Vãn Vãn tình huống. Lý Lao Sư tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu nàng nhảy lớp, hy vọng nàng có thể phân đến hắn lớp. Hắn cũng có thể hảo hảo giáo dục đứa nhỏ này, đừng làm cho một cây hạt giống tốt cấp trường ai. Chu Dương cùng Lý Lao Sư cùng Vương hiệu trưởng nói chuyện trong chốc lát, lại đi trưng cầu Chu Vãn Vãn ý kiến. Hắn không thể thiện làm chủ trương mà thế mội mội đáp ứng nhảy lớp sự. Thượng mấy năm cấp vẫn là đến xem nàng chính mình thích. Năm 4 đồng học đều so với ta đại. Chu Vãn Vãn không nghĩ nhảy lớp. Nhảy một bậc, nàng phải sớm 1 năm rời đi ra đi huyện thành đọc cao trung, phải sớm 1 năm rời đi đại ca. Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống đều đi ra ngoài công tác. Đôn Tử cũng đi rồi, trong nhà liền thừa nàng cùng Chu Dương 2 người. Nếu nàng lại đi ra ngoài đi học, trong nhà liền thừa đại ca 1 người. Ngẫm lại cái loại này tình hình Chu Vãn Vãn trong lòng liền khổ sở, nàng tưởng nhiều bồi đại ca mấy năm. Chờ hắn thành ra, có chính mình thê nhi. Nàng lại rời đi, khi đó cũng có thể yên tâm một chút. Ngươi so với bọn hắn thông minh a? Lý Lao Sư đều nói, hắn ra để là cố ý tăng lớn khó khăn. Liền muốn nhìn ngươi một chút trình độ. Ngươi đều đáp đúng. Hắn còn nói ngươi là hắn đã dạy thông minh nhất hải tử, so tiểu nhị còn thông minh. Chu Dương cả khuôn mặt đều sáng lên tới, đệ đệ muội muội mỗi một cái ưu điểm, mỗi một chút trưởng thành đều làm hắn cao hứng đến so với chính mình lấy được thành tựu còn kiêu ngạo. Hắn về sau còn muốn đơn độc cho ngươi làm phụ đạo đâu. Chu Vãn Vãn nhìn đại ca sáng lấp lánh đôi mắt, bên trong như vậy nhiều mong đợi cùng vui sướng. Nàng không đành lòng làm hắn thất vọng. Ta nhất định hảo hảo đi theo Lý Lao Sư học. Chu Vãn Vãn nhảy lớp sự cứ như vậy định rồi xuống dưới. Từ Vương hiệu trưởng văn phòng ra tới, nên diện đụng phải chờ ở nơi đó một vị nữ lao sư, đây là ai nha? Ai nha? Này không phải ta cùng lớp đồng học Chu bé đồng học sao? Ngươi như thế nào nhiều năm như vậy tiểu học còn không có tốt nghiệp nha? Ý cười doanh doanh đôi mắt, thanh thúy sang sảng thanh âm, Chu Vãn Vãn kinh hỉ mà một chút liền nhào tới, Thạch Vân tỷ tỷ. Thạch Vân ôm Chu Vãn Vãn xoay hai vòng, hai người vui sướng tiếng cười cảm nhiễm đứng ở cửa nhìn bọn họ Vương hiệu trưởng vài người, hai người bọn họ cũng không phải là cùng lớp đồng học sao? Cùng nhau thượng đã nhiều năm khóa. Lý lao sư cũng cười, hắn từ Chu Vãn Vãn 3 tuổi liền cho nàng đi học, mãi cho đến hiện tại còn ở giáo nàng, thật là có ý tứ sư sinh duyên phận. Ngày hôm qua liền nghe Lý lao sư nói ngươi muốn tới đi học, ta sớm liền tại đây chờ. Thạch Vân buông Chu Vãn Vãn, nhéo nhéo nàng mặt, như thế nào một chút liền lớn như vậy? Vẫn là như vậy đẹp. Thạch Vân vừa tới hai đạo khảm tiểu học đương đại khóa lao sư không đến một vòng, còn không có tới kịp đi xem Chu Vãn Vãn huynh muội, liền ở trường học tiên kiến đến bọn họ. Thạch Vân cùng Chu Thần làm 5-6 năm cùng lớp đồng học, mãi cho đến sơ trung tốt nghiệp, Chu Thần đi trong huyện thượng cao trung, nàng về nhà nghề nông. Từ Chu Vãn Vãn 3 tuổi năm ấy 20 khối sự về sau, Thạch Vân cùng Chu gia huynh muội quan hệ liền vẫn luôn thực hảo. Cái này sang sảng lạc quan nữ hài nhi sảng khoái nhanh nhẹn làm việc nhanh nhẹn. Ở Chu Vãn Vãn cấp Chu Thần bồi đọc những cái đó năm không thiếu chiếu cố nàng. Chu Dương mấy cái cũng phi thường cảm tạ nàng đối muội muội chiếu cố, thường xuyên làm Chu Vãn Vãn cho nàng mang một ít ăn ngon, ngẫu nhiên đưa nàng điểm nông thôn hiếm thấy kẹp tóc đầu hoa linh tinh vật nhỏ. Xuân thu thời điểm Thạch Vân rời nhà xa, Chu Dương khiến cho Chu Thần đem nàng mang về nhà ăn cơm trưa. Chu Thần sơ trung tốt nghiệp về sau, Chu gia huynh muội cùng Thạch Vân tiếp xúc chậm rãi thiếu, lại cũng còn cho nhau nhớ thương đối phương. Mấy năm trước mùa đông nông nhàn thời điểm Thạch Vân ngẫu nhiên còn sẽ qua tới tìm bọn họ chơi. Sau lại nàng mẫu thân qua đời, trong nhà ngoài ngõ đều phải nàng lo liệu, Chu Vãn Vãn lại bị bắt cóc, cơ hồ đều ở tại Thẩm Gia Gia nơi đó, mới chậm rãi không thế nào gặp mặt. Năm nay làm xóa nước sông kho lún lần đó sự cố, Thạch Vân Gia Gia cùng một cái không kết hôn thúc thúc bị tạp đã chết, đại đội vì chiếu cố nhà bọn họ, liền an bài Thạch Vân tới tiểu học làm lên lớp thay lao sư. Lúc này mới mấy năm không gặp, ngươi như thế nào liền trưởng thành? Thạch Vân đối Chu Vãn Vãn lại là xoa tóc lại là nghiết khuôn mặt, còn giống khi còn nhỏ như vậy trường ngự trước người, mi mắt cong cong, lại quá mấy năm liền có ta cao. Thạch Vân lớn lên không phải đặc biệt xinh đẹp, lại phi thường làm cho người ta thích, khỏe mạnh hồng nhuận, sang sảng hào phóng, đôi mắt không phải đặc biệt đại, lại luôn là ngậm cười ý, làm người cùng nàng ở chung lên cảm thấy nhẹ nhàng lại vui sướng. Thạch Vân giữa trưa cùng bé về nhà ăn cơm, ta tới đón hai người các ngươi. Chu Dương xem muội muội như vậy cao hứng, chạy nhanh mời Thạch Vân. Ta phải dùng giữa trưa thời gian soạn bài, mới vừa đi làm, thật nhiều đồ vật đều không quen thuộc đâu. Đến chạy nhanh học lên, nếu không ta đã sớm chạy nhà các ngươi cọ cơm đi. Thạch Vân cũng không cùng Chu Dương khách khí, chờ thứ bảy Chu Thần trở về, làm hắn tới đón ta cùng bé, ta phải đi hảo hảo ăn một đốn. Từ nhỏ ta liền thích ăn nhà các ngươi cơm. Thứ bảy trường học chỉ có nửa ngày khóa, buổi chiều còn có thể ở nhà bọn họ nhiều chơi trong chốc lát. Chu Dương cười đáp ứng. Thạch Vân học tiểu học thời điểm xác thật không ít đi nhà bọn họ ăn cơm, cơm nước xong liền cướp làm việc nhi, là cái thực hiểu chuyện tiểu cô nương. Chu Vãn Vãn đi học, Chu Dương cùng Thạch Vân đơn độc nói mấy câu. Mấy năm nay trong nhà sự quá nhiều, một kiện tiếp một kiện, căn bản không rảnh bận tâm cái khác, bọn họ đối Thạch Vân hiện trạng cơ hồ một chút đều không hiểu biết. Thạch Vân cũng không giấu giếm, đem chính mình trong nhà sự đơn giản cùng Chu Dương nói một chút. Nàng mẫu thân qua đời về sau, liền phụ thân mang theo nàng cùng hai cái đệ đệ. Một cái muội muội cùng nhau sinh hoạt, sau lại mãi mãi cũng qua đời, bọn họ liền cùng ra ra cùng thúc thúc hai nhà hợp nhau đã tới nhật tử. Như vậy nàng cũng không cần hai nhà chạy vội nấu cơm, có thể tỉnh không ít sức lực. Mấy năm trước, trong nhà già già, trẻ trẻ, nàng một người lo liệu việc nhà, còn muốn đi đội sản xuất làm việc, thật là vội đến chân đánh cái hót. Khó khăn các đệ đệ muội muội chậm rãi trưởng thành, trong nhà tình huống cũng chuyển biến tốt đẹp một ít, ra ra cùng thúc thúc lại xảy ra chuyện. Ta hai cái đệ đệ đều có thể tránh nhị đẳng công điểm, muội muội năm nay cũng xuống đất làm việc, ta làm lên lớp thay lão sư, đội sản xuất cấp nhớ nhất đẳng công điểm, một tháng còn có 8 đồng tiền trợ cấp. Thạch Vân biết Chu Dương ý tưởng, cũng biết Chu gia huynh đệ mấy cái năng lực, lại không nghĩ phiền toái bọn họ. Sinh hoạt phải đi phía trước xem, khi còn nhỏ ăn chút khổ không tính gì, các ngươi mấy cái không phải cũng là như vậy lại đây. Nhà của chúng ta mắt thấy liền quá đi lên. Lại làm 2 năm, ta còn có thể đứa ở tư đâu. Đến lúc đó ta đệ đệ cũng trưởng thành, nhà của chúng ta là có thể cái nhà mới. Chu Dương cười đi rồi. Cái này sang sảng lạc quan tiểu cô nương vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau hảo cường, thật là một chút không thay đổi. Chu Dương đi rồi, tiểu bông lại bị giữ lại. Nó từ nay về sau liền phải canh giữ ở trường học chung quanh chờ Chu Vãn Vãn tan học, hộ tống nàng về nhà. Đây là hạng nhất trọng yếu phi thường nhiệm vụ, Tiểu Ông nghiêm túc lại nghiêm túc mà ở trường học chung quanh xoay vài vòng, quen thuộc hoàn cảnh cùng địa hình, sau đó huy phong lẫm lẫm đứng ở cổng trường, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Từ nay về sau, làng không quá quen thuộc nó thôn dân cho nó một cái tân thân phận, trường học trông cửa đại chó săn. Cùng Tiểu Ông giống nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch còn có Triệu Tiểu Tam Nhi. Chu Vãn Vãn mới vừa thượng một tiết khóa, hắn liền sấn tan học thời gian chạy tới, ta liền ở lớp bên cạnh, ngươi có việc kêu một giọng nói ta là có thể nghe. Về sau đi học, tan học ta cùng Tiểu Vông bảo hộ ngươi. Từ lần trước Tiểu Vông buôn tập 100 hơn giảm tìm đánh Chu Vãn Vãn, Triệu Tiểu Tam Nhi đối Tiểu Vông năng lực tín nhiệm tới rồi mù quáng sùng bái nông nỗi. Triệu Tiểu Tam Nhi năm nay 12 tuổi, thượng 5 năm cấp, từ nhỏ thân thể hảo, ăn cũng hảo, vóc dáng đều trường đến 1m6 mười mấy. Khi còn nhỏ tròn tròn thịt thịt mặt cũng bắt đầu trở nên có góc cạnh, đã chậm rãi thoát ly nhi đồng bóng dáng, có người thiếu niên bộ dáng. Hắn học tập hảo, người cũng cơ linh, lão sư đồng học đều phi thường thích hắn, hiện tại là trường học Hồng Tiểu Binh đoàn đại đội trưởng. Triệu Tiểu Tam Nhi cánh tay thượng mang theo Hồng Tụ Tiêu, nên ngang mà đi vào Chu Vãn Vãn bọn họ ban, mặt sau còn đi theo hai cái cáo mượn oai hùng Hồng Tiểu Binh tiểu tổ trưởng, xem đến Chu Vãn Vãn muốn cười. Tan học ngươi liền ở trong ban chờ ta, ngàn vạn đừng chính mình chạy loạn. Triệu Tiểu Tam Nhi chính là bị lần trước bắt cóc sự sợ hãi, dặn dò Chu Vãn Vãn còn không yên tâm, lại mệnh lệnh Chu Vãn Vãn trong ban đồng học. Trừ bỏ ta cùng nàng ca, thấy ai mang nàng đi đều ngăn lại tới. Đây là chúng ta hai đạo khảm tiểu học Hồng Tiểu Binh đại đội mới nhất nhiệm vụ. Cần thiết nghiêm khắc chấp hành. Đệ nhị 64 chương thơ hấu. Triệu Tiểu Tam Nhi từ đây làm Chu Vãn Vãn chuyên nghiệp bảo tiêu, mỗi ngày buổi sáng sớm chạy tới chờ nàng đi học, tan học lại cùng nhau về nhà, đứa nhỏ này chúng ta từ bỏ. Cho các ngươi ra được. Triệu Đại Tráng cùng Chu Dương nói giỡn. Triệu Tiểu Tam Nhi còn rất nguyện ý, ta tới cùng Dương Tử Ca làm bạn Nhi. Đôn Tử Ca đi rồi, trong nhà nam nhân thiếu không an toàn. Triệu Nhị Xuyên cười ha ha đi niết đệ đệ mặt, ngươi tính cái gì nam nhân? Tới tới tới. Cho ta xem ngươi nhà trưởng tề không? Triệu Tiểu Tam Nhi cảm thấy chính mình đã là cái tiểu nam tử Hán, hắn rất có đảm đương mà đem một năm sau chuyện này đều thế Chu Vãn Vãn tính toán hảo. Chờ ta thượng sơ chung thời điểm ngươi cũng đừng sợ. Ta mỗi ngày buổi sáng đưa ngươi thượng học lại đi trường học. Buổi tối ngươi liền ở Lý Lao Sư văn phòng làm bài tập, chờ ta trở lại tiếp ngươi. Lý Lao Sư gần nhất thường xuyên ở văn phòng cấp Chu Vãn Vãn chăm sóc đặc biệt, tính toán bồi dưỡng ra cái thần đồng thêm lao động năng thủ tới. Chu Vãn Vãn vô cùng cảm kích lại khổ không nói nổi, nhật tử quá đến giờ khóc giờ cười. Ngươi ngày mai không phải khảo tính bằng bản tính sao? Không cần đi luyện tập. Cái hay không nói, nói cái dở tiểu thí hài nhi. Chu Vãn Vãn bắt đầu đả kích hắn. Triệu Tiểu Tam Nhi đầu óc đặc biệt thông minh, người cũng tinh tế nghiêm túc, học tập phi thường hảo, là sở hữu khoa lão sư sủng nhi. Ở học tập thượng, hắn thuận lợi đến ông trời đều xem bất quá đi, cho nên có tính bằng bản tính khóa. Triệu Tiểu Tam cùng kia mấy chục cái bản tính hạt châu cơ hồ là thù địch, như thế nào đều lộng không rõ. Cuối cùng hắn chơi cái tiểu thông minh, lão sư ra tính bằng bản tính đề mục hắn đều dùng đầu óc tính ra tới, lại đem kết quả đánh tới bản tính thượng. Thông minh tiểu hài tử phần lớn tự phụ, cho rằng như vậy liền có thể lừa dối quá quan. Lại đã quên tính bằng bản tính khóa nhưng không chỉ muốn một cái tính toán kết quả, còn có một cái phân đoạn là thật thao. Triệu Tiểu Tam Nhi một đời anh danh hoàn toàn luân hãm ở tính bằng bản tính khóa thượng, mỗi khi đề cập, hắn đều thống khổ đến chết đi sống lại. Ngày hôm sau buổi sáng, Triệu Tiểu Tam Nhi ăn cơm đều buồn bã hiểu xỉu. Hắn mỗi ngày sáng sớm liền chạy tới tìm Chu Vãn Vãn đi học, Chu Dương liền lưu hắn ở trong nhà ăn cơm sáng, nếu không hắn ở trong nhà tổng nhớ thương tới đón Chu Vãn Vãn. Cũng ăn không ngon. Tiểu ông đuổi theo mấy chỉ chim sẻ ở trong sân ngốc chạy, xem đến hắn hâm mộ không thôi, tiểu ông không cần đi học, thật tốt. Ân. Chu Vãn Vãn gật đầu. Nó càng không cần khảo tính bằng bản tính. Chu Dương cười đến không được. Cấp Triệu Tiểu Tam Nhi bày một cây dưa chuột hai cái nấu trứng gà, đem cái này ăn ngươi là có thể khảo 100 phân. Triệu Tiểu Tam Nhi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đôi mắt tỏa sáng hỏi Chu Dương. Dương tử ca, cái này chuẩn sao? Chuẩn. Chu Dương thực khẳng định mà lừa dối hắn, tiểu nhị cùng bé mỗi lần thi cử ta đều cho bọn hắn ăn cái này, tổng có thể khảo 100 phân. Triệu Tiểu Tam Nhi liệt miệng ngây ngô cười. Kia khẳng định chuẩn. Đây là cái kia sóc này không phá chân lý, vô luận cỡ nào trăm ngàn chỗ hở nói dối. Chỉ cần ngươi tưởng tin tưởng, là có thể tìm được tin tưởng lý do. Triệu Tiểu Tam Nhi cảm thấy chính mình tính bằng bản tính khảo thí được cứu rồi, bắt đầu ăn ngấu nghiến mà ăn cơm. Chu Vãn Vãn cùng Chu Dương nhìn nhau cười trộm. Triệu Tiểu Tam Nhi tiểu tùy tùng nhi nhị cây cột cũng lại đây, hai người bọn họ mỗi ngày ở chỗ này tập hợp. lại mang theo Chu Vãn Vãn cùng Tiểu Vông cùng đi trường học. Chu Dương tiếp đón nhị cây cột ăn cơm. Nhị cây cột cũng không khách khí, cầm lấy trên bàn dưa chuột liền gặm. Triệu Tiểu Tam Nhi cả kinh một ngụm gạo kê cháo sặc tiến khí quản, chờ hắn ho khăn xong. Nhị cây cột đã ăn đến chỉ còn một cái dưa chuột căn nhi. Triệu Tiểu Tam Nhi khóc không ra nước mắt, hắn kia 100 phân một bị nhị cây cột gặm. Mà hai cái không đã bị hắn ăn vào đi. Này sẽ là một cái bi kịch dự báo sao. Triệu Tiểu Tam Nhi không trung âm đến độ muốn trời mưa. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, Chu Vãn Vãn vui sướng khi người gặp họa mà chờ Triệu Tiểu Tam Nhi chịu đả kích, không nghĩ tới, hắn tan học về sau cao hứng phấn chấn tung tăng nhảy nhót mà chạy tới. Tính bằng bản tính không khảo thành, Phùng lão sư mang trường trung tâm đi văn phòng tẩy cái mũi, chúng ta đừng chờ hắn, về trước ra ăn cơm đi. Trường trung tâm là nhị cây cột tên khoa học. Không cần Chu Vãn Vãn hỏi, đã có Triệu Tiểu Tam Nhi bọn họ ban đồng học mặt mày hớn hở mà bắt đầu cho đại gia nói. Nguyên lai trương trung tâm đồng học ở tính bằng bản tính khóa bắt đầu thời điểm đến trong hộp bàn đi tìm bản tính, tìm nửa ngày không tìm thấy, lại sợ lao sư hơn hắn, liền đem đầu rôi đến trong hộp bàn đi tìm, sau đó bản tính tìm được rồi, đầu không nổ ra được. Toàn ban đồng học hơn nữa giáo toán học Phùng Đại Khuê lao sư lăn lộn một tiết khóa, mới giúp hắn đem đầu rút ra. Thí cũng không khảo thành tiểu tan học. Nhị cây cột quang huy sự tích lập tức truyền khắp toàn giáo, sở hữu lao sư đồng học đều cười đến không được. Đặc biệt là Triệu Tiểu Tam Nhi. Quả thực là nông nô đi tới khu giải phóng, thiên cũng lam hoa cũng đỏ nhân sinh đều đẩy ra mây đen thấy minh nguyệt. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có hắn như vậy hảo vật khí. Thạch Vân đang ngồi ở bàn làm việc biên cùng một cái nam sinh nói chuyện. Ngươi nói tác nghiệp kéo trong nhà, hành, ta tin tưởng ngươi. Hôm nay ngươi trước viết một phần cho ta, tan học trước giao đi lên. Nếu không tan học sau ngươi còn phải lưu tại trường học viết, làm cha ngươi đã biết lại đến tấu ngươi. Đúng rồi, ngày mai lại đem kéo trong nhà kia phân lấy tới. Ba ngày đều lấy tới. Cái kia nam sinh cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Cái này Thạch lao sư không đánh cũng không mắng. Phạt đến ngươi á khẩu không trả lời được có khổ nói không nên lời. Còn không bằng đá hắn hai chân đâu. Thạch Vân phóng cái kia nam sinh trở về. Thấy bên cạnh ôm sách bài tập hướng nàng cười Chu Vãn Vãn. Cùng nàng chớp chớp mắt. Tiểu tử này đều hợp với đem tác nghiệp kéo ra ba ngày. Không chỉ chị hắn liền phải thượng phòng. Chu Vãn Vãn trưởng học sinh hoạt chậm rãi đi vào quỹ đạo. Đô tử cung từ quân doanh phát tới đệ nhất phong thư nhà. Hắn muốn trước tiên ở tân binh liền huấn luyện 3 tháng, qua tân binh huấn luyện kỳ liền sẽ bị điều đi quân khu đặc vụ doanh, hùng đại đội trưởng đem điều lệnh đều viết hảo. Tân binh liền sinh hoạt đôn tử thích ứng đến phi thường hảo, những cái đó đối người khác tới nói phi thường đại huấn luyện cường độ với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, thậm chí còn phải mỗi ngày cho chính mình thêm luyện 10 km, không chạy trên người không bông mau. Vô luận huấn luyện vẫn là sinh hoạt, hắn đều thích ứng đến phi thường hảo, cũng chưa nói nhớ nhà, chỉ là đối trong nhà tất cả mọi người hỏi một đống vấn đề. Suốt 7-8 trang giấy, hỏi chuyện liền chiếm mau một nửa. Chu Dương mấy cái từng người cầm hỏi chính mình kia trang giấy đi viết hồi âm, Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, đem gần nhất trong nhà việc thú vị chọn vài món, dùng 4 cách truyện tranh hình thức vẽ ra tới. Đáng yêu quy bản nhân vật, thân thiết quen thuộc nội dung, ấm áp thú vị đối thoại, nhìn sẽ làm người hiểu ý cười, trong lòng cũng tùy theo ấm áp. Hy vọng có thể liêu giải đồn tử nhớ nhà chi khổ. Chu Thần cầm Chu Vãn Vãn họa tốt mấy chương họa yêu thích không buông tay. Đều không bỏ được gửi đi ra ngoài. Cuối cùng ở họa phía dưới nặng nề mà viết một hàng, hảo hảo bảo tồn. Ném bé sẽ khóc. Chu Vãn Vãn ở bên cạnh nháy đôi mắt giận mà không dám nói gì, rõ ràng là ngươi liên tiếp, làm gì hướng ta trên người đẩy. Tin gửi đi ra ngoài phía trước, Chu Vãn Vãn vẫn là không nhịn xuống, nói bóng nói gió hỏi đôn tử ca ca, ngươi là khi nào quyết định đi tham gia quân ngũ. Chu Vãn Vãn ngóng trông có thể từ đôn tử trả lời bắt lấy một chút dấu vết để lại. Tìm được hắn đi tham gia quân ngũ nguyên nhân. Cấp đôn tử thật dày một phong hồi âm mới vừa gửi đi ra ngoài. Hưởng Linh tỷ tin lại đến. Nay đã là nàng đi rồi hơn 3 tháng gửi tới thứ 6 phong thư. Chu Thần đem tin giao cho Chu Vãn Vãn. Trước an ủi nàng, Hưởng Linh tỷ đều khá tốt, từ bảo dục viện điều đến nhà trẻ. Chu Vãn Vãn chạy nhanh xem tin. Hưởng Linh tỷ vừa đến bộ đội liền xin đi công tác. Mà không có giống đại đa số thời đại này quân tẩu giống nhau lựa chọn lưu tại trong nhà lo liệu việc nhà. Bộ đội sinh hoạt khu cùng phụ thuộc đơn vị một ít công tác cương vị tuy rằng đối quân tẩu ưu tiên an bài, nhưng những cái đó công tác phần lớn là không có bất luận cái gì kỹ thuật yêu cầu ngành nghề, lại là lâm thời công tính chất, buồn tẻ lại mệt nhọc. Thuộc về cao thu vào đám người quan quân người nhà nhóm cũng không nguyện ý đi làm. Nhưng Hưởng Linh tỷ không sợ, nàng cảm thấy tới khi nào đều đến dựa vào chính mình đôi tay nuôi sống chính mình. Cùng Triệu Chí Cương kết hôn cũng không nghĩ cái gì đều dựa vào hắn, không điểm nhi chuyện này làm nàng trong lòng không thoải mái. Cũng may nàng tuổi trẻ xinh đẹp, người lại cơ linh có thể nói, còn cùng Chu gia huynh muội học tập đọc sách viết chữ. bộ đội hậu cần bộ liền đem nàng an bài tới rồi bảo dục viện làm bảo mẫu. Ở bảo dục viện làm mấy tháng, nàng kiên nhẫn tinh tế, cần cù và thật thà phụ trách. Lại hoạt bát xinh đẹp, bị bộ đội nhà trẻ lãnh đạo coi trọng. Điều đi nhà trẻ làm sinh hoạt lão sư. Tuy rằng vẫn là quản bọn nhỏ ăn cơm ngủ, lại so với bảo dục viện hoàn cảnh tốt nhiều. Nàng không kỹ càng tỉ mỉ để cùng Triệu Chí Cương sinh hoạt sau khi kết hôn, Chu Vãn Vãn lại từ giữa những hàng chữ cảm nhận được nàng đối tân sinh hoạt nhiệt tình cùng mong đợi, mãn giấy hạnh phúc thỏa mãn. Đôn Tử, Hưởng Linh tỷ, bọn họ đều ở nỗ lực truy tìm chính mình muốn sinh hoạt, bọn họ đều là giản dị thiện lương lại cần cù và thật thà nỗ lực người, vận mệnh nhất định sẽ không sai đái bọn họ. Chu Vãn Vãn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Bắt đầu chính mình tân sinh hoạt còn có Chu Lan. Chu Bình buồn tính toán đem nàng tiếp đi rồi mấy ngày liền đưa đi viện phúc lợi ở tạm, chính là cùng nàng sinh hoạt mấy ngày liền phát hiện, đứa nhỏ này không ngừng là khỏe mạnh thượng có nghiêm trọng vấn đề, ngôn ngữ, tinh thần thượng vấn đề cũng phi thường nghiêm trọng. Cái này trạng thái Chu Lan, Chu Bình không yên tâm giao cho bất luận kẻ nào. Ai đều không thể giống nàng giống nhau cẩn thận chu toàn mà chiếu cố nàng, càng không thể giống nàng giống nhau ôn thanh tế ngữ mà hống nàng buông phòng bị, chậm rãi lấy được nàng tín nhiệm. Cho nên Chu Bình quyết định đem Chu Lan trước đặt ở bên người một đoạn thời gian. Tuy rằng công trường hoàn cảnh rất kém cỏi, nàng lại vội, chính là ở chính mình thân nhân bên người luôn là so địa phương khác muốn hảo. Chu Bình tỉ mỉ chiếu cô Chu Lan mấy tháng, mang theo nàng tới cùng Chu Dương mấy cái cáo biệt thời điểm, Chu Lan đã cùng lúc trước rời đi Chu ra cái kia gầy yếu khô khốc nhát gan co rúm Chu Lan xưa đâu bằng nay. Có Chu Vãn Vãn dược, nàng thân thể thượng bệnh cơ bản đã hảo, lá gan cũng không như vậy nhỏ. Tuy rằng vẫn là không dám cùng Chu Dương mấy cái nói chuyện, lại dám trộm mà lôi kéo Chu Vãn Vãn váy sờ lên mặt gen. Chu Vãn Vãn hướng nàng cười một chút, nàng cũng thẹn thùng mà hướng Chu Vãn Vãn lộ một chút hàm răng, đã dài quá không ít thịt trên mặt cư nhiên còn có một cái lún đồng tiền. Đương lão Chu gia hải tử đều mệnh khổ. Chu Bình nói lên này đó tới đã có thể tâm bình khí hòa, càng mệnh khổ tự mình càng đến nỗ lực tồn tại. Ta chính là mang Chu Lan lại đây làm nàng nhìn xem, làm nàng biết. Chỉ cần tự mình chịu hạ tàn nhẫn sức lực, gì ngày lành đều có thể quá thượng. Chu Lan thân thể cùng tinh thần đều khôi phục đến không sai biệt lắm, lại đem nàng tiễn đi Chu Bình cũng có thể yên tâm một ít. Công trường rốt cuộc không phải ở lâu nơi, ngày mai nàng liền phải đưa nàng rời đi. Nhìn Chu Lan nắm Chu Bình tay nhảy nhót mà đi xa, Chu Dương mấy cái trên mặt bình tĩnh không gợn sóng. Chu ra người cùng sự, theo chân bọn họ lại không một điểm quan hệ. Bất quá, có thể nhìn Chu Lan thoát ly khổ hải bắt đầu tân nhân sinh. Vẫn là một kiện làm người cao hứng sự. Cùng Chu Lan có không sai biệt lắm tao ngộ vệ hồng liền không như vậy may mắn. Chu Vãn Vãn nhìn lướt qua cách vách Lưu Nhị Thúc ra cổng lớn, chạy nhanh đi theo Chu Dương tiến sân. 5 tuổi vệ hồng vừa mới có thể đỡ hàng rào đi vài bước, đang đứng ở cửa nỗ lực đủ cảnh liễu hàng rào thượng lớn lên liễu mầm nhi ăn, miệng cùng trên tay đều là bụi đất cùng không biết là gì đó nhão dính dính đồ vật, nàng lại hoàn toàn không màng, chỉ vội vàng mà hướng trong miệng tắc đồ vật. Lưu Nhị Thúc ra mấy năm nay lướt qua càng nghèo, cơ hội trở thành làng nhất khó khăn nhân gia. Chính là như vậy, Lưu Nhị Thúc cũng không cho vệ hồng tiếp thu trong đội trợ cấp. Hắn là bần nông và trung nông nháo cách mạng đại biểu, lại làm trong nhà chiếm trong đội tiện nghi, người này hắn ném không dậy nổi. Bần hạ trung có thể còn có thể sợ quá khổ nhật tử. Càng nghèo càng quang vinh. Bần nông và trung nông con cái liền đói đều nhịn không nổi, ý chí như vậy không kiên định, còn nháo cái gì cách mạng. Chu Lan còn có Chu Bình tới cứu, vệ hồng về sau sẽ thế nào liền không ai có thể biết được. Chu Vãn Vãn đem ở cổng lớn đuổi theo chính mình cái đuôi chơi tiểu bông kêu vào cửa, cách bọn họ một nhà xa một chút đi, vô luận là đại nhân vẫn là hài tử, hiện tại tiếp xúc đều là phiền toái. Chu Vãn Vãn huynh muội mấy cái trôn tránh phiền toái lại không chịu buông tha bọn họ. Mới vừa tiễn đi Chu Lan, Thiết Cô Nương đội phó đội trưởng liền tới Chu gia làm mai mối. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 6 năm chương Thiết Cô Nương. Cô Nương kêu Hầu Tú Anh, ở Thiết Cô Nương đội hợp với đương tháng 2 năm 38 hồng kỳ tay. Cùng Chu Dương cùng tuổi, năm nay cũng là 22. Thiết Cô Nương đội phó đội trưởng kêu Giang Phượng Liên, 30 tuổi tả hữu bộ dáng, vai rộng thô eo, lớn rộng, làn da ngăm đen, rắn chắc mà cường tráng. Vị này phó đội trưởng mang theo nàng thiết các cô nương ở công trường có thể cùng nam nhân giống nhau lôi kéo một xe cục đá bò đường dốc, đầu mùa xuân mang theo băng cha vũng bùn nàng có thể không chút do dự nhảy vào đi đánh có gỗ, chân chân chính chính làm được một bộ bả vai hai tay, một cây đòn gánh hai cái đùi. Ở lao động trung thể kêu đại địa đổi tân nhan. Chu Dương xấu hổ lại kháng cự, hắn đã sớm tính toán hảo, hắn đời này không kết hôn, toàn tâm chiếu cố đệ đệ muội muội. Hơn nữa, vị này Giang phó đội trưởng tới cũng quá đột nhiên, một chút dấu hiệu đều không có, làm hắn uyển chuyển cự tuyệt cơ hội đều không cho. Giang phó đội trưởng, các ngươi Thiết Cô Nương đội cô nương đều là nữ trung hào kiệt, làm khởi sống tới cân quắc không nhường Tu Mi. Ta đặc biệt bội phục Chu Dương nói đến một nửa chính mình cũng cảm thấy lời này có điểm chẳng ra cái gì cả, giống như không rất thích hợp tại đây loại trường hợp nói, có điểm ngượng ngùng cùng Giang Phượng Liên xin lỗi. Ta không quá có thể nói, ngài đừng trách móc. Ta ý tứ là, các ngươi kia cô nương đều là hảo cô nương, hẳn là tìm cái càng tốt, nhà ta tình huống đặc thù, hiện tại còn không có phương diện này tính toán. Kết hôn mới có thể càng tốt vì cách mạng làm cống hiến, nay kết hôn cũng là hoàn thành cách mạng nhiệm vụ một cái quan trọng phương diện. Nhà ngươi có gì đặc thù? Còn không phải là thành phần không hảo sao? Tú Anh đều tỏ thái độ, chỉ cần ngươi về sau có thể hoàn toàn cùng phần tử xấu gia đình đoạn tuyệt quan hệ, nàng sẽ không ghét bỏ ngươi, còn sẽ trợ giúp ngươi từ tư tưởng chỗ sâu trong nháo cách mạng, linh hồn chỗ sâu trong. Giang phó đội trưởng Chu Dương không dễ phát hiện mà nhíu một chút mi, ta hiện tại còn không có phương diện này tính toán. Lần này thật là vất vả ngài, nếu không hôm nay buổi tối tại đây ăn bữa cơm đi. Không có gì hảo chiêu đãi, ngài đừng ghét bỏ. Như thế nào sẽ không phương diện này tính toán? Người tuổi cũng không tính nhỏ, nên suy xét cá nhân vấn đề. Người rốt cuộc có cái gì băn khoăn, cùng ta nói nói. Chúng ta cách mạng đồng chí, phải có dám kêu nhật nguyệt đổi tân thiên sức mạnh nhi. Làm việc sao có thể lo trước lo sau rong rong dài dài. Giang phó đội trưởng gấp đến độ từ ghế trên đứng lên, trên mặt đất đi tới đi lui. Hướng Chu Dương hảo khí mà vung tay lên. Nhanh lên. Đừng cùng cái các bà các chị dường như. Người rốt cuộc có gì băn khoăn. Nói thẳng đi. Tú Anh cùng ta tính tình nhất giống, liền thích thẳng thắn. Xem ngươi làm việc nhiều lanh lẹ. Như thế nào tới rồi mấu chốt nhi thượng liền như vậy nét mực đâu. Chu Dương quả thực muốn đỡ chán, này không nghĩ cưới chính là không nghĩ cưới, còn thế nào cũng phải có cái gì băn khoăn. Giang phó đội trưởng, ta vừa rồi đều nói. Gia đình của ta tình huống đặc thù Chu Dương kiên nhẫn mà cho nàng giải thích, mới vừa nói một nửa. Lập tức đã bị đánh gãy. Ngươi xem ngươi sớm nói sao. Được rồi. Ta đã biết. Ngươi ở nhà tin vào nhi đi. Giang phó đội trưởng như tới khi giống nhau, một trận gió tựa mà đi rồi. Chu Dương nửa ngày không phản ứng lại đây, quay đầu lại hỏi Chu Vãn Vãn, ta nói cái gì? Nàng lời này là có ý tứ gì? Chu Vãn Vãn lắc đầu. Vị này đại tỷ tự quyết định năng lực thật là cường, lúc này thiết cô nương đều như vậy cường thế. Chu Bình cũng không như vậy a. Thẩm Quốc Đống cuối tuần về nhà, biết chuyện này về sau cười ha ha. Kia thiết cô nương còn có thể kêu cô nương. Thật cưới trở về cùng cưới cái đàn ông có gì khác nhau. Dương tử, người rốt cuộc làm gì? Thế nhưng làm thiết cô nương cấp coi trọng. Thần quốc đống cười đến thẳng chụp cái bàn. Xong rồi ngươi. Về sau ra cửa tiểu tâm điểm nhi đi. Tiểu tâm thiết cô nương tới cướp tân nhân. Chu Dương không cùng hắn chấp nhận, Chu thần xem bất quá đi. Vậy ngươi nói, cái dạng gì nhi tính cô nương? Các ngươi đơn vị cái kia một hai phải cho ngươi giặt quần áo có tính không cô nương? Thẩm Quốc Đống không cười, còn có điểm buồn rầu, lão tử xiêm y lại không bẩn thỉu, nàng gặp mặt liền nhìn chằm chằm làm lão tử tẩy, ngươi nói ta sao cảm thấy nàng đối ta có ý kiến đâu. Chọc nóng nảy lão tử đem nàng điều đi xem kho lương. Chu thần thật sự không nhịn xuống, phiên cái đại đại bạch nhãn nhi, liền ngươi như vậy nhi, còn không biết xấu hổ chê cười người khác. Lão tử lại không làm thiết cô nương coi trọng. Thẩm Quốc Đống tiếp theo chê cười Chu Dương, ngươi nói thiết cô nương có phải hay không thiết quyền đầu, thiết bả vai. Đến lúc đó hai người đánh nhau, nàng một quyền có thể đem người tấu mông vòng. Đừng nói như vậy Chu Dương là cái phúc hậu người, bọn họ cũng không dễ dàng, một đám đại cô nương, làm được sống so nam nhân đều mệt. Dương tử, ngươi sẽ không thật coi trọng nhân ra đi. Kia cô nương gì hình dáng a? Ngươi thật coi trọng. Thẩm Quốc Đống kỳ quái cực kỳ, không thể đi. Ngươi thích cái loại này cứng rắn cao lớn thô kệch. Đừng nói bậy. Chu Dương chạy nhanh ngăn cản Thẩm Quốc Đống, các ngươi nhưng đừng nói bậy, ta đảo không gì. Nhưng đừng hỏng rồi nhân ra cô nương thanh danh. Ta liền thấy cũng chưa gặp qua, xả cái gì xem không xem thượng. Chu Dương chưa thấy qua vị này hầu tú anh cô nương, Chu Vãn Vãn lập tức liền nhìn đến. Hai đạo khảm tiểu học tư tưởng giáo dục hóa, thỉnh tiên tiến nhân vật làm báo cáo, liền mời tới vị này liên tục 2 năm đạt được 38 hồng kỳ tay hầu tú anh cô nương. Hầu tú anh trung đẳng dáng người, nhìn thực rắn chắc, sơ song biện, lưu tóc ngắn, ăn mặc màu lam vải may đổ lao động quần áo. Quần áo đã tẩy đến trắng bệnh, ở ngông cùng đầu gối, khuỷu tay thượng đều đánh màu xanh xám mụn vá. Nàng có chút khẩn trương mà nhìn dưới đài mấy trăm danh học sinh tiểu học, khẩn trương đến thanh âm đều có điểm run lên, có chút cứng đờ mà nhìn dưới đài, bắt đầu giảng bọn họ thiết cô nương đội sự tích. Lên núi kéo cục đá, còn muốn ở cục đá trộn lẫn hạt cát, một xe chừng 1.000 cân, làm một ngày buổi tối còn muốn đánh đêm, rất nhiều lần nàng đều mệt đến liền người mang xe phiên đến mương đi. Tu đê thời điểm, bọn họ thiết cô nương đội lều ly bờ sông gần nhất. Mỗi lần trời mưa trứng thủy, đều là bọn họ trước hết lao ra đi đoạt lấy tu gia cố đập lớn. Ở trong nước bùn té ngã lại bò lên lên đều là chuyện thường ngày, nhảy đến trong sông đi tổ người tưởng chắn hồng thủy bọn họ đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Vì bảo sinh sản, bọn họ tại hạ xương đầu mùa xuân ôm chăn đi cái mạng, buổi tối không chăn cái, liền tìm cái túp lều nói giỡn, vẫn luôn nói đến hừng đông. Hầu Tú Anh giọng nhi không giang phượng liền như vậy đại, nói chuyện còn mang một chút sơn đông khẩu âm, giảng đến mặt sau, càng giảng càng thuận, cũng không khẩn trương, còn đi xuống đài tới làm bọn nhỏ sờ trên tay nàng thật dày vết chai. Đó là một đôi làm việc tốn sức nam nhân mới có tay, ngón tay thô to, khớp xương sung ra, ngạnh sắc giống nhau vết chai trải rộng lòng bàn tay, mới cũ miệng vết thương tương điệp, hoàn toàn nhìn không ra tới là một đôi cô nương tay. Ngươi sờ sờ, đừng sợ. Hầu Tú Anh từng cái làm bọn nhỏ sờ tay nàng, đi đến Chu Vãn Vãn trước mặt, xem nàng không dối tay, phóng nhu thanh âm, cổ vũ nàng, kiên nhẫn lại thân thiết, cùng cái kia tính nôn nóng giang phó đội trưởng hoàn toàn không giống nhau. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng mà vỗ một chút tay nàng tâm. Nàng bắt lấy Chu Vãn Vãn ngón tay, cười khen nàng, ngươi là Chu Vãn Vãn. Tên thật là dễ nghe. Hầu Tú Anh thực mau hồi trên đài tiếp theo làm báo cáo đi, Chu Vãn Vãn nhìn nàng ưỡn ngực ngẩng đầu hiên ngang tư thế vai hùng bộ dáng, cùng nàng tưởng tượng cái kia phiên bản giang phó đội trưởng hoàn toàn không giống nhau. Làm xong báo cáo, Hầu Tú Anh đem Chu Vãn Vãn đơn độc kêu đi ra ngoài, ngạnh đưa cho nàng một phen trái cây đường, không đầu không đuôi mà cùng Chu Vãn Vãn lôi kéo làm quen, ta nếu có thể có ngươi như vậy cái muội muội thì tốt rồi. Đại ca ngươi thật là có phúc khí. Thiết cô nương cũng là cô nương, nói xong này đó nàng vẫn là có điểm ngượng ngùng, cùng Chu Vãn Vãn mắt to chừng mắt nhỏ vài giây, xoay người chạy. Chu Vãn Vãn nhìn trong tay đường, đống nhiên liền cười, các ca ca lớn cũng có chỗ lợi, mỗi khai một đóa đào hoa nàng đều có thể có đường ăn. Thẩm Quốc đống méo một khối đường hỏi Chu Dương, ta ăn. Ta thật ăn a. Này tính kẹo mừng không? Ta ăn ngươi sẽ không đau lòng đi. Chu Dương buồn rầu cực kỳ. Đại nha tỷ gì thời điểm trở về? Làm nàng giúp ta đi truyền cái lời nói. Ta cùng cái kia giang phó đội trưởng nói gì nàng đều nghe không rõ dường như. Kia có gì nói không rõ? Thẩm Quốc Đống vẫn là không ăn Hầu Tú Anh đường, cũng không cho Chu Vạn Vãn ăn, đều phóng tới Chu Dương trước mặt, ngươi liền đi theo nàng nói, ngươi không thích như vậy nhi. Làm cho bọn họ đừng tới phiền nhân. Cái kia giang phó đội trưởng chính mình còn không có gả đi ra ngoài đâu. Từ đâu ra tự tin cho người khác làm mai mối? Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 66 chương bị thương. Giang Phượng Liên năm nay 31 tuổi, là thiết cô nương trong đội gái lỡ thì. Nàng tuổi trẻ thời điểm ở nhà nghề nông, cũng đính quá hôn, định rồi 2 năm, đã muốn kết hôn, nàng đi dân công đoàn. Vừa đến dân công đoàn, Giang Phượng Liên đã bị quần quận cách mạng nước lũ thổi quét, trở thành dũng tranh tiên tiến phần tử tích cực, sau đó nàng liền vào thiết cô nương đội, hôn kỳ cũng bị một kéo lại kéo. Nhà trai đợi nàng 2-3 năm, cuối cùng nhà trai cha mẹ sợ chậm trễ nhi tử trung thân. Thà rằng không cần nhà nàng lui lễ hỏi, cũng muốn từ hôn. Từ hôn về sau, cha mẹ nàng người nhà không hiểu, cùng nàng quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Nàng đơn giản ra cũng không trở về, lấy công trường vì ra, đi theo cách mạng các chiến hữu đấu tranh với thiên nhiên, cứ như vậy oanh oanh liệt liệt nhiều năm như vậy, thành thiết cô nương đội phó đội trưởng. Vị này vì cách mạng sự nghiệp từ bỏ cá nhân cảm tình sinh hoạt, toàn thân tâm đầu nhập cách mạng xây dựng bên trong tiên tiến nhân vật, ở Thẩm Quốc Đống trong mắt chính là cái ngốc ít. Mang theo bọn họ toàn đội đều đường gái lỡ thì đi được. Nhưng đừng chạy tới thai hòa người. Chu Dương đối thiết các cô nương không thành kiến, chính là hắn đối cái này không có việc gì liền chặn đứng muội muội Hầu Tú Anh không thể nhịn được nữa. Chu Vãn Vãn an toàn vấn đề vẫn luôn là cả nhà treo ở trong lòng đại sự, Hầu Tú Anh không có việc gì liền đem nàng ở nửa đường thượng cấp chặn đứng, có một lần còn một hai phải mang nàng đi công trường nhìn xem, nhưng náo nhiệt. Chu Dương quả thực muốn hoài nghi nàng giáp tâm bất lương. Chu Dương tức giận đến muốn đi tìm Hầu Tú Anh báo cho một phen, Chu Vãn Vãn cùng Tiểu Hồng cũng một hai phải đương trùng theo đuôi. Mang lên hai người bọn họ, tuy rằng là bóng đèn, nhưng cũng là chốt bảo hiểm. Chu Dương đối cô nương này không thú vị, đừng vừa đi lại cấp ăn bạn, lấy bọn họ cái kia giang phó đội trưởng bất đồng thường nhân đầu óc, ai biết sẽ làm xảy ra chuyện gì như tới. Chu Dương đã hơn một tháng không đi qua thủy lợi công trường. Lần này thủy lợi công trường ra dân công, cơ hồ đem 7 đội sở hữu tráng lao động đều điều động đi rồi. Hoa màu loại đến trong đất không ai hầu hạ. Lão đội trưởng thật sự tức điên, chạy công xã mắng vải thiên lương. Công xã cách ủy hội mấy cái lãnh đạo lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể một lần nữa phân phối nhiệm vụ, hai đạo khảm đại đội dân công số lượng giảm bớt một nửa. Tuy rằng muốn so nguyên lai nhiều ra điểm tiền, lương, nhưng so ra dân công muốn có lợi nhiều. Chính yếu sự, hoa màu thu hoạch bảo vệ. Vì chuyện này, toàn hai đạo khảm đại đội người đều cảm tạ lão đội trưởng. Chu Dương cũng được lợi. Có thể cùng người khác thay phiên xuất công. Không cần mỗi ngày đi ai mệt mỏi. Thủy lợi công trường thượng vẫn là như vậy khí thế ngất trời, nhiệt tình mười phần, loa công suất lớn toàn thiên truyền phát tin chào dâng âm nhạc cùng thúc giục người hăm hở tiến lên cách mạng thơ, cờ màu tung bay tiếng người ồn ào. Chọn gánh nặng lập tân công, cơ hồ tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào mà quên mình lao động. Chu Dương không dám trực tiếp đi thiết cô nương đội công trường, mà là tìm được rồi Trình Ngọc Lâm, làm hắn phái người dẫn bọn hắn huynh muội đi tìm Hầu Tú Anh. Hầu Tú Anh ở bé bọn họ trường học làm báo cáo, lão sư làm viết một thiên về tiên tiến nhân vật sự tích viết văn. Ta mang nàng tới tìm Hầu Tú Anh hỏi lại một ít thiết cô nương đội tiên tiến sự tích. Chu Vãn Vãn cùng Tiểu Ông ở Chu Dương bên cạnh đắc ý mà nhảy nhót, nhìn xem, dẫn hắn hai tới hữu dụng đi. Nếu không ngươi tìm cái gì lấy cớ đi gặp nhân gia đại cô nương. Trình Ngọc Lâm ha hả cười vô vô Chu Dương bả vai, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cùng hắn chớp chớp mắt. Hầu Tú Anh cùng Giang Phượng Liên đều đi tìm ngươi đại tỷ nói gì cũng chưa đáp ứng. Không nghĩ tới bọn họ bản thân sơ soạn. Chu Dương bất đắc dĩ cười khổ. Trình Ngọc Lâm chú ý Chu Dương một chút, cười ha ha. Tiểu tử thúi. Người khác cầu còn cầu không được chuyện tốt nhi, ngươi có gì hảo sầu. Nói rõ ràng không phải được. Vương Đại Trùy. Mang vị này Hồng Tiểu Binh đồng học đi thiết cô nương đội tìm bọn họ 38 Hồng Kỳ tay Hầu Tú Anh. Hồng Tiểu Binh đội bọn nhỏ muốn tìm nàng hiểu biết tiên tiến sự tích. Trình Ngọc Lâm hướng công trường thô thanh thô khí mà giống lên một giọng nói. Cơ hồ non nửa cái công trường người đều biết Chu Dương mang theo Chu Vãn Vãn tới làm gì. Một cái cao lớn thô kệch hắc đại hán chạy tới, nhìn xem tiểu kiều mềm mại Chu Vãn Vãn cùng uy phong lại tinh thần tiểu ông, ngẩn người, này nơi nào là hài tử tới địa phương. Ai nha? Ngươi nói ngươi tới nơi này làm gì? Vương Đại Truy ở phía trước dẫn đường, đi vài bước quay đầu lại nhìn một cái, bước chân mại đến độ có điểm thật cẩn thận. Chu Vãn Vãn Dương tiểu cầm hướng Chu Dương cười, một bộ ngươi hiện tại tất cả đều đến giữa ta đâu, ta che chở ngươi tún bộ dáng. Chu Dương dở khóc dở cười mà theo sát ở muội muội mặt sau, thời khắc chú ý nàng đừng bị cục đa vướng, đừng dẫm vũng nước, còn phải thét to rửng mỡ tiểu vông không cần đi cho nhân ra làm việc quấy rối, thật là so kéo một xe lớn cục đá đánh trả vội chân loạn. Thiết cô nương đội đơn độc ở một cái bãi sông thượng tạp cục đá, từ xa nhìn lại, một mảnh hắc lam hôi, không có một chút thuộc về nữ tính tươi đẹp nhan sắc. Len ken thiết chủ in đện ở cương thiên thượng thanh âm không dứt bên tai, cơ hồ tất cả mọi người sơ giống nhau đoàn bím tóc, trên người quần áo cũng đại đồng tiểu dị, muốn ở như vậy một đám người chung tìm được Hầu Tú Anh, thật đúng là đến hao chút nhi kính. Ngươi liền chạm này đừng núp ních, ta đi cho ngươi kêu đi. Vương Đại Truy quạt hương bổ giống nhau bàn tay vung lên. Đem Chu Vãn Vãn lưu tại công trường ở ngoài. Nơi này lại là cục đá lại là cương cái khoan, nơi nào là như vậy tiểu cô nương có thể tới địa phương. Chu Dương ngồi xổm xuống đi cấp muội muội gắt gao dây dày, có mệnh hay không? Trở về đại ca bối ngươi. Chu Vãn Vãn tay nhỏ ở Chu Dương trên vai vỗ vỗ, lời nói thấm thía mà lo lắng hắn, ngươi cũng đừng nhọc lòng ta, vẫn là ngẫm lại chính ngươi sự như thế nào cùng nhân ra nói đi. Đừng trong chốc lát một lời không hợp. Hầu Tú Anh kén cái cương cái khoan mãn công trường tấu ngươi. Chu Vãn Vãn lo lắng vô ích, nhân ra Hầu Tú Anh căn bản là không phản ứng bọn họ, tới cũng chưa tới, nàng nói, các nàng đội đang ở cùng thanh niên trí thức 38 công kiên đội đại bị võ, không có thời gian cấp Hồng Tiểu Binh làm báo cáo, cho các ngươi có việc nhi liền qua đi tìm nàng, nàng một bên làm việc nhi một bên cho ngươi nói. Vương Đại Truy nhìn Chu Vãn Vãn trắng non khuôn mặt nhỏ cùng váy bên ngoài tinh tế trắng non một tiểu tiệt cẳng chân, thực hảo tâm mà cho nàng ra chủ ý. Nếu không ngươi đi tìm chúng ta đội tiên tiến đi, ta đem hắn cho ngươi kêu ra tới, đi nhà ăn tìm cái ghế ngồi cho ngươi nói, viết ai mà không viết. Đều là tiên tiến, các ngươi lão sư khẳng định không thể phạt ngươi. Này lung tung rối loạn công trường, nơi nào là như vậy tiểu cô nương tới địa phương. Vương Thúc Thúc, ta là đại biểu chúng ta Hồng Tiểu Binh tiểu đội tới, đây là đại gia giao cho ta nhiệm vụ, không thể sửa. Chu Vãn Vãn trừng mắt ngập nước mắt to yên lặng nhìn Vương Đại Trùy, lần sau chúng ta quá ngày sinh hoạt đội. Ta tới thỉnh ngài đi cho chúng ta kể chuyện xưa. Ta xem ngài làm việc lợi hại như vậy, nhất định không phải điển hình chính là tiên tiến. Vương Đại Trùy bị hống cao hứng, ngươi chờ. Ta đi hỏi một chút nàng tan ca về sau có thể hay không có thời gian. Vương Đại Trùy đi rồi. Chu Vãn Vãn hướng Chu Dương đáng thương hề hề mà tố khổ. Ta trở về còn phải thuyết phục chúng ta tiểu đội đội viên. Lần sau quá ngày sinh hoạt đội nhất định đến tìm Vương Đại Trùy thúc thúc qua đi kể chuyện xưa. Làm người không thể không có tín dụng. Làm muội muội lại không thể không giúp đại ca, làm tốt khó nột. Chu Dương không chịu nàng lừa dối, Triệu Tiểu Tam Nhi không phải đại đội trưởng sao? Chuyện này không về hắn quản. Ngươi đối Triệu Tiểu Tam Nhi còn dùng thuyết phục. Không đều là ngươi nói cái gì hắn nghe cái gì. Chu Vãn Vãn trang đáng thương không thành công, trực tiếp chơi xấu. Cuối tuần ngươi xem nhị ca không được hắn nấu ăn thời điểm phóng rau cần. buổi sáng không được làm tiểu bông bỏ ta trên cửa sổ ngớ ngẩn. Ta buổi tối muốn ăn cải thìa xào nấm. Chu Dương cười ha ha. Nhịn không được đi xoa muội muội đầu, hành hành hành. Đều nghe ngươi. Vương Đại Trùy có điểm tức muốn hộp máu mà chạy tới, bọn họ buổi tối muốn đánh đêm. Không có thời gian. Chu Vãn Vãn hỏi rõ Hầu Tú Anh vị trí, liền chính mình hướng bên kia đi. Chờ Hầu Tú Anh thấy tới tìm nàng là ai, phỏng chừng sẽ có thời gian đơn độc cùng bọn họ nói lời nói. Nếu đại ca không ý tứ này, chuyện này vẫn là sớm một chút nói rõ hảo. Đêm dài lắm ngộng, ai biết về sau sẽ phát triển trông như thế nào. Cách hơn 10 mét, Chu Vãn Vãn liền nhìn đến Hầu Tú Anh. Nàng chính nắm lấy một cây có Chu Vãn Vãn cánh tay thô đại cương cái khoan, hai cái cùng nàng không sai biệt lắm cô nương luân đại thiết chủ y nhanh chóng màn đện ở mặt trên, theo đang đang đang trầm trọng tiếng vang, một cục đá lớn bị chậm rãi tạp ra bọn họ muốn hình dạng. Ba người đều phi thường chuyên chú. Chu Vãn Vãn cùng Chu Dương đi vào phía sau cũng chưa phát hiện. Chu Dương đem Chu Vãn Vãn đánh đổ phía sau, sợ vẩy ra mảnh vụn thương đến nàng, lại ý bảo tiểu ông cũng không cần lộn xộn. Hầu Tú Anh bọn họ hiện tại làm công tác phi thường nguy hiểm. Cần thiết hết sức chăm chú, không thể tùy tiện quấy rầy. Chu Dương. Người sao tới? Đáng tiếc. Chu Dương không nghĩ quấy rầy bọn họ, lại không thể ngăn cản Giang Phượng Liên lớn giọng. Nàng này một giọng nói mới vừa hô lên tới, Hầu Tú Anh cánh tay lập tức kịch liệt run lên. Trên tay Cương Thiên nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo vị trí cũng không rảnh lo, vội vàng ngẩng đầu mọi nơi đi tìm người. Kén đại trùy hai cái thiết cô nương căn bản không nghĩ tới nàng sẽ bỗng nhiên hoạt động vị trí, trong tay đại trùy còn ấn quán tính hung hăng nện xuống tới. Cơ hồ là trong chớp nhoáng, phía trước đại trùy chỉ tới kịp ở cuối cùng thời điểm lệch khỏi quỹ đạo một chút vị trí, xoa Cương Thiên bên cạnh rơi xuống, nện ở Hầu Tú Anh ngón tay thượng. Hầu Tú Anh ngón tay nháy mắt xuyên tim đau đớn, người cũng ngồi xổm không được, trước khuynh thân thể liền đi xem chính mình ngón tay. Chính là mặt sau đại trùy cũng theo sau tới rồi, thật lớn quán tính làm cái kia thiết cô nương muốn nhận tay cũng không còn kịp rồi, mắt thấy thật lớn thiết chủ y gào thét liền hướng Hầu Tú Anh đầu tạp qua đi. Dưới tình thế cấp bách, Chu Dương hai bước tiến lên, một phen đẩy ra Hầu Tú Anh, quá mức dùng sức, chính mình cũng ngã ở trên mặt đất. Mặt sau rơi xuống thiết chủ y cơ hồ là ở Hầu Tú Anh bị đẩy ra nháy mắt liền tạp xuống dưới, dừng ở Cương Thiên cùng đại thạch đầu thượng, len ken quang quang vài tiếng vang lớn, Cương Thiên bị tạp đến bay ra đi thật xa. Đá vụn vẩy ra, chấn đến cái kia thiết cô nương đại trùy đều cởi tay, bay ra đi thật xa. Chu Vãn Vãn cùng tiểu vông chạy nhanh chạy tới xem ngã trên mặt đất Chu Dương. Hắn đã chính mình từ trên mặt đất đi lên, bàn tay cùng áo sơ mi khuỷu tay đều có chảy ra vết máu, hoạt động một chút tứ chi, xương cốt cũng không có bị thương. Mà Hầu Tú Anh bên kia tình huống liền không hảo. Kia thật mạnh một chủ y đem nàng bốn căn ngón tay trực tiếp tạp đến huyết nhục mơ hồ, khớp xương thượng da thịt cơ hồ đều bị quát đi xuống. Có thể nhìn đến da thịt địa phương một mảnh tím đen, ngón tay nháy mắt liền sưng thành cà rốt, hoàn toàn không động đậy nổi. Hầu Tú Anh ngồi dưới đất cắn chặt hàm răng không chịu kêu đau, mồ hôi như hạt đậu từ trướng tím trên mặt chảy xuống dưới, còn không quên dùng đôi mắt đi tìm Chu Dương. Mau đưa phòng y tế. Đỡ nàng. Đỡ nàng. Giang Phượng Liên chạy nhanh chạy tới, cơ hồ bị dọa choáng váng kia hai cái kén đại chủy cô nương run tay run chân mà chính mình đều cố bất quá đến chính mình. Thẳng ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất Hầu Tú Anh không biết làm sao bây giờ. Công trường phòng y tế chỉ sợ chị không được như vậy trọng thương Chu Dương ở công trường làm lâu như vậy sống, hợp mà phòng y tế trình độ phi thường hiểu biết, chạy nhanh đưa công xã vệ sinh sở đi. Bên kia không được liền đưa trong huyện. Chậm chế trị liệu liền gặp. Giang Phượng Liên cũng biết phòng y tế cái kia sức xẻo đại phu không được việc, hướng về phía cấp công trường đưa tài liệu máy kéo phất tay, mau. Đưa chúng ta đi công xã. Máy kéo thượng thật mạnh một xe hàng hóa, căn bản không kịp dỡ hàng, tài xế hướng về phía Chu Dương kêu, lại đây, giúp ta đem xe đầu dỡ xuống tới. Tài xế là công xã máy kéo tay, cùng Chu Dương ngày thường liền rất quen thuộc. Chu Dương chạy tới cùng tài xế cùng áp xe kho hàng người giữ kho dỡ hàng đầu. Giang Phượng Liên nâng dậy trên mặt đất Hầu Tú Anh chạy nhanh đi qua đi. Xe đầu dỡ xuống tới, Hầu Tú Anh cũng ngồi xuống máy kéo bánh xe bên trên sắt lá trên chỗ ngồi, kho hàng người giữ kho lôi kéo Chu Dương cánh tay. Như thế nào chảy nhiều như vậy huyết? Người cũng bị thương. Chu Dương giơ tay xem chính mình cánh tay, có huyết chậm rãi chảy xuống dưới, đã nhiễm hồng rất một khối to ống tay áo. Chu Vãn Vãn sợ qua đi vướng bận, vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nghe được kho hàng người giữ kho nói, cũng chạy nhanh chạy qua đi. Kho hàng người giữ kho trực tiếp đem Chu Dương đẩy thượng máy kéo, nhanh lên. Người cũng đi công xã vệ sinh sở cùng nhau nhìn xem. Chu Dương chạy nhanh né tránh hắn, không có việc gì. Ta đây là tiểu thương không cần đi. Các ngươi đi nhanh đi. Ta muội muội còn ở bên cạnh đâu, ngươi đại kinh tiểu quái đừng dọa nàng. Đã ngồi vào máy kéo thượng Giang Phượng Liên nhảy xuống ôm chặt Chu Văn Vãn, không khỏi phân trần liền ôm nàng ngồi xuống máy kéo thượng, Chu Dương. Nhanh lên đi lên. Tài xế lái xe. Không chờ Chu Văn Vãn động tác, Chu Dương đã đuổi theo muội muội nhảy lên máy kéo. Máy kéo tay lập tức lái xe, dùng lớn nhất mã lực nhằm phía công xã vệ sinh sở. Chu Văn Vãn bị Giang Phượng Liên ôm ngồi ở máy kéo bánh xe thượng sắt lá trên chỗ ngồi, lo lắng mà nhìn cùng nàng cách một cái tài xế Chu Dương. Chu Dương đem cánh tay giơ lên cấp muội muội xem, lại hoạt động một chút. Ý bảo nàng không cần lo lắng, chỉ là bị thương ngoài da, rất có thể là té ngã thời điểm xẻo cọ thượng công trường cái gì công cụ. Chính là lưu điểm huyết, một chút việc nhi không có. Chu Vãn Vãn lúc này mới an tâm. Lại đi chú ý ngồi ở nàng bên cạnh Hầu Tú Anh. Hầu Tú Anh từ ngồi vào trên xe liền vẫn luôn gắt gao mà cắn môi, một bàn tay nắm chặt thương tay thủ đoạn, toàn thân rất nhỏ mà run rẩy. Nàng sắc mặt đã từ ngay từ đầu đỏ lên biến thành hiện tại hôi hoàng, mồ hôi lạnh không được mà đi xuống chảy, hiển nhiên ở chịu đựng thật lớn đau đớn. Chu Vãn Vãn chậm rãi vươn tay, nhẹ đến cơ hồ cảm thụ không đến lực đạo mà vớt ve một chút Hầu Tú Anh thủ đoạn. Hầu Tú Anh ngẩng đầu hướng Chu Vãn Vãn liệt một chút miệng, lắc lắc đầu, tỏ vẻ nàng không có việc gì. Chu Vãn Vãn sấn nàng ngẩng đầu khoảng cách, bàn tay ở nàng bị thương ngón tay phía trên nhẹ nhàng mà phất quá. Tới rồi công xã vệ sinh sở, Chu Dương cái thứ nhất nhảy xuống xe muốn đi ôm Chu Vãn Vãn, lại bị Giang Phượng Liên trốn rồi qua đi, ngươi chạy nhanh đi xử lý miệng vết thương. Sau đó lại hướng bên trong kêu, đại phu, mau, có thương tích viên. Công xã vệ sinh viện lập tức bận rộn lên. Hầu Tú Anh bị kéo vào xử trí thất, Chu Dương vừa muốn đi tìm muội muội đã bị một cái viên mặt mắt to hộ sĩ bắt lấy, ngươi cùng ta tới. Chu Vãn Vãn tránh thoát Giang Phượng Liên, vài bước đuổi kịp Chu Dương, hai anh em đi theo hộ sĩ ngồi xuống một trường ghế dài thượng. Chu Vãn Vãn vừa muốn đi bắt Chu Dương tay, đã bị hộ sĩ cấp chặn, tiểu cô nương không cần loạn chạm vào, ngồi ở kia đừng tới đây. Chu Dương trấn an mà sờ sờ muội muội đầu, không có việc gì, chính là bị thương ngoài da, rửa sạch tiêu độc một chút thì tốt rồi. Chu Vãn Vãn chỉ có thể ngồi ở một bên nhìn hộ sĩ cấp Chu Dương xử lý miệng vết thương. Hộ sĩ cầm lấy kéo đem Chu Dương áo sơ mi cắt hai, nhìn đến hắn bị thương cánh tay dính rất nhiều bụi đất, chạy nhanh đi cầm một cái bình thủy tinh lại đây, ta dùng nước muối sinh lý trước cho ngươi rửa sạch một chút. Hộ sĩ nước muối sinh lý một ngã xuống đi, Chu Dương liền nắm chặt nắm tay kêu rên một tiếng. Hộ sĩ sợ tới mức tay run lên, lại đảo đi ra ngoài một ít, Chu Dương lúc này có chuẩn bị, chỉ là nắm chặt một chút nắm tay. Chu Vãn Vãn sợ tới mức chạy nhanh đi xem Chu Dương tình huống, hộ sĩ cũng nóng nảy, chảy nhiều như vậy huyết khẳng định đến đau, ngươi nhịn một chút ta. Nói cầm lấy kẹp rượu sắt trùng cái nhíp liền hướng miệng vết thương thượng trọc. Xem nàng cái kia không quan tâm thủ pháp, Chu Vãn Vãn hô hấp đều phải ngừng, này đến nhiều đau a. Ngươi đây là như thế nào thương nha? Như thế nào sâu như vậy? Hộ sĩ một bên hướng miệng vết thương trọc, một bên hỏi Chu Dương, vừa mới dứt lời. Kẹp rượu sắt trùng cái nhíp trực tiếp ở Chu Dương cánh tay thượng thọc cái đối xuyên. Má ơi! Này cũng không phải là ta thọc lầu. Hộ sĩ ném cái nhíp nhảy khai vài bước, mắt to chừng đến càng viên. Chu Dương cắn răng chậm rãi đem còn cắm ở chính mình cánh tay thượng cái nhíp rút ra, không phải ngươi thọc lầu, không oán ngươi. Chu Vãn Vãn thật sự nhìn không được, cái này hộ sĩ tay cũng quá nặng. Nàng ngăn trở lại muốn hướng Chu Dương bên người đi hộ sĩ, ngươi đi vội khác đi, nơi này không cần ngươi. Hộ sĩ còn muốn nói cái gì, Chu Dương cơ cơ trong tay dính đầy vết máu cái nhíp, bình tĩnh mà nói cho nàng, không cần ngươi, đi vội khác đi. Chu Vãn Vãn cầm lấy rượu sắt trùng cấp Chu Dương tiêu độc miệng vết thương, vài cái khiến cho hắn dừng lại đau. Hộ sĩ thấy một cái tiểu cô nương đều so với chính mình xử lý miệng vết thương thủ pháp thuần thục, có điểm ngượng ngùng, đi cấp Chu Dương đổ một chén nước, xem ngươi chảy không ít huyết, uống trước điểm đường gỡ lủ cổ sở, nếu không trong chốc lát choáng váng đầu. Chu Dương xem nàng có điểm co quắp mà đứng ở bên cạnh, liền bưng lên cái ly uống một ngụm, sau đó mặt không đổi sắc mà đem cái ly bông, cái gì cũng chưa nói. Ngươi như thế nào không uống? Đều uống lên đi. Đường gỡ lủ cổ sở có thể bổ sung thể lực. Hộ sĩ lại đem cái ly hướng Chu Dương trong tầm tay đẩy đẩy. Trước phóng đi. Chu Dương quay đầu lại xem muội muội cho hắn băng bó miệng vết thương, không hề cùng hộ sĩ nói chuyện. Thôi đại phu lại cầm một cái bình thủy tinh lạnh mặt lại đây. Thúc giục chân ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Cồn trang bình nhỏ, nước muối trang trung bình, đường gỡ lù cổ sờ trang bình lớn. Ngươi như thế nào lại nghĩ sai rồi? Thúc giục chân mặt soát một chút liền đỏ, không được cùng thôi đại phu xin lỗi. Thúc giục đại phu vội vàng xem bệnh người, huấn nàng vài câu liền đi rồi. Thúc giục chân mặt đỏ đến cơ hồ có thể tích xuất huyết tới, chỉ vào vừa rồi cấp Chu Dương rửa sạch miệng vết thương nước muối sinh lý không dám hỏi đó là cái gì. Chu Dương bình tĩnh mà nói cho nàng, cồn. Thúc giục chân lại chỉ nàng cấp Chu Dương uống đường gỡ lủ cổ sở. Chu Dương không có gì biểu tình mà nói cho nàng, nước muối sinh lý. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 6-7 chương tâm sự. Thúc dục chân gia chủ Tiểu Cao Chuân, năm nay 20 tuổi. Nàng sơ trung tốt nghiệp lúc sau ở đại đội tiểu học làm mấy năm lên lớp thay lao sư, sau lại đại đội tiến cử thầy lang, nàng bị phái đến trong huyện huấn luyện 3 tháng, mới vừa phân phối đến công xã bệnh viện thực tập 2 ngày. Hai ngày này nàng vẫn luôn ở làm xoa miếng đông, sửa sang lại dược quầy, rửa sạch khí giới linh tinh công tác, luôn cuống tay chân sai lầm chồng chết. Hôm nay Chu Dương bọn họ tới thời điểm chính đuổi kịp người bệnh nhiều, nàng đã bị phái tới cấp nhìn thương thế nhẹ nhất Chu Dương xử trí miệng vết thương. Cũng may mắn là Chu Dương có thể nhẫn đau, lại không cùng nàng so đo, nếu không thúc dục chân trong cuộc đời lần đầu tiên làm nghề y trải qua liền có khả năng lấy bị người bệnh đau hầu xong việc. Hầu Tú Anh tay xử lý tốt, phi thường ngoài dự đoán mọi người chính là, thương thế thế nhưng không thấy lên như vậy nghiêm trọng, thôi đại phu cấp băng bó hảo lại khai dược, dặn do không thể đụng vào thủy đúng hạn tới đổi dược, khiến cho bọn họ đi trở về. Chu Dương thương càng không có gì sự. Hắn cánh tay thượng cái kia đối xuyên miệng vết thương có thể là té ngã khi đụng phải công trường cái đinh hoặc là tế thiết thiên linh tinh đồ vật, lúc ấy tình huống khẩn cấp, căn bản là không cảm giác ra tới. Có Chu Vãn Vãn ở, Chu Dương miệng vết thương đương nhiên sẽ không có việc gì. Chính là Chu Vãn Vãn là kiên quyết không cho thúc dục chân gần chút nữa nàng đại ca. Chu Dương cũng không ý khó xử thúc dục chân, tiếp nhận rồi nàng xin lỗi liền ngồi máy kéo về nhà. Về đến nhà, Chu Vãn Vãn xoa tay hầm hẻ, phải cho Chu Dương làm cơm chiều. Làm nàng chính mình động thủ xuống bếp đó là khẳng định không được, nàng hiện tại trình độ cũng là có thể bảo đảm không đem cháo nấu hồ, bất quá, nếu không cho nàng chính mình động thủ, chính là Chu Dương muốn ăn mạn hán toàn tịch nàng cũng là có thể lấy ra tới. Chu Dương nhìn muội muội đầy mặt chờ mong bộ dáng, suy xét một chút, điểm cháo trắng cùng xào trứng gà. Chu Vãn Vãn nhiệt tình nhi 10 phần mà tính toán cho nàng đại ca làm một đốn cả đời khó quên mỹ vị cơm chiều, lại bị một hai phải ngồi ở trong phòng bếp nhìn nàng. Như thế nào thỉnh cũng không chịu đi ra ngoài. Chu Dương phá hủy sở hữu kế hoạch. Hắn không chịu đi ra ngoài. Vậy chỉ có thể ăn Chu Vãn Vãn thân thủ làm đồ ăn. Cho nên, đương Chu Vãn Vãn rảo hợp thủy phong thiếu dính thành một đoàn cháo, nhìn nhìn lại có điểm hồ xào trứng gà, thất bại mà thở dài. Nếu nói có chuyện gì là nàng đời này một chút tin tưởng đều không có, đó chính là nấu cơm. Ở Tôn Đại Nương kiên nhẫn dạy dỗ hạ, nàng áo lông đều có thể dệt, đã có thể nấu cơm. Thật là không có một chút tiến bộ. Chu Dương nhìn muội muội thất bại khuôn mặt nhỏ cười. Đại ca tay cầm không được chiếc đũa, cơm đều ăn không đến trong miệng đi, thật sầu người nột. Chu Vãn Vãn nhìn xem Chu Dương bị thương tay trái, cười tủm tỉm mà cầm lấy chiếc đũa uy hắn, ngươi về sau có thể ăn được hay không no phải xem ta tâm tình thế nào. Ngày mai giúp ngươi xin nghỉ ở nhà chiếu cố người bệnh. Thế nào, cao hứng không? Chu Dương chạy nhanh hống hắn tiểu bảo mẫu. Tới, đại ca lại ăn một khối to trứng gà. Chu Vãn Vãn lập tức cao hứng. Hai anh em ngươi một ngụm ta một ngụm. Dùng một đôi chiếc đũa một con chén, đem một đốn đơn giản lại có điểm thất bại cơm chiều ăn đến có tư có vị. Sau khi ăn xong, hai anh em ngồi ở trong viện thừa lương. Màu xanh biển trong trời đêm treo một vòng minh nguyệt, vãn hương ngọc cùng tử đằng hoa ngọt hương ở trong sân tràn ngập, con dế mèn ở trong bụi cỏ tất tất tác tác mạc đều, nơi xa chuyển đến từng trận tiết minh. Chu Vãn Vãn dựa vào Chu Dương trên người, chậm rãi chơi hắn ngón tay. Đại ca, ngươi muốn tìm một cái dạng gì đại tẩu? Chu Vãn Vãn đem Chu Dương mang theo vết chai mỏng bàn tay to dán ở trên mặt. Trong lòng hạnh phúc đến cơ hồ có chút chua xót. Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này nỗ lực. Bọn họ huynh muội nhân sinh rốt cuộc chậm rãi đi lên quỹ đạo. Này đó bình phàm vụn vặt làm từng bước hạnh phúc, bọn họ rốt cuộc có thể một kiện mà đi tinh tế thể hội. Đại ca không nghĩ cho các ngươi tìm đại tẩu. Ít nhất hiện tại không nghĩ. Chu Dương nhẹ nhàng mà vỗ về muội muội khuôn mặt nhỏ, ôn nhu lại kiên định, giống một tòa có thể cho nàng vĩnh viễn dựa vào núi lớn. Không có đại tẩu, đại ca cũng có thể quá rất khá. Đại ca biết ngươi suy nghĩ cái gì. Chu Dương nhẹ nhàng mà quát một chút muội muội tiểu mũi, sùng lịch lại kiêu ngạo, nhỏ mà lanh. Mỗi người đều có chính mình nghĩ tới sinh hoạt, ngươi nói, là quá chính mình nghĩ tới nhật tử thư thái, vẫn là quá người khác cảm thấy tốt nhật tử thư thái. Chu Dương nghiêm túc mà nhìn muội muội hắc bạch phân minh mắt to, đem chính mình nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng cùng nàng chia sẻ. Bọn họ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Sở hữu sự cơ hồ đều là cộng đồng trải qua giải quyết, làm đại ca, Chu Dương tuy rằng nỗ lực đem đệ đệ muội muội hộ ở chính mình cánh chim dưới, lại phi thường tôn trọng bọn họ ý kiến, sở hữu sự đều sẽ công bằng mà cùng bọn họ nói rõ ràng. Chu Vãn Vãn lập tức minh bạch Chu Dương ý tưởng. Ở nàng đại ca trong lòng, nhìn bọn họ quá đến hảo, chính là chính hắn quá đến hảo. Hắn trước nay đều là lấy bọn họ hạnh phúc làm chính mình lớn nhất hạnh phúc. Đại ca, ngươi biết lòng ta lớn nhất hạnh phúc là cái gì sao? Chu Vãn Vãn đôi mắt như dưới ánh trăng hồ sâu, sóng nước lấp loáng hạ là ai đều thấy không rõ lắm mãnh liệt cảm xúc. Là buổi sáng không uống sữa bò, giữa trưa ngủ đến tự nhiên tỉnh, Lý lao sư không học bù, tiểu nhị mặc kệ ngươi ăn kem hộp. Chu Dương cười điểm một chút Chu Vãn Vãn nó nhì, còn có tưởng họa bao lâu họa liền họa bao lâu. Chu Vãn Vãn bổ nhào vào Chu Dương trong lòng ngực cười, còn có đại ca nhanh tay điểm nhi hảo. Ta làm cơm quá khó ăn. Ai nha? Mới uy đại ca ăn một bữa cơm liền ngại phiền. Chu Dương đem muội muội ôm vào trong ngực, giống khi còn nhỏ giống nhau nhẹ nhàng hoảng, bé, ngươi liền mỗi ngày vô cùng cao hứng mà, cái gì đều không cần nhọc lòng. Nhìn ngươi hảo hảo lớn lên, đại ca liền cái gì đều không cầu. Đại ca sự ngươi không cần lo lắng, nếu có một ngày, ta cảm thấy cho các ngươi tìm cái đại tẩu nhà của chúng ta nhật tử gặp qua đến càng tốt, vậy tìm, nếu không tới kia một ngày, chúng ta phải hảo hảo sinh hoạt. Chu Vãn Vãn ôm Chu Dương cổ gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Chuyện này, cần thiết là Chu Dương chính mình nghĩ kỹ mới được, ai nói cái gì cũng chưa dùng. Nàng cũng không thể cấp Chu Dương bất luận cái gì áp lực, bởi vì nàng không thể thay thế Chu Dương sinh hoạt, càng không thể dùng ý chí của mình đi tả hữu hắn hạnh phúc. Nàng có thể làm, chính là làm đại ca trong lòng cái kia phiền não dâu ria việc vặt hạnh phúc tiểu hài tử, đem nhật tử quá đến đơn giản hạnh phúc, như vậy đại ca mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Chính là, cái kia làm đại ca cảm thấy nhật tử sẽ càng thư thái càng tốt người rốt cuộc ở nơi nào đâu. Ngày hôm sau, cái kia làm Chu Dương cảm thấy thư thái người không xuất hiện, làm hắn cảm thấy phiền lòng người lại sớm liền tới rồi. Chu Vãn Vãn nỗ lực làm chính mình bị huyết áp thấp tra tấn đến mơ mơ màng màng đầu óc thanh tỉnh một ít, có điểm không hiểu được, Hầu Tú Anh nói muốn chiếu cố bọn họ là có ý tứ gì. Nàng chính mình không phải là cái người bệnh sao. Nàng tính toán như thế nào chiếu cố người khác. Vô luận Chu Dương như thế nào giải thích, bọn họ không cần người chiếu cố. Hắn thương không nặng, cái gì sống đều không chậm trễ, Hầu Tú Anh đều mắt điếc tai ngơ. Vừa vào cửa liền vén tay háo lên bắt đầu vội bận việc sống. Đương Hầu Tú Anh bắt đầu một tay cho bọn hắn giặt quần áo thời điểm, Chu Dương rốt cuộc không có biện pháp lại bận tâm nàng thể diện. Hầu Tú Anh đồng chí. Chu Dương một tay đem thau giặt đồ lôi đi, nghiêm túc mà nhìn Hầu Tú Anh, ngươi như vậy đã nghiêm trọng ảnh hưởng ta cùng ta muội muội bình thường sinh hoạt. Thỉnh ngươi trở về. Về sau cũng đừng tới. Chu Dương đồng chí. Hầu Tú Anh cọ một chút từ ghế gấp thượng đứng lên, giọng nhi so Chu Dương còn cao. Ngươi vì cứu ta bị thương. Trong nhà lại không có người chiếu cố, ta lại đây giúp đỡ làm việc nhà là nhiều bình thường sự, ngươi đến nỗi như vậy phong kiến cũ kỹ sao. Ta biết ngươi ở băn khoăn cái gì, còn không phải là giang phó đội trưởng tới cấp chúng ta làm mai chưa nói thành chuyện này sao. Ta một cái đại cô nương đều không để bụng. Ngươi có cái gì cũng may chăng. Ta hành đến chính làm được thẳng, ai ái nói cái gì liền đi nói. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ta cũng sẽ không ăn vạ ngươi. Chờ ngươi thương hảo ta lập tức liền đi. Chu Dương bị tức giận đến thẳng trừng mắt, một cái đại cô nương đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Nói ta không thích ngươi ngươi đi đi. Mọi người đều nói, ta chính là báo ân. Lại không phải coi trọng ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hầu tỷ tỷ, ngươi tại đây. Ta đại ca không hảo tương xem đối tượng, làm ta tương lai đại tẩu hiểu lầm liền không hảo. Có chút lời nói Chu Dương không thể nói. Chu Vãn Vãn lại là có thể nói. Liền nhân phẩm của hắn đều không tin. Còn có cái gì hảo tương xem. Hầu Tú Anh cũng không ngẩng đầu lên mà nói, một tay ở ván giặt đồ thượng xoát xoát địa xoa xoa quần áo, thế nhưng một chút đều không ảnh hưởng tốc độ. Chu Vãn Vãn thế nhưng có trong nháy mắt không lời gì để nói. Yên tâm đi. Thực sự có kia một ngày, ta nhất định đi cùng người ta nói rõ ràng. Hầu Tú Anh dầm một chút đem tẩy tốt quần áo run lên Chu Dương vẻ mặt thủy. Hầu tỷ tỷ, ta đại ca về sau cưới đại tẩu, khẳng định đến là có thể một lòng cố gia. Giống các ngươi loại này chỉ lo vội cách mạng, ta đại ca tuyệt đối sẽ không suy xét. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình thật sự là đủ trắng ra, nhưng Hầu Tú Anh lại không cho là đúng, các có các hảo. Chu Vãn Vãn thật sự là đau đầu, thiết cô nương đón khó mà lên bất khuất kiên cường tinh thần dùng đến nơi này, nàng thật đúng là có điểm chống đỡ không được. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Hầu Tú Anh không thể lưu tại trong nhà. Như vậy vô luận là đối Chu Dương vẫn là đối Hầu Tú Anh đều không tốt. Chu Vãn Vãn cuối cùng vẫn là làm nàng đi rồi. Biện pháp quá đơn giản, làm nàng không tốt lắm gai ngứa ngứa địa phương xuyên tim mà ngứa vài phút, nàng phải buông trong tay hết thể chạy nhanh chạy. Hầu Tú Anh làm một cái ý chí kiên định thiết cô nương, báo ân tâm dị thường kiên quyết, hôm nay chạy ngày mai lại tới, làm người dở khóc dở cười. Chu Vãn Vãn cũng không đuổi đi nàng, chỉ cần nàng tiến ra môn, không nghỉ ngơi 5 phút khiến cho nàng bắt đầu ngứa, cơ bản 15 phút trong vòng bọn họ liền có thể tiễn khách. Kiên trì 3-4 thiên, Hầu Tú Anh tài không hề tới. Cuối tuần Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống về nhà thời điểm, Chu Dương cánh tay đã cơ bản hảo, Chu Vãn Vãn cũng có thể nấu ra hy chủ vừa phải cháo trắng. Chu Thần vừa vào cửa, Chu Vãn Vãn liền dò hỏi mà xem hắn. Chu Thần hiểu rõ mà từ túi sách móc ra một phong thơ hướng nàng lắc lắc, ngươi tưởng ai nhiều một chút. Ta còn là Đôn Tử Ca. Chu Vãn Vãn cười, ta nói muốn ai nhiều một chút ngươi đều sẽ không trước làm ta xem tin, ta nhất tưởng Thẩm Ca Ca. Chu Vãn Vãn hướng Chu Thần phía sau Thẩm Quốc Đống giang hai tay. Thẩm Quốc Đống lập tức nhạc nở hoa, từ Chu Thần sau lưng một phen đem tin đoạt lấy tới, vọt tới Chu Vãn Vãn trước mặt một tay đem nàng một ôm, vài bước liền chạy đến đông phòng, bang một tiếng đem nhóm gắt gao đóng lại, xem tin đi. Thẩm Ca Ca cho người canh chừng. Thẩm Ca Ca thật lợi hại. Chu Vãn Vãn một bên hủy đi tin một bên khích lệ Thẩm Quốc Đống, những lời này chính là vạn linh đan, nói nhiều năm như vậy, khi nào nói hắn đều có thể giống lần đầu tiên nghe được khi như vậy cao hứng. Ta cùng Đôn Tử ngươi tưởng ai? Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn cứ thế cấp xem Đôn Tử tin, trong lòng có điểm không cân bằng. Nhất tưởng Thẩm Ca Ca. Chu Vãn Vãn cũng không ngẩng đầu lên mà nhanh chóng xem, rốt cuộc tìm được rồi nàng muốn nhìn nội dung. Đối với lần trước Chu Vãn Vãn hỏi Đôn Tử khi nào quyết định đi tham gia quân ngũ vấn đề, hắn cũng không có chính diện trả lời, mà là hỏi nàng, Đôn Tử ca ca trở nên lợi hại một chút, không hảo sao. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 68 chương cự tuyệt. Lợi hại một chút ta. Chu Vãn Vãn ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Cái này lợi hại một chút, là cùng ai tới so. Đôn Tử ca ca rốt cuộc hy vọng so với ai khác lợi hại một chút đâu. Chu Vãn Vãn lại để bút đi hỏi, Đôn Tử ca ca. Ngươi là khi nào hy vọng chính mình trở nên lợi hại một chút? Đôn Tử cùng trong nhà tin thường xuyên lui tới, hai bên cơ hồ đều là thu được liền lập tức viết hồi âm, một ngày đều sẽ không trì hoãn. Mấy năm nay, bọn họ huynh muội mấy cái chưa từng có tách ra quá xa như vậy, lâu như vậy, hai bên đều đến nỗ lực thích ứng trong lòng cơ hồ là nôn nóng vướng bận. Viết thư, mong tin, liền thành bọn họ phóng thích cảm xúc ký thác tưởng niệm tốt nhất phương thức. Chu Thần làm một cái tiểu hộp gỗ. Chu Vãn Vãn tỉ mỉ mà ở mặt trên họa thượng bọn họ 5 người chân dung, đem Đôn Tử gửi tới tin ấn ngày sửa sang lại hảo, trân trọng mà thả đi vào. Thần Quốc Đống đem cái này tiểu hộp gỗ cùng trong nhà tiền hộp đặt ở cùng nhau, khóa lại cửa tủ phía trước nhẹ nhàng mà dùng tay vỗ vỗ. Mà Hưởng Linh tỉ tin lại càng ngày càng ít. Từ ban đầu nửa tháng một phong, đến sau lại một tháng một phong, hiện tại Chu Vãn Vãn đã một tháng rưỡi không thu đến nàng tin. Hưởng Linh tỉ thành ra, lại thay đổi công tác, nhất định đặc biệt vội. Chờ nàng thích đứng bên kia sinh hoạt liền có thời gian thường xuyên cho ngươi viết thư. Chu Thần cười an ủi muội muội. Chu Vãn Vãn lại lập tức nhìn ra tới hắn có việc giấu giếm chính mình. Tôn lão nãi nằm viện, sợ ngươi lo lắng, ta gọi điện thoại hỏi qua. Thần Quốc Đống cảm thấy chuyện này không cần thiết giấu giếm Chu Vãn Vãn, nàng vừa hỏi, hắn liền lập tức toàn bộ thác ra. Tôn lão nãi cũng đi theo Hưởng Linh tỷ đi tùy quân, ở bộ đội người nhà viện bên cạnh thuê gian phòng ở trụ. Hưởng Linh tỷ chiếu cố nàng cũng rất phương tiện. Tôn lão ngoại ở nhà lao động quán, tới rồi bên kia cũng không chịu ngồi yên, hơn nữa mấy năm nay tích cóp của cải cấp vang linh làm của hồi môn hoa đến cũng không thừa nhiều ít, liền lại bắt đầu dưỡng gà. Bên kia phòng ở thuê ở trong trấn, gà không thể nuôi thả, chỉ có thể nhốt ở đại đại lồng gà tử. Tôn lão ngoại ở một lần dọn lồng gà tử thời điểm không cẩn thận lóe eo, nàng sợ vang linh lo lắng, liền không nói cho nàng. Sau lại lóe rất nhiều lần, cuối cùng được sụn đệm cột sống sống ra. Ở một lần nghiêm trọng chân đau té ngã về sau, Tôn lão mãi bị đưa vào bệnh viện, không gì đại sự nhi. Chính là muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng khá dài thời gian. Về sau không bao giờ có khả năng việc nặng. Nay đối cả đời hiếu thắng lại nhất sợ hãi liên lụy Hưởng Linh tỷ Tôn lão mãi tới nói, chính là lớn nhất chuyện này. Hưởng Linh tỷ mỗi ngày đi làm công tác, tan tầm chiếu cố Tôn lão mãi. Phi thường nội, không có thời gian thường xuyên cho người viết thư. Thần Quốc Đống cảm thấy đây là phi thường bình thường sự, sớm muộn gì đều đến như vậy. Làm nàng chuyên tâm quá chính mình nhật tử đi thôi. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng gật đầu. Ai đều không thể thế người khác sinh hoạt. Nhiều lo lắng, nàng đều đến buông tay. Chu Bình đưa Chu Lan trở về sau. Chu Dương cố ý đi tìm nàng một chuyến, làm ơn nàng đi theo Hầu Tú Anh nói rõ ràng, làm nàng không cần lại đến quấy rầy bọn họ huynh muội sinh sống. Cái này cô nương sau lại tới nữa hai lần, mỗi lần tuy rằng chỉ là tới nói hai câu lời nói liền đi. Lại làm Chu Dương phi thường biến yếu. Hắn đối nàng không có bất luận cái gì ý tưởng khác, nàng như vậy không quan tâm mà tổng hướng trong nhà chạy, thời gian càng dài đối nàng thương tổn càng lớn. Cho nên, cho dù như vậy trực tiếp cự tuyệt đối mặt mũi thương tổn rất lớn, hắn cũng không thể không làm như vậy. Hơn nữa, nhân luôn đáng sợ, thời gian dài, nổi lên lời đồn đãi, hắn một đại nam nhân không sợ cái gì, nàng một cái cô nương ra thừa nhận áp lực liền lớn. Chu Dương, ngươi sợ cái gì? Ta có thể ăn người sao mà? Hầu Tú Anh là một cái không sợ trời không sợ đất thiết cô nương, chẳng những không bởi vì Chu Dương như vậy trực tiếp cự tuyệt mà từ bỏ, ngược lại trực tiếp vọt tới Chu gia, làm cho cả nhà mặt chỉ vào Chu Dương cái mũi chất vấn. Cố gia nữ nhân là có thể bao dung ngươi đệ đệ muội muội, Dịu Ngoan có thể cùng ngươi cùng nhau quản gia khởi động tới. Ngươi cho rằng ai đều là coi trọng nhà các ngươi đại gạch phòng hảo sinh sống. Ta Hầu Tú Anh gì khổ không ăn qua. Ta đời này nhất không sợ chính là chịu khổ. Ta xem ngươi về sau có thể tìm cái gì dạng. Liền ngươi như vậy, tốt nhất đánh cả đời độc thân. Hầu Tú Anh nói xong lại một trận gió tựa mà chạy, lưu lại cả nhà dở khóc dở cười. Độc thân cũng không thể tìm như vậy nha. Chu thần đi đem bị Hầu Tú Anh phá khai môn quan hảo, đây là cái bệnh tâm thần. Này cũng coi như nữ nhân. Thẩm Quốc Đống phi thường không hiểu, cái kia thiết cô nương đội như thế nào tỉnh ra quái vật. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn đem Giang Phượng Liên coi như quái vật giống nhau tồn tại. Quốc Đống ca, kia cái dạng gì mới xem như nữ nhân. Triệu Tiểu Tam Nhi là một cái 12 tuổi nho nhỏ thiếu niên, đã tới rồi đối loại này vấn đề cảm thấy hứng thú tuổi. Thẩm Quốc Đống nuốt cằm cau mày suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt có điểm mờ mịt, lại có điểm thẹn quá thành giận, tiểu hài tử hạt hỏi cái gì. Người tác nghiệp viết xong sao? Triệu Tiểu Tam Nhi có điểm ủy khuất. Vừa rồi liền cùng ngươi nói ta viết xong rồi. Ta đang chờ bé cho ta vẽ tranh. Viết xong lại viết một lần. Còn không có bé học tập hảo đâu, ngươi cũng không biết xấu hổ. Thẩm Quốc Đống hôm nay liền tính toán lấy đả kích Triệu Tiểu Tam Nhi làm vui, trên dưới đánh giá hắn một lần, đều tan học, ngươi xuyên như vậy chỉnh tề làm gì. Bé đáp ứng rồi phải cho ta bức họa, ta cố ý về nhà đổi quần áo mới. Triệu Tiểu Tam Nhi ưỡn ngực ngẩng đầu, ở trong phòng đi rồi hai bước, thần khí hiện ra như thật mà cùng Thẩm Quốc Đống khoe khoang. Ta lúc này kỳ trung khảo thí lại khảo đệ nhất. Này một thân nhi đều là ta nương tân cho ta làm, vớ đều là tân. Triệu Ngũ Thẩm ra mấy năm nay nhật tử quá đến phi thường rực rỡ, bất quá năm bất quá tiết cũng có thể làm Triệu Tiểu Tam Nhi xuyên quần áo mới. Phải không? Thẩm Quốc Đống cười xấu xa, tới tới. Làm ta nhìn xem, quần cục có phải hay không tân. Triệu Tiểu Tam Nhi xoay người liền chạy, còn không có chạy hai bước đã bị Thẩm Quốc Đống một phen méo. Ngươi chạy cái gì? Sợ xem. Thẩm Quốc Đống kẹp Triệu Tiểu Tam Nhi liền phải bái hắn quần, Triệu Tiểu Tam Nhi dùng sức ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực phịch, liều mạng bắt lấy quần của mình không cho Thẩm Quốc Đống chạm vào, một bên xin tha một bên nhìn lén Chu Văn Vãn, mặt đỏ đến độ muốn bốc khói. Dương Tử ca, Tiểu Nhị ca, làm bé tiến buồng trong, đừng làm cho nàng xem. Triệu Tiểu Tam Nhi không tìm người cầu cứu, trước làm Chu Vãn Vãn rời đi. Uy, ngươi sẽ không có mặc quần cộc đi. Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng áp chế Triệu Tiểu Tam Nhi. Cười xấu xa đầu hắn. Triệu Tiểu Tam Nhi liều mạng dãy rủa, lôi kéo cổ kêu, bé ngươi tiến buồng trong đi. Chu Vãn Vãn thở dài, Thẩm Quốc Đống như vậy vô tâm không phổi mà trêu đùa, cho nhân ra tuổi dậy thì thiếu niên lưu lại bóng ma tâm lý nhưng như thế nào hảo u. Bất quá sự tình quan vấn đề mặt mũi, vô luận đại nam nhân vẫn là tiểu nam nhân. Lòng tự trọng đều cường đến không thể tưởng tượng, nàng hiện tại nếu là chạy tới giúp Triệu Tiểu Tam Nhi, rất có thể làm đứa nhỏ này trong lòng càng biến yếu. Cho nên Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn đi theo Chu Thần tiến phòng bếp làm cơm chiều đi. Triệu Tiểu Tam Nhi rốt cuộc có thể không có cố kỵ mà cùng Thẩm Quốc Đống dùng sức phịch, đáng tiếc dũng khí có thêm, sức lực lại kém đến quá nhiều, làm Thẩm Quốc Đống dễ dàng liền đem quần cấp bái xuống dưới. Ua! Hoa quần cục. Thẩm Quốc Đống buông ra Triệu Tiểu Tam Nhi, cười đến hư thấu. Triệu Tiểu Tam Nhi quần đều không kịp mặc vào. Phát lại đây liền che hắn miệng. Đừng hạt đê ơ! Làm bé nghe thấy. Một bên che còn một bên hướng phòng bếp phương hướng xem. Triệu Tiểu Tam Nhi họa cũng không vẽ, tao đến vài thiên không dám đến tìm Chu Vãn Vãn đi học, ở nhà chơi lừa đâu. Phi làm ta nương cho hắn phùng cái tân quân cục, nếu không liền không đi học. Triệu Nhị Xuyên vặn bất quá đệ đệ, chịu hắn gửi gắm, phi thường bất đắc dĩ mà lại đây đưa Chu Vãn Vãn đi học. Chu Dương cười đưa Triệu Nhị Xuyên đi ra ngoài. Thật cao hứng có thể tự mình đưa muội muội thượng mấy ngày học. Vì không cho Lý lão sư cảm thấy nàng quá kiểu khí, lần này đi học Chu Vãn Vãn đã không được người nhà đón đưa. Hai anh em mới ra ra môn, nên diện gặp gỡ đứng ở cửa nhà Thúc Dục Chân. Thúc Dục Chân hai điều đen lúng liếng đại bím tóc rũ trong người trước, vài áo sơ mi bông vừa thấy chính là mới làm, giày vải thượng mầm biên đều tuyết trắng không nhiễm một hạt bụi. Nàng khẩn trương mà nắm chặt túi sách dây lưng. Tròn tròn khuôn mặt đỏ bừng mà, mắt to ngượng ngùng mà hướng Chu Dương hai anh em cười. Ta lại đây giúp ngươi đổi dược. Lần trước ở vệ sinh sở, thật là thực xin lỗi. Chu Dương xoay người đem đại môn khóa kỹ. Một chút đều không có làm nàng đi vào ý tứ, ta thương đã hảo. Không cần đổi dược. Ta muội muội đuổi thời gian đi đi học, liền không thỉnh ngươi đi vào. Lúc này mới mấy ngày, sao có thể hảo. Thúc Dục Chân có điểm vội vàng mà đi phía trước mại một bước, bị tiểu vông hừ hừ tiếng kêu sợ tới mức định ở tại chỗ. Ngươi không cần khách khí, lần trước ta nghĩ sai rồi dược, hại ngươi ăn đau khổ, ngươi cũng không cùng thôi đại phu tố giác ta, ta giúp ngươi đổi dược coi như cảm tạ ngươi. Không tính chuyện gì, ngươi không cần ghi tạc trong lòng. Ta muội muội đổi thời gian đi học, liền không tiễn ngươi. Chu Dương xách theo Chu Vãn Vãn cặp sách, kéo tay nàng muốn đi. Ngươi thúc giục chân gấp đến độ tại chỗ dậm chân, muốn chạy lại đây lại sợ tiểu vông, gấp đến độ thẳng tê, ngươi đứng lại. Ta không tin. Ngươi kêu miệng vết thương đều thùng cái đối xuyên, sao có thể nhanh như vậy liền hảo. Chu Dương bất đắc dĩ xoay người, đem áo sơ mi nút tay háo cởi bỏ, vén tay háo lên cho nàng xem cánh tay thượng miệng vết thương. Chu Dương tiểu mạch sắc cánh tay thượng, miệng vết thương đã kết vảy khép lại, băng bó băng gạc đều không cần. Nửa vãn sơ mi trắng sấn đến cánh tay thượng cơ bắp càng thêm cân xứng hữu lực, nhẹ nhàng một cái giơ tay động tác, cơ hồ có thể nhìn đến cơ bắp trương thỉ chi gian đường cong biến hóa, xem đến thúc dục chân mạc danh liền đỏ mặt. Thật sự hảo, không cần trở lên dược. Ngươi cũng không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Càng không cần cảm tạ ta, ta cái gì cũng chưa làm. Ngày đó nếu là thôi đại phu hỏi ta, ta cũng sẽ ăn ngay nói thật. Chu Dương chậm rãi hệ thượng cổ tay háo, đem áo sơ mi tay háo săn bằng, nắm Chu Vãn Vãn đỉnh đầu cũng không trở về mà đi rồi. Thúc dục chân muốn kêu chủ hắn, lại không biết nói cái gì hảo, dùng sức dậm dậm chân, nắm chặt túi sách túi mạc danh liền đỏ đôi mắt. Đại ca Chu Vãn Vãn ngẩng đầu nghiêm túc quan sát Chu Dương biểu tình. Cái kia viên mặt mắt tròn xoe cô nương rõ ràng không chỉ là tới xin lỗi sao, đại ca thật không thấy ra tới. Người lớn lên về sau, nhưng nhất định không thể giống cái này hộ sĩ giống nhau, chính mình cái gì cũng chưa lộng mình bạch đâu, liền lấy người khác luyện tập. Ngày đó may mắn là ta một đại nam nhân, đau điểm nhẫn nhẫn liền đi qua. Kia nếu là cái hải tử hoặc là lão nhân, đến tao bao lớn tội. Chu Dương sờ sờ muội muội đầu tóc, tiếp theo giáo dục nàng, chính mình không nắm chắc sự, liền nhiều học nhiều luyện. Sao có thể chính mình còn mơ màng hồ đồ mà liền đi liên lụy người khác? Phạm sai lầm không lập tức đi tìm lãnh đạo thừa nhận, còn trông cậy vào người khác thế nàng giấu giếm. Nay tuy rằng là kiện việc nhỏ, cũng có thể nhìn ra nàng là cái thích trốn tránh trách nhiệm. Người như vậy, về sau như thế nào đương đại phu? Người bệnh ra vấn đề, nàng không nghĩ giải quyết, chính mình đảo chạy trước. Trốn tránh trách nhiệm so với ai khác đều mau, ai dám tín nhiệm nàng? Người trưởng thành, nhất định nhớ kỹ, chính mình làm sự phải làm tốt phụ trách đến cùng chuẩn bị. Nếu là không nắm chắc liền không cần làm. Chu Vãn Vãn không nói, một người nam nhân nếu là đối một nữ nhân có khác ý tứ, khẳng định sẽ không giống Chu Dương như vậy bình tĩnh khách quan. Cho nên, nàng về sau vẫn là thiếu ở Chu Dương trước mặt để thúc giục chân đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 69 chương gió nổi lên. 1 tháng 9 năm 705 mùa thu, toàn bộ hướng Dương Chuân trong viện, nóc nhà thượng lại một lần lượng mãn kim hoàng bắp tua khi, cây Dương Mương công xã chuẩn bị mở điện. Giữa trưa tan học, Triệu Tiểu Tam Nhi chỉ vào trường học phía trước quốc lộ bên trôn cột điện nói cho Chu Vãn Vãn, cha ta mua 2 cái bóng đèn. Cố ý ở chúng ta tây phòng cho ta trang 1 chản đèn điện, về sau ngươi liền đi nhà của chúng ta làm bài tập. Ta đem đèn điện cho ngươi xử. Quách Khắc Kiệm thấy Chu Vãn Vãn cùng Triệu Tiểu Tam Nhi đi tới, cùng một đám đang ở phân lương khô cùng tiêu chuẩn bị ăn cơm trưa người thanh niên phất tay cáo biệt, đi theo các nàng về nhà. Quách Khắc Kiệm ở Tiểu Ngư Mương chuân cắm đội, lần này giúp công xã giá dây điện người liền có hắn. Về sau hắn chính là Tiểu Ngư Mương khoa điện công. Lấy hắn gia đình xuất thân, có thể tranh thủ đến khoa điện công cái này chức quan béo bở, tất cả mọi người là lại kinh ngạc lại bội phục. Không trách hắn lúc trước muốn từ bỏ thủy lợi đột kích đội tới nông thôn cắm đội về sau, hắn lập tức liền xuôi gió xuôi nước lên. Đầu tiên là tham gia đại đội đội bóng rổ, cũng không có việc gì nhi là có thể cùng khác đại đội đánh một hồi trận bóng, còn có thể nhận thức rất nhiều đại đội, công xã lãnh đạo. Sau lại ở làm xóa nước sông lợi công trường lần đó sự cố chung lập công, lần này lại như vậy thuận lợi mà bắt được khoa điện công chức quan béo bở. Cắm đội quả nhiên là càng thích hợp hắn một ít. Quách Khắc Kiệm năm nay 19 tuổi, cao gầy dáng người, ăn mặc lam bạch ô vuông sọc áo bố cùng lam bố quần, vô luận nhiều kém hoàn cảnh, hắn đều có thể làm quần áo của mình san bằng sạch sẽ, cử chỉ văn nhã có độ, giống như hắn năm đó ngồi ở huyện ủy đại viện sáng ngời trong phòng khách thong thả ung dung mà uống trà, hắn vẫn là chịu người truy phủng thiên chi tiêu tử. Vẫn là Quách lao tướng quân yêu thích nhất tôn tử. Cho dù là làm một buổi sáng sống, Chu Vãn Vãn phát hiện Quách Khắc Kiệm trên mặt cũng không có mồ hôi cho bụi, thậm chí và táo đều là sạch sẽ. Mắt kính văn nhã mà đặt tại hắn cao thẳng trên mũi, cười rộ lên hàm răng trắng tinh. Đôi mắt sáng ngời, như nhau sở hữu 19 tuổi ánh mặt trời thanh xuân đại nam hải, giống như những cái đó đè ở trên người hắn đồ vật đều không tồn tại giống nhau. Từ hắn cứu Chu Vãn Vãn, Chu gia huynh đệ chậm rãi cùng hắn khôi phục tiếp xúc. Mấy năm nay hắn ở Tiểu Ngư Mương cắm đội, ly hướng Dương Chuân chỉ có 10 mấy mà, hắn ngẫu nhiên sẽ qua tới Chu gia mượn quyển sách hoặc là tâm sự. Lần này bọn họ ở hướng Dương Chuân phụ cận trôn cột điện, phô dây điện, Chu Dương thấy được. Liền mời hắn tới trong nhà ăn cơm trưa. Tổng so với hắn ở nơi đất hoang uống nước lạnh ăn khô cứng bánh bột ngô muốn thoải mái một ít. Bọn họ về đến nhà. Chu Dương đã về trước tới, đang ở phòng bếp nhóm lửa nhiệt buổi sáng liền chuẩn bị tốt cơm trưa. Quách Khắc Kiệm cũng không khách khí, chính mình múc nước làm Chu Vãn Vãn rửa tay. Lại đi trong vườn hái được dưa chuột, hành lá rửa sạch sẽ chuẩn bị trong chốc lát chấm tương ăn. Ăn cơm thời điểm, Quách Khắc Kiệm từ trong túi móc ra một cái giấy dầu bao, bên trong là một cây bánh quai trèo. Hắn có điểm ngượng ngùng mà đặt ở trên bàn, buổi sáng thi công đội phát. Cũng không biết bé có thể ăn được hay không. Chu Vãn Vãn cầm lấy tới nghe thấy một chút, mắt to cong cong. Ta muốn ở nhị ca trở về trước giải lên đường đem nó ăn luôn. Nếu không hắn lại làm ta ngâm mình ở sữa bò ăn. Lại mềm lại tanh một chút đều không thể ăn. Quách Khắc Kiệm trong mắt một chút liền nảy lên chính mình cũng chưa phát giác gấm áp ý cười. Ngươi nhị ca muốn hậu thiên mới trở về đâu, ngươi lưu trữ từ từ ăn. Chu Vãn Vãn gật đầu, tiểu phát cuốn ở bên thai lắc qua lắc lại. Ngoan ngoãn lại điểm mỹ, làm người nhìn trong lòng cũng đi theo mềm mại lên. Hôm nay buổi tối ta cấp nhóm trong phòng phô tuyến, trước đem bé đèn bàn tiếp hảo. Chờ mở điện, lập tức là có thể dùng. Chu Vãn Vãn cao hứng gật đầu. Nàng chính mình vẽ mấy cái đèn bàn cháo. Cùng Chu Dương cùng nhau làm tốt, mỗi cái ca ca trong phòng phóng một cái, chờ bọn họ về nhà. Phải cho bọn họ một kinh hỉ. Quách Khắc Kiệm đã biết, liền sung phong nhận việc mà phải cho bọn họ phô tuyến. Có sẵn khoa điện công đương nhiên đắc dụng, hơn nữa làm hắn làm điểm sự, hắn ở bên này ăn cơm cũng có thể an tâm một ít. Chu Vãn Vãn đèn bàn ở cuối tuần phía trước vội vàng đều trang hảo, liền chờ Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống trở về cho bọn hắn một kinh hỉ, bọn họ cuối tuần lại đều không có trở về. Thẩm gia gia bên kia đã xảy ra chuyện. Xác thực mà nói, là Quách Lao tiên sinh đã xảy ra chuyện. Quách Lao tiên sinh cả đời thu ba cái đồ đệ, mấy năm nay một hồi lại một hồi phê đấu xuống dưới, hai cái đã lần lượt qua đời, chỉ để lại thích nhất tiểu đồ đệ bị đánh gây gân tay, cuộc đời này lại không thể làm nghề y yể. Vị này tiểu đồ đệ bị xung quân đến một cái xa xôi nông thôn ngồi xổm chuồng bò, mấy năm nay chỉ có linh tinh tin tức có thể truyền đến. Mấy ngày trước, Quách Lao tiên sinh chằn trọc biết được, hắn tiểu đồ đệ đã chết mấy tháng, là bị người ở trên mặt ngạnh hồ một tầng lại một tầng ướt cất trâu, sống sờ sờ cấp nghẹn chết. Mà những người đó mục đích, chính là vì làm hắn tiểu đồ đệ làm chứng người, chỉ chứng hắn đã từng cấp hiện tại cả nước số một công tặc, phản đồ, nội gian xem qua bệnh, đã cứu hắn mệnh. Quách Lao tiên sinh nháy mắt giả nua mấy chục tuổi. Hắn coi là tiểu nhi tử giống nhau tiểu đồ đệ, tính tình hoạt bát làm người thuần thiện, hơn 30 tuổi nhìn thấy sư phó còn muốn thảo sơn cha hoàn an, phi thường sẽ hống Quách Lao tiên sinh vui vẻ. Chính là đứa nhỏ này vì bảo hộ sư phó, chết cũng không chịu nhả ra, cuối cùng như vậy không minh bạch mà tặng mệnh. Còn bị an thượng một cái trộm cướp tập thể tài sản chạy án tội danh, đã chết đều phải bị dán ở trên tường truy nã. Thẩm gia gia đau lòng đồng thời cũng cảnh giác lên. Quách Lao tiên sinh tuy rằng là trung ý gì thái đầu, lại đối chính trị không có hứng thú, vẫn luôn cũng chưa tham dự bất luận cái gì cùng quyền lực đấu tranh có quan hệ sự tình. Mấy năm nay, hắn cho dù là cho một ít quan trọng lãnh đạo xem qua bệnh, cũng chưa từng có thâm nhập tiếp xúc, không đủ để làm người trăm phương ngàn kế mà muốn hãm hại hắn. Hơn nữa là muốn như vậy kế hoạch chu đáo chặt chẽ bất kể đại giới mà thu thập chứng cứ một kích mất mạng hãm hại. Cái này muốn động người của hắn, rất có thể tại hạ một mâm rất lớn cờ, mà bọn họ muốn động hắn nguyên nhân, tuyệt đối không có khả năng là mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Thẩm gia gia bắt đầu xuống tay bí mật điều tra chuyện này. Đương kết quả đặt tới Thẩm gia gia trên bàn, hắn thật dài mà thở dài một hơi, quả nhiên không ra hắn sở liệu, cuối cùng vẫn là hắn liên lụy Quách Lao tiên sinh. Hắn ở cái này vị trí ngồi là bao nhiêu người trong tối ngoài sáng điêu ngắm, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho dù có tư lịch lại sẽ biên báo, nếu hắn không phải một cái bảy mưu lập kế có thể đem khắp nơi thế lực đều cân bằng người tốt, cũng không có khả năng ở cái này vị trí ngồi lâu như vậy ổn. Vốn tưởng rằng lao tâm lao lực hao hết tâm thần, ít nhất có thể làm chính mình trước mắt này một phương tiểu viện dưới gối mấy cái hậu bối không chịu bên ngoài mưa gió xâm nhập, cuối cùng lại vẫn là liên lụy lao bằng hữu. Nếu hắn lại không có điều hành động, không lâu tương lai sở hữu cùng hắn có quan hệ người cùng sự đều sẽ bị hắn liên lụy, lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Thẩm gia gia vỗ về chén trà chậm rãi ngồi đối diện ở chính mình đối diện Thẩm Quốc Đống nhắc mãi. Xem ra, gia gia này đem lão đao còn phải lại ra một hồi vỏ a. Thẩm Quốc Đống giơ lên một bên khỏe miệng cười, ngài liền vững chắc mà ngồi đi. Lúc này chuyện này ngài không có phương tiện ra mặt, cũng không thể ra cửa, mục tiêu quá lớn. Ngài đừng động, khiến cho ta luyện luyện tập đi. Thẩm Quốc Đống lập tức trụ vào làm hưu sở tiểu lâu. Mấy ngày về sau, hắn đem Chu Thần cũng kéo qua đi. Không ai biết Thẩm gia gia thư phòng ánh đèn hạ. Vài người rốt cuộc đang thương lượng cái gì, càng không có người chú ý tới, theo này chẳng càng lượng càng vãn cô đèn. Ở một ít không dẫn người chú ý địa phương, phát sinh không tiếng động biến hóa. Mặt ngoài xem ra, bọn họ mọi người sinh hoạt đều làm từng bước mà tiến hành, không có bất luận cái gì biến hóa. Trong tiểu viện nhân viên công tác bình thường phiên trực không có một cái thiếu cương. Thẩm gia gia cùng Quách Lao tiên sinh mỗi ngày vẫn là uống trà chơi cờ, cơ hồ liền làm hưu sở đại môn đều không ra. Liên tiểu trương cùng Thẩm gia gia thư ký riêng đều vẫn là ấn nguyên lai thời gian hồi quân khu hội báo công tác. Cùng nguyên lai giống nhau mà điền biểu ký tên không giận không hỏa. Chỉ là Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần bắt đầu thường xuyên đi công tác, hơn một tháng thời gian, đừng nói về nhà, chính là hồi Tuy Lâm huyện thành nhật tử đều không nhiều lắm. Chu Vãn Vãn có thể cảm giác được sự tình không tầm thường. Lại bó tay không biện pháp, một chút đều không giúp được bọn họ. Chính trị thượng sóng quỷ vân quyệt, nàng cơ hồ hoàn toàn không hiểu. Tuy ý nhúng tay hậu quả nàng tưởng cũng không dám tưởng. Cho nên, nàng chỉ có thể nỗ lực quá nàng bình thường nhật tử. Không cho các ca ca thêm phiền là nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự. 10 tháng trung tuần, một tháng lãnh xương hàn nửa đêm, Chu Vãn Vãn bỗng nhiên tỉnh lại. Có tâm linh cảm ứng giống nhau, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt chuẩn xác không có lầm mà tìm được rồi ở giường đất duyên biên trên mặt đất không biết đứng bao lâu bóng người. Ta chính là tưởng trở về xem một cái, sau đó liền đi, vẫn là đem ngươi đánh thức. Thẩm Quốc Đống thanh âm có điểm khô khốc, ở an tĩnh ban đêm nghe thế nhưng có điểm tăng thương. Chu Vãn Vãn từ trong ổ chăn vươn cánh tay, đi bắt Thẩm Quốc Đống rũ tại bên người tay. Ta tay lạnh, đừng băng ngươi. Tuy rằng là nói như vậy, Thẩm Quốc Đống tay lại một chút né tránh ý tứ đều không có, làm Chu Vãn Vãn bắt vừa vặn. Chu Vãn Vãn trong ổ chăn che đến ấm áp mềm mại tay nhỏ, bắt lấy Thẩm Quốc Đống ở đêm lạnh đông lạnh vài tiếng đồng hồ bàn tay to, làm hắn đông nhiên có loại bị kia ấm áp đau đớn tê dại. Giống tinh tế nho nhỏ kim thêu hoa như có như không chắt lòng bàn tay, phân không rõ là ngứa là ma vẫn là khác cái gì cảm giác, chỉ là trong lòng co rụt lại, chỉ nghĩ đem trong tay tay nhỏ nắm chặt. Thẩm ca ca tay thật sự hảo lạnh a. Chu Vãn Vãn nói đem hai cái cánh tay đều duỗi đi ra ngoài, đi che Thẩm Quốc Đống bàn tay to. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh đem nàng hướng trong ổ chăn tắc, đừng ra tới, đông lạnh. Vậy ngươi đi lên, đại ca mấy ngày nay nhóm lửa tường, nhưng ấm áp, đến trên giường đất nằm một lát liền ấm áp lại đây. Chu Vãn Vãn nghe lời mà lùi về ổ chăn, chỉ trên giường đất ngăn tủ, làm Thẩm Quốc Đống chính mình đi lấy chăn trải lên. Thẩm Quốc Đống do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, cởi áo khoác ngồi xuống trên giường đất. Lại không đi lấy chăn, cũng không hướng trên giường đất nằm, chỉ ngồi ở giường đất biên nhìn Chu Vãn Vãn. Thẩm ca ca, trong chốc lát còn phải đi sao? Chu Vãn Vãn thành thành thật thật mà nằm, nhẹ nhàng mà hỏi hắn. Lặng lặng ban đêm, Chu Vãn Vãn mềm mại lại có điểm mơ hồ thanh âm khinh khinh nu nu, mang điểm giọng mũi tiểu âm quấy nhi làm Thẩm Quốc Đống mềm lòng đến rối tinh rối mù. Ân, không biết là đêm quá an tĩnh, vẫn là tâm tình quá phức tạp, Thẩm Quốc Đống thế nhưng bỗng nhiên không biết nói cái gì hảo. Ta đây bồi ngươi trong chốc lát đi. Chu Vãn Vãn đem đầu dịch đến Thẩm Quốc Đống trên đùi gối, bỗng nhiên nghịch ngợm mà cười một chút. Ngươi đi thời điểm muốn cùng đại ca chào hỏi, làm hắn ngày mai cho ta xin nghỉ, ta hôm nay buổi tối không ngủ hảo, không thể đi học. Thẩm Quốc Đống cả người giống bị gió lạnh thổi đến lạnh thấu sau lại ngâm mình ở ấm áp trong nước, cơ hồ là tham lam mà hấp thu Chu Vãn Vãn trên người lại ngọt lại ấm độ ấm. Thẩm Quốc Đống tay giơ lên lại bông, thế nhưng có điểm không dám đụng vào kia viên gối lên chính mình trên đùi đầu nhỏ. Chu Vãn Vãn giống đỉnh đầu dài quá đôi mắt giống nhau, duỗi tay bắt lấy Thẩm Quốc Đống tay, nàng tay nhỏ quá tiểu, căn bản cố bất quá tới. Chỉ có thể một ngón tay mà đem chúng nó ấp nhiệt. Thẩm ca ca, ta mấy ngày này có thể tưởng tượng ngươi cùng nhị ca. Chu Vãn Vãn vẫn là mang theo điểm tiểu giọng mũi nhi mà cùng Thẩm Quốc Đống lẩm bẩm. Bất quá ngươi không cần nhớ thương trở về xem ta, ta chính là muốn cho ngươi biết ta tưởng các ngươi. Chu Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn Thẩm Quốc Đống liếc mắt một cái, khanh khách mà cười, chính là muốn cho ngươi cao hứng một chút. Sau đó lại lôi kéo hắn tay nhẹ nhàng lắc lắc, ngươi đã biết có phải hay không thật cao hứng. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị 70 chương lực lượng. Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng gật đầu. Trong phòng chỉ có mông lung ánh trăng, cửa sổ thượng buồn hoa bóng dáng mơ mơ hồ hồ mà chiếu vào trên giường đất. Thẩm Quốc Đống cảm thấy chính mình trước mắt giống mông một tầng sắc màu ấm sa mỏng, sở hữu đồ vật đều như vậy không chân thật. Duy nhất rõ ràng, chính là trong lòng ngực Chu Vãn Vãn điểm mỹ mềm nhẹ hô hấp. Hắn bỗng nhiên có điểm không quá dám nói lời nói, cũng không dám có đại động tác. Vạn nhất đây là chính mình làm một giấc mộng đâu. Liên bảo trì như vậy hảo. Làm hắn ngẫu nhiên phóng túng chính mình một lần, ở trong mộng nghỉ ngơi một chút, liền một chút, ngày mai hắn là có thể tinh thần gấp trăm lần mà đi nên chiến hết thảy. Tại đây một khắc phía trước, hắn chưa từng cảm thấy chính mình mệt mỏi. Mấy ngày này, hắn muốn xử lý quá nhiều sự, mỗi một kiện đều đến bảo đảm vạn vô nhất thất, nếu không hắn cùng Gia Gia còn có rất nhiều đánh bạc thân gia tánh mạng đi theo bọn họ người liền sẽ vạn kiếp bất phục.